Chương 248, ta nguyện ý, Nguyên Phượng nguyện ý. Chương 248, ta nguyện ý, Nguyên Phượng nguyện ý. Bất Tử Hỏa Sơn hỏa diễm tựa hồ tại giờ khắc này cũng dừng lại mấy cái hô hấp. Trên không trung Minh Hà có chút thần sắc mờ mịt nhìn phía dưới Nguyên Phượng, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Cái gì quỷ? Đây Nguyên Phượng làm sao lại quỳ xuống đến muốn bái ta làm thầy đâu? Đây là mới vừa đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước mặt, cương mãnh một tớt. Cho dù chết, cũng tuyệt không thỏa hiệp Nguyên Phượng sao? Một bên Khổng Tuyên cũng đống nhiên ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một bên Nguyên Phượng. Ân, lão tổ muốn cùng ta đoạt sư tôn. Nếu như sư tôn đáp ứng, ta nên xưng hô lão tổ vì cái gì? Là lão tổ, vẫn là sư muội? Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ. Đây cũng quá loạn đi. Nguyên Phượng gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, tựa hồ cảm giác được Khổng Tuyên cùng Minh Hà nóng rực ánh mắt, trắng nón trên khuôn mặt một vệt phi hồng bò lên trên bên hai. Đích xác có chút lạ để cho người ta thẹn thùng. Ta đường đường nhất tộc chi lão tổ, vậy mà chẳng biết xấu hổ quỳ lạy tại người khác trước mặt, thỉnh cầu người khác thu mình làm đồ đệ. Tự mình xuất đạo nhiều năm như vậy, đây là mình trở thành chí cường giả lần đầu tiên. Thế nhưng, cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo, thực sự quá mê người. Nguyên Vượng trong lòng thì thảo, so sánh với một cái có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ hội, chỉ là mặt mũi đáng là gì? Càng muốn hổ. Nguyên Vượng ngẩng đầu liếc trộm liếc mắt Minh Hà. Đây Minh Hà lão tổ, phẩm hạnh đoan chính, tướng mạo đường đường, liền xem như đem toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều giao cho đối phương trong tay, cũng không phải không được. Từ khi 6 vị Thiên Đạo Thánh Nhân xuất thế, Nguyên Vượng liền suy nghĩ qua, Phượng Hoàng nhất tộc phải chăng có thể bám vào vị nào thánh nhân môn hạ, mượn nhờ bọn hắn rửa sạch trên thân nghiệp lực. Nhưng là, quan sát một vòng về sau, Nguyên Vượng cuối cùng quyết định, vẫn là thành thành thật thật đợi tại Bất Tử Hỏa Sơn. A, những này thánh nhân tâm cơ thực sự quá thâm trầm, nói không chừng chân trước bái nhập sân môn, chân sau liền được bán. Lại thêm, Phượng Hoàng nhất tộc người mang thiên đại nghiệp lực, đối phương cũng không dám thu. Đối mặt trước đó gió tây nhị thánh mời, mình càng là không có khả năng đáp ứng đối phương. Mượn nhờ Phật pháp đích xác có thể giúp tự mình rửa soát nghiệp lực. Nhưng là, sửa qua phần mình, vẫn là ban đầu mình sao? Nguyên Vượng tình nguyện chết, cũng không nguyện ý trở thành người khác khối lỗi. Thế nhưng, khi Minh Hà nói ra, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo thời điểm, Nguyên Vượng thừa nhận, nàng tâm động. Nàng biết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo, mạnh như bên trên một lượng kiếp yêu đỉnh chi chủ đế tuấn cùng thái nhất, đó là muốn mượn nhờ Hồng Hoang vạn linh ngập trời khí vận, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đáng tiếc, cuối cùng tại cùng Vũ Yêu đại chiến bên trong, song vẫn lạc. Thực sự đáng tiếc. Bây giờ, trước mắt Minh Hà vậy mà nói mình muốn rằng nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo. Đây, quá mê người. Cũng chính là lúc này, Nguyên Vượng mới ý thức tới. Trước mắt Minh Hà, vậy mà đi không phải Trảm Tam Thi chi đạo, cũng không phải công đức thành thánh chi đạo, càng không phải là luyện hóa hồng mông tử khí đại đạo, mà là thật sự lấy lực chứng đạo chi pháp, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo. Hốt trưởng, Nguyên Vượng thừa nhận, mình đã rất lâu không có như vậy thèm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hà, lần nữa ôm quyền thỉnh cầu nói: "Đệ tử Nguyên Vượng, gặp qua Minh Hà tiền bối." Chú ý đến trước mắt Nguyên Vượng tựa hồ rất là nghiêm túc, không có nói đùa bộ dáng. Minh Hà đôi mắt chớp động, suy tư đứng lên. Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ thỉnh cầu gia nhập Tu La giáo, cũng chính là đại biểu cho Phượng Hoàng nhất tộc thỉnh cầu gia nhập Tu La giáo. Đây đích xác quái khiến người tâm động. Mặc dù Tiên Thiên Tam tộc đã sớm suy tàn, nhưng là chiếc gầy lạc đà so ngựa đại. Dù nói thế nào, Tiên Thiên Tam tộc cũng là Hồng Hoang tối cường đại chủng tộc chí nhất. Khí vận chi lực vẫn như cũng vô cùng cường đại. Nếu như Tu La giáo nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc khí vận, cái kia khí vận chi lực chỉ sợ muốn hơn xa đã từng yêu đình a. Về phần tiếp nhận Phượng Hoàng nhất tộc về sau, cần đồng thời tiếp nhận toàn bộ nhất tộc nghiệp lực. Minh Hà không quan tâm. Bây giờ huyết hải, cái gì đều kém, đó là không kém công đức chi lực cùng linh lực. Nhưng là thu Nguyên Phượng làm đồ đệ, Minh Hà cảm thấy việc này vẫn còn có chút hoang đường chút. Mặc dù Hồng Hoang đại lục cường giả vi tôn, thực lực nói chuyện, nhưng là Nguyên Phượng đám người xuất sinh thời điểm, mình còn không có hóa hình đâu. Đây để hắn thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Càng huống hồ mình vị kia đồ đệ còn trông mong nhìn đến mình đâu. Vì không để cho mình đồ đệ khó xử, Minh Hà trong lòng làm ra quyết định. Phất tay, Nguyên Phượng chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự lực lượng đem mình nâng lên. Nhìn đến một màn này, một bên Khổng Tuyên âm thầm thở dài một hơi. Xem ra sư tôn không có đáp ứng lao tổ. Mình rốt cuộc không cần đến tột cùng nên như thế nào xưng hô lão tổ. Nguyên Vượng nhìn trước mắt một màn, lại là cảm giác có chút vấn vẻ. Ta đường đường nhất tộc chi lão tổ, vì xuống đi cầu người, vậy mà để cho người ta cự tuyệt. Nguyên Vượng nội tâm dâng lên một trận bi thương. Muốn ta Phượng Hoàng nhất tộc đỉnh phong thời điểm, vạn linh triều bái, cỡ nào phong quang. Ngay tại Nguyên Vượng vì đó bi thiết thời điểm, Minh Hà âm thanh tại nàng bên tai chậm rãi vang lên. Nguyên Vượng đạo hữu, người ta đều là tiên thiên chi linh biến thành. Nói gì đệ tử, sư tôn nói một cái. Nhận được Nguyên Vượng đạo hữu nâng đỡ, để mắt ta Minh Hà. Nếu như Nguyên Phượng đạo hữu không ngại nói, có thể nguyện bái nhập ta Tu La giáo môn hạ, trở thành ta Tu La giáo một vị trưởng lão. Ân, ta huyết hải Tu La giáo bây giờ chính là thiếu sót nhân thủ thời điểm. Nếu như Nguyên Phượng đạo hữu có thể đem toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ đặt vào ta Tu La giáo, tự nhiên càng là không thể tốt hơn. Cái gì? Nguyên Phượng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong có chút khó có thể tin nhìn về phía Minh Hà. Minh Hà mặc dù không nguyện ý thu mình làm đồ đệ, nhưng là nguyện ý để cho mình gia nhập Tu La giáo. Đối mặt Nguyên Phượng kiếp sợ, Minh Hà lần nữa gật đầu. Tu La giáo trưởng lão thuộc về ta Tu La giáo hạch tâm thành viên, đồng dạng có thể đến đây nghe giảng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo. Ta nguyện ý. Nguyên Vượng nguyện ý. Nguyên Vượng bái kiến giáo chủ. Tiếp đó, Nguyên Vượng lập xuống đại đạo thệ ngôn, sau đó thành công gia nhập Tu La giáo, trở thành huyết hải một thành viên. Sau đó, Nguyên Vượng lại gọi tới bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, ngay trước Minh Hà mặt, lập xuống đại đạo thể ngôn. Đại đạo ở trên, ta là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Phượng Cửu. Nay nguyện dẫn đầu Phượng Hoàng nhất tộc, gia nhập Tu La giáo. Nhìn đại đạo giám chi. Ầm ầm. Thiên địa vang minh, thể ngôn lập. Cùng lúc đó, Minh Hà cảm giác được một cỗ cực kỳ to lớn khí vận chi lực từ Phượng Hoàng nhất tộc trên không, phi tốc hướng đến huyết hải trào lên mà đi. Trong chốc lát, Hồng Hoang vạn linh lòng có cảm giác, tất cả đều từ động phủ bên trong đi ra. Chương 249, tứ phương chấn động, Long tộc ý động. Chương 249, tứ phương chấn động, Long tộc ý động. Phượng Hoàng nhất tộc vậy mà bái tại Tu La giáo môn hạ. Cái này sao có thể? Phượng Hoàng nhất tộc vì sao muốn bái tại Tu La giáo môn hạ? Chẳng lẽ Phượng Hoàng nhất tộc lại không yên ổn? Nghe được Phượng Hoàng nhất tộc vậy mà bái tại Tu La giáo môn hạ, đông đảo Hồng Hoang vạn linh lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Từ khi Long Hán lượng tiếp, Phượng Hoàng nhất tộc tên đã sớm biến mất tại Hồng Hoang vạn linh trong hai. Bọn hắn biết Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ chủng tộc bị trấn áp tại Bất Tử Hỏa Sơn, dùng để hoàn lại thiếu thiên địa nhân quả. Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, tu vi càng là tại ngập trời nghiệp lực áp chế xuống, khó mà phát huy ra đỉnh phong 1/10. Có thể nói, đã từng bá chủ, đã sớm đã mất đi tự thân quang hoàn. Nếu không phải Phượng Hoàng nhất tộc mang theo đủ để đè sập toàn bộ chủng tộc nghiệp lực, đây là gia tỏa, cũng là bảo hộ. Không có cái khác chủng tộc nguyện ý cùng Phượng Hoàng nhất tộc nhiễm phải quá nhiều quan hệ. Thế nhưng, bây giờ vậy mà nghe được Phượng Hoàng nhất tộc gia nhập Tu La giáo bên trong. Đây Tu La giáo là không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ Minh Hà lão tổ không biết nhận lấy Phượng Hoàng nhất tộc phải thừa nhận bao lớn đại giới sao? Đây chính là vô cùng to lớn ngập trời nghiệp lực a. Minh Hà từ trước đến nay không phải loại kia xúc động thế hệ. Bọn hắn vô ý thức cho rằng, cái kia Minh Hà tất nhiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc có to lớn gì âm mưu. Hôm hoang ngày, chỉ sợ lại phải biến đổi. Cùng lúc đó, mới vừa trở về tới Linh Sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thân hình dừng lại, nhìn nhau liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, cười khổ nói: "Minh Hà đạo hữu đạo hạnh cao thâm, thật là làm cho tiếp dẫn bội phục không thôi." Hắn cùng chuẩn đề phí hết tâm tư, thậm chí cuối cùng vận dụng vũ lực, cưỡng ép độ hóa. Thế nhưng là cái kia Nguyên Phượng tình nguyện tử vong, cũng không nguyện ý bái tại Phật môn phía dưới. Thế nhưng, từ yêu thiên phu rời đi, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, cái kia Nguyên Phượng vậy mà mang theo Phượng Hoàng toàn bộ chủng tộc, tự nguyện bái nhập Tu La giáo môn hạ, còn lập xuống đại đạo thế luôn. Có đôi khi tiếp dẫn thật có chút hoài nghi, đến tột cùng ai mới là Phật giáo a? Rõ ràng lắc lư những người khác, cho bọn hắn tẩy não, để bọn hắn gia nhập Phật giáo, là Phật giáo am hiểu nhất sự tình. Thế nhưng, cuối cùng liên tiếp đều gia nhập Tu La giáo. Cái này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lúc này, một bên chuẩn đề đột nhiên chỉ vào Hồng Hoang phương nam, nước mắt bám một cái liền chảy xuống. "Nô, ngô ngô ngô." Nhìn đến chuẩn đề cái kia xanh đen trong hốc mắt toát ra thần sắc, đủ để nhìn ra được giờ phút này chuẩn đề đến cỡ nào phẫn nộ cùng không cam lòng. Rõ ràng còn kém một kia, liền đem cái kia Nguyên Phượng cưỡng ép độ hóa. Có thể hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra cái Minh Hà, để bọn hắn sắp thành lại bại. Thực sự đáng tiếc, thực sự thật đáng giận. Tiếp dẫn biết chuẩn đề tâm tình, đi đến chuẩn đề bên cạnh, dùng sức vô vô hắn bả vai. "Được rồi, chuẩn đề, chúng ta là đấu không lại Minh Hà đạo hữu, chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng một chút, đến tột cùng nên phái ai đi khi ngũ đế chi sư, lại hợp kế như thế nào lợi dụng trong khoảng thời gian này đem Phật pháp chuyển vào nhân tộc. A mới vừa đi qua nhân tộc trên không thời điểm, ta đã chú ý đến Tam Thanh giáo nghĩa đã sớm truyền khắp toàn bộ nhân tộc, đến lúc đó không thiếu được muốn cùng Tam Thanh tranh đoạt, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn." Nghe vậy, chuẩn đề đôi mắt trừng lớn, xanh đen trong đôi mắt tản mát ra nồng đậm chiến ý, phảng phất tại nói: "Chúng ta đấu không lại Minh Hà, tại sao phải sợ hắn Tam Thanh không thành? Bây giờ Tam Thanh đã chia nhà, sợ cái bóng, chơi hắn liền xong. Thủ Dương Sơn, bắt cảnh cung. Bây giờ Thái Thanh lão tử tân đạo tràng." Một mực quanh chân tu hành lão tử đột nhiên mở ra đôi mắt, trên đầu gối ngón tay nhanh chóng thôi diễn. Sau một hồi lâu, lộ ra một vẻ cười lạnh, đem Phượng Hoàng nhất tộc thu nhập môn hạ. "Minh Hà, chào ngươi đại dạ tâm. Liền tính ngươi không sợ cái kia ngập trời nghiệp lực, chẳng lẽ ngươi không biết, làm như vậy, đó là cùng thiên đạo đối nghịch sao? Thiên đạo có thứ tự, vốn nên cô đơn chủng tộc thì phải hiểu nhận mệnh. Cưỡng ép nghịch thiên mà đi, chỉ sợ kết quả là cuối cùng công dã tràng. Bất quá, đây đối với chúng ta đến nói, cũng là một chuyện tốt. Quá thanh tâm muốn, liền tính Minh Hà có thể có đem ngập trời nghiệp lực tiếp nhận năng lực, công đức chi lực cũng biết bởi vậy bị hao tổn. Nếu như có thể trước khi quyết chiến, để Minh Hà thực lực bị hao tổn, vậy đối với bọn hắn đến nói, không phải là không một chuyện tốt." Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nghe được Phượng Hoàng nhất tộc đại đạo thệ ngôn về sau, cười lạnh liên tục. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, vậy mà cùng thiên đạo đối nghịch. "Minh Hà, ngươi liền đợi đến đạo tổ đích thân tới ngày đó a." Đông Hải Phương Trượng, Bích Du Cung. Thượng Thanh Thông Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tự lẩm bẩm: "Trước có khuyên nhủ ta ngày sau như có nguy nan, có thể tiến về huyết hải. Bây giờ mình lại thu lấy Phượng Hoàng nhất tộc cái này đại phiền toái. Minh Hà đạo hữu, ngươi cuối cùng mục đích đến tột cùng là cái gì? Đạo tổ lại vì sao nói ngươi là một cái biến số đâu?" Hỗn độn, Hoa Hoàng Cung. Giờ phút này nữ hoa hiển nhiên cũng bị Minh Hà cử động kinh ngạc đến. Nàng không còn có tâm tư tiếp tục tu hành, đẩy cửa phòng ra, ngồi ở ngoài cửa xích đu bên trên, như là chưa thấy sự thiếu nữ đồng dạng, túi đầu nhìn về phía Hồng Hoang đại lục. Tinh tế hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu. "Phượng Hoàng nhất tộc, nghiệp lực ngập trời. Minh Hà đạo hữu, ngươi vì sao muốn đem Phượng Hoàng nhất tộc thu nhập môn hạ? Ở trong đó, đến tột cùng lại có cái gì nguồn gốc? Cùng vị kia có quan hệ sao?" Nữ hoa ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, trong đôi mắt ưu sầu phảng phất hỗn độn chi khí đồng dạng, tuyên cổ bất hóa. "Hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu Cung. Hồng Quân, xem ra ngươi ánh mắt cũng không có gì đặc biệt, ta cái kia Minh Hà vậy mà vì khí vận chi lực, đem Phượng Hoàng nhất tộc thu nhập môn hạ. Ha ha ha. Tại ngập trời nghiệp lực phản vệ phía dưới, hắn huyết hải công đức chi lực có thể tiếp nhận sao? Thiên đạo, ngươi muốn đắc ý quá sớm. Minh Hà tiểu hữu từ trước đến nay tâm tư kín đáo, như thế nào làm không có nắm chắc sự tình. Ngươi vẫn là lo lắng, khi Minh Hà tiểu hữu khí vận chi lực đủ để chống lại ngươi thời điểm, ngươi cái này thiên đạo lại nên như thế nào tự xử a? Bằng không, ngươi liền ngoan ngoãn bị ta luyện hóa a. Hồng Quân, ngươi mơ tưởng. Nếu không phải ngươi thu mấy cái kia phế vật đồ đệ, đến bây giờ cũng không hoàn toàn luyện hóa ngộ đạo đan. Ta vừa lại không cần tại đây cùng ngươi nói nhảm, đã sớm giết đến cái kia Minh Hà hồn phi phách tán, khó vào luân hồi. Đến lúc đó ngươi cũng bất quá là bị ta ngoan ngoãn thôn phệ vận mệnh. Hồng Quân, ngươi liền cam chịu số phận đi. Ngoan ngoãn làm ta khôi lỗi, tốt bao nhiêu? Ta nổ vào. Thiên đạo, ngươi cũng bất quá là đã từng. Trừ cái đó ra, còn có hai cái chủng tộc đang nghe Phượng Hoàng nhất tộc đại đạo thệ ngôn về sau, vì thế tâm động. Vô Ngân Hải vực chỗ sâu, Trúc Long đột nhiên mở ra đôi mắt, lộ ra vẻ suy tư. Tu La giáo, thế nhưng là đã từng ngao nhuận cùng ta nhắc lên huyết hải chi chủ Minh Hà thành lập giáo phái. Hắn đến tột cùng có gì diệu dụng, lại dẫn tới cao ngạo Phượng Hoàng nhất tộc gia nhập trong đó. Chẳng lẽ lại có thể hóa giải đây ngập trời nghiệp lực? Trúc Long nhìn phía xa vô tận thâm nguyên bên trong chìm nổi màu đen sắc khí, trong đôi mắt tựa hồ có chút ý động. Một bên khác, Hồng Hoang đại lục trung ương chỗ một mảnh vô tận mê vụ bên trong. Nơi đây tên là Kỳ Lân Ngai, là Kỳ Lân nhất tộc cư trú địa phương, cùng Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc khác biệt. Kỳ Lân nhất tộc tộc nhân rất thiếu, cho dù là đã từng huy hoàng thời điểm, cũng bất quá là bởi vì thực lực quá mức cường đại, bị cái khác tẩu thú nhất tộc phụng làm thủ lĩnh thôi. Chân thật tộc nhân, lác đác không có mấy. Bây giờ, Kỳ Lân Ngai bên trên một vị lão giả nhìn phía xa mê vụ, tự lẩm bẩm: "Tu La giáo, Huyết Hải đại lục, Minh Hà lão tổ. Đây Hồng Hoang, ta làm sao có chút xem không hiểu nữa nha. Chẳng lẽ lại, thật là có khởi tử hồi sinh chi pháp?" Khi quyết định đem Phượng Hoàng nhất tộc đặt vào Tu La giáo một khắc kia trở đi, Minh Hà liền biết, tất nhiên sẽ dẫn tới Hồng Hoang chấn động. Chỉ là, hắn cũng không để ý bây giờ Huyết Hải đã phi thường cường đại, đủ để không nhìn quá nhiều Hồng Hoang sinh linh cái nhìn. Bây giờ hắn chỉ muốn để thăng mình cùng Tu La giáo thực lực. Cũng may tương lai cùng đạo tổ một trận chiến thời điểm, có càng nhiều phần thắng. Ngay tại Minh Hà giao phó xong tất cả, chuẩn bị rời đi thời điểm, tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Bất Tử Hỏa Sơn miệng núi lửa, hiếu kỳ hỏi: "Nguyên Vương trưởng lão, ngươi có biết đây Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới đến tuột cùng là cái gì?" Chương 250, a. Nơi nào đến tiểu côn trùng? Chương 250, a. Nơi nào đến tiểu côn trùng? Nghe được Minh Hà tra hỏi, Nguyên Vương không có chút nào do dự, chi tiết trả lời. Hồi giáo chủ nói: "Cái kia Bất Tử núi lửa chỗ sâu, chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn chỉ nơi ở mỗi một cái muốn niết bàn trọng sinh, tái tạo huyết mạch Phượng Hoàng nhất tộc cũng hoặc là cái khác phi cầm nhất tộc, chỉ cần có thể leo lên ta Phượng Hoàng nhất tộc cựu trọng phạm thiên đường, liền có thể tiến về niết bàn chỉ bên trong tiếp nhận tẩy lễ, có thể đem huyết mạch chết xuất, phản tổ, thậm chí có cơ hội thu hoạch diệt thế hắc viêm cùng niết bàn chi hỏa." Nói đến đây, Nguyên Vương thể nội khí tức phun trào, một trái một phải hai cái lòng bàn tay phân biệt xuất hiện một đoàn màu đen cùng màu vàng hỏa diễm. Nhìn đến một màn này, Minh Hà lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Bất Tử miệng núi lửa, từ tốn nói: "Cái kia niết bàn chỉ chỗ càng sâu đâu?" "Chỗ càng sâu?" Nguyên Vương suy tư thật lâu, sau đó hỏi: "Giáo chủ, ngươi là ý nói, cái kia niết bàn chỉ phía dưới vẫn còn đồ vật tồn tại?" Minh Hà gật đầu. "Nguyên Vương, ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao niết bàn chỉ bên trong thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ sung túc năng lượng cung cấp Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn trọng sinh?" Nguyên Vương dù sao cũng là trải qua mấy cái lượng kiếp thượng cổ cường giả, đi qua Minh Hà nhắc nhở, lập tức ý thức được cái gì. Bản thân hóa hình đến nay, đây niết bàn chỉ liền đã tồn tại. Mới vừa hóa hình ta, đã từng cũng sinh lòng hiếu kỳ, thăm dò qua đây niết bàn chỉ. Chỉ bất quá, dù là ta đem toàn bộ niết bàn chỉ đều đã lật khắp, cũng không có phát hiện bất kỳ đồ vật. Ta chỉ là biết, đây niết bàn chỉ phía dưới là vô tận linh mạch mà thôi. Nghĩ tới đây, Nguyên Vương tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đội vàng nói bổ sung: "Giáo chủ, ta đột nhiên nhớ tới đến một việc. Ban đầu Long Hán lượng kiếp thời điểm, ta cùng Tổ Long cùng Kỳ Lân lão tổ đồng quy vô tận. Bất quá, bởi vì niết bàn chi tâm tồn tại, ta phải lấy tại niết bàn chỉ bên trong trọng sinh. Cũng chính là vào lúc đó, ta cảm giác được, niết bàn chỉ tựa hồ tản mát ra khủng bố lực hút, phản phất đem xung quanh thiên địa linh lực toàn bộ hấp thu, lấy cung cấp ta niết bàn trọng sinh. Hiện tại nghĩ kỹ lại, giống như đó là có một sợi cực kỳ tinh thuần sinh mệnh tinh hoa bị niết bàn chỉ thu nạp mà đến, giống như đó là đến từ phía dưới. Giáo chủ, chẳng lẽ phía dưới có cái gì tốt đồ vật?" Nghĩ tới đây, Nguyên Vương đôi mắt trừng lớn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Minh Hà gật đầu: "Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi." Một giây sau, màu máu ống tay áo vung lên ở giữa, Minh Hà cùng Nguyên Vương, Khổng Tiên thân ảnh biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu là một mảnh màu máu nham tương. Nham tương phía trên, thỉnh thoảng có màu đen cùng màu trắng hỏa diễm liếm láp lấy hư không. Nham tương ngay phía trên, còn có một số hoa sen màu máu trôi nổi trên đó. Chắc hẳn, đây chính là mỗi một lần tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ Phượng Hoàng nhất tộc ngồi ngay ngắn địa phương. Tại cùng bố hỏa diễm thiêu đốt dưới, hư không tựa hồ cũng có chút biến hình. Bất quá, đây đối với Minh Hà dạng này tu vi cường giả đến nói, không đáng giá nhất tới. Nhìn trước mắt bước lên bọt mặt màu đỏ nham tương, Minh Hà phất tay, thân thể cạnh ngoài xuất hiện một đoàn vòng bảo hộ đem mình bảo vệ lại đến. Nhấc chân lên, bước vào nóng bức trong nham tương. Nguyên Vương cùng Khổng Tuyên nhìn đến một màn này, cũng tin chạy bộ vào vô tận trong ngọn lửa. Rất nhanh, Minh Hà thân hình liền vào dưới nham tương thế giới bên trong. Trước mắt thế giới bị màu đỏ tràn ngập. Nương theo lấy chiều sâu không ngừng chìm xuống, Minh Hà rất rõ ràng cảm giác được nham tương bên trong nhiệt độ tại lên cao. Thời gian không ngừng mà trôi qua, Minh Hà không có ở nham tương thế giới bên trong phát giác được mảy may sinh mệnh tồn tại. Buồn tẻ, nhàm chán, liền như là đã từng huyết hải đồng dạng, không có cái gì đáng xem. Minh Hà tâm thần khẽ động, toàn thân pháp lực phun trào. Một giây sau, mang theo Khổng Tuyền cùng Nguyên Phượng cấp tốc hướng đến phía dưới chỗ sâu mà đi. Mấy cái hô hấp sau, cũng đã đi tới tận cùng dưới đáy. Ở chỗ này, Minh Hà rốt cuộc nhìn đến trước mắt thế giới phát sinh biến hóa. Phía dưới tràn ngập trạng thái cố định màu đỏ, màu đen, màu trắng tinh thể, lắt thành niết bàn chỉ toàn bộ đại ao. Chắc hẳn, đây chính là Nguyên Phượng trong miệng nói linh mạch. Dùng sức bước lên, tính chất cứng rắn. Rất khó tưởng tượng, vô tận nham tương phía dưới lại là trạng thái cố định linh mạch, vậy mà không có bị nham tương hòa tan. Minh Hà tại chỗ đứng thẳng một lúc lâu sau, quay đầu đối với Nguyên Phượng cùng Khổng Tuyên hỏi: "Các ngươi còn muốn tiếp tục không?" Khổng Tuyên lắc đầu, đệ tử ở chỗ này chờ đợi sư tôn trở về. Mới chỉ là tại đây niết bàn chỉ phía dưới cùng, Khổng Tuyên cũng cảm giác mình cần vận chuyển toàn thân pháp lực, cực lực ngăn cản. Nếu như tiếp tục hướng xuống phương đi nói, còn không biết mình liệu có thể tiếp nhận. Càng huống hồ, ngay cả lão tổ đều không có đi qua địa phương, mình nơi nào có tư cách tiến về. Đến lúc đó, chỉ là vướng hữu, không bằng ở chỗ này tu hành, chờ đợi. Nghe vậy, Minh Hà nhìn về phía Nguyên Phượng. Nguyên Phượng do dự một chút, cùng Minh Hà nói ra: "Giáo chủ, thuộc hạ đích xác muốn đi nhìn một chút." Tiếng nói rơi xuống thôi, không đợi Nguyên Phượng kịp phản ứng, Minh Hà ống tay áo cuốn lên, hai người hóa thành lưu quang dung nhập linh mạch bên trong. Tại linh mạch bên trong xuyên qua, Minh Hà rất là quen thuộc. Dù sao, hắn nhưng là tại huyết hải đại lục linh mạch bên trong, xuyên qua vô số lần. Nương theo lấy Minh Hà tiếp tục thâm nhập sâu. Không biết qua bao dài thời gian, Minh Hà rốt cuộc cảm giác được mình tại bất tử hóa sơn trước, sắp rời đi thì, cảm giác được cái kia tơ khí tức. Đôi mắt chớp động ở giữa, Minh Hà tốc độ nhanh hơn mấy phần. Cũng không biết qua bao dài thời gian, Minh Hà đôi mắt chớp động, lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia linh mạch bên trong, vậy mà đã dung nạp vô số màu vàng xiềng xích. Xiềng xích bên trên, hình như có vô số quang mang cùng minh văn lưu chuyển, càng có từng kia màu vàng tiềm điện tại trên xiềng xích phương ngày lên. Đây là cái gì? Lúc này, một bên Nguyên Phượng đột nhiên quá sợ hãi chỉ vào cái kia từng đạo màu vàng xiềng xích hô. Lần này phương đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại? Vậy mà cần dùng xiềng xích buộc chặt. Minh Hà không nói, trong đôi mắt đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn cảm giác bên trong, trước mắt trên xiềng xích phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Mỗi một cây xiềng xích đều có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo uy lực. Khó có thể tưởng tượng, trước mắt như thế đông đảo xiềng xích chồng chất lên nhau, có thể có như thế nào uy lực. Chỉ bất quá, Minh Hà hơi nghi hoặc một chút là, trước mắt những này xiềng xích không hề giống là linh bảo, ngược lại giống như là đại đạo quy tắc biến thành. Xiềng xích này cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Minh Hà đôi mắt nhắm lại, pháp lực phun trào ở giữa, bày kín toàn thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất nhanh, lại qua mấy cái hô hấp, thẳng đến Minh Hà nhìn đến trước mắt màu vàng xiềng xích càng nhiều sau khi đứng lên. Rốt cuộc, bên hai tựa hồ truyền đến rầm rầm xiềng xích âm thanh. Hình như có cái gì quái vật khổng lồ xa động những này xiềng xích bộ dáng. Ầm ầm, thân hình buông lỏng, trước mắt đen kịt một màu, Minh Hà cảm giác mình xông phá linh mạch, đã tới một chỗ tân không gian. Cùng lúc đó, Minh Hà chỉ cảm thấy cảm giác bên trong tựa hồ tràn đầy ngang ngược cùng sát lục, bên hai truyền đến một đạo ngạc nhiên âm thanh. A, nơi nào đến tiểu côn trùng? Chương 251, nột tiểu tử kia, tiếp xuống ngươi cần phải nhìn tốt. Chương 251, nột tiểu tử kia, tiếp xuống ngươi cần phải nhìn tốt. Nghe được đây mang theo 5 điểm kinh ngạc, 3 phần mỉa mai cùng 2 điểm hoan hỉ âm thanh, Minh Hà đôi mắt lấp lóe, lộ ra một vẻ tò mò. Xiềng xích buộc chặt đồ vật lại là sống. Tại đến trên đường, Minh Hà liền suy tư qua, xiềng xích cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Có lẽ là một kiện khó mà diệt vong chí bảo, có lẽ là đã từng một cái nào đó khó mà ma diệt ma thần hải cốt, cũng hoặc là đó là một đoàn khí. Bây giờ, đang nghe thanh âm kia trong mắt, Minh Hà có thể khẳng định, nơi này vậy mà mai táng một cái vật sống. Việc này vật đến tột cùng là thời đại nào tồn tại? Cùng lúc đó, một bên Nguyên Phượng trong lòng kinh hãi không thôi. Đây, đến tột cùng là cái gì khủng bố tồn tại? Vẹn vẹn những cái kia màu vàng trên xiềng xích phát ra khí tức, liền đã để Nguyên Phượng sinh lòng hoảng sợ. Lấy nàng thực lực, chỉ sợ ngay cả một đạo xiềng xích đều không thể tiếp nhận ở mà, trước mắt phía dưới cái này không biết tồn tại, lại bị vô số xiềng xích buộc chặt. Càng đáng sợ là, đối phương không biết đã bị giam ở chỗ này đã bao nhiêu năm, lại còn không chết. Đúng lúc này, đám đen kịt không gian dưới đất bên trong, đột nhiên xuất hiện ngoại trừ màu vàng xiềng xích bên ngoài cái khác màu sắc. 4 đám hỏa diễm, 2 đoàn màu đen, 2 đoàn màu trắng. Xuyên thấu qua đây ánh sáng, Minh Hà mới rốt cục thấy rõ ràng trước mắt không gian. Đến từ linh mạch dọc theo người ra ngoài màu vàng xiềng xích, cuối cùng lẫn nhau quấn quanh hội tụ lại với nhau, đem một quái vật khổng lồ buộc chặt trong đó. Vật kia thể sát phảng phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt tan mòn, xa xa nhìn lại vẫn như cũ có thể cảm giác được một loại mục nát hương vị lan ra. Màu tím đen dưới làn da là từng cây cao cao nâng lên mạch máu, nhìn lên đến như là rễ cây già đồng dạng quay quanh cùng một chỗ. Vô số màu vàng xiềng xích từ đây quái vật khổng lồ các nơi khớp nối bên trong xuyên qua mà ra, lộ ra bạch cốt âm u cuối cùng không có vào một chỗ khác linh mạch bên trong. Bắt mắt nhất tức là cái kia đem lồng ngực xuyên qua to lớn trống rỗng. Minh Hà nhìn ra, có hàng vạn cây xiềng xích xuyên qua trong đó. Xuyên thấu qua xiềng xích thậm chí có thể nhìn đến trong đó không ngừng nhảy lên hữu lực trái tim. Tiếp tục hướng bên trên nhìn lại, là một cái đầu đỉnh lớn ba cặp sừng thú giữ tợn khuôn mặt, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắc bạch song sắc hỏa diễm, nguyên lai là đối phương hai đôi to lớn đôi mắt. Giờ phút này tựa như trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Minh Hà cùng Nguyễn Phượng. Cái kia vô danh sinh linh hướng phía trước đi mấy bước, rầm rầm. Tại long cong tiếng kêu bên trong, màu vàng xiềng xích bị kéo thẳng băng. Từng kia màu đỏ tươi bên trong xen lẫn màu đen, bạch sắc hỏa diễm vết máu từ vết thương chỗ chảy ra, nhỏ xuống dưới rơi xuống. Phía dưới tựa hồ có vô thượng trận pháp tồn tại. Màu vàng quang mang chớp động ở giữa, những cái kia huyết dịch tựa hồ bị chuyển hóa trở thành từng cổ tinh thuần năng lượng, cuối cùng dọc theo màu vàng xiềng xích tràn vào linh mạch bên trong. Cái này cũng có thể đó là niết bàn chỉ năng lượng nguồn gốc a. Minh Hà nhìn trước mắt tất cả, trong lòng suy đoán nói, đồng thời trong lòng càng hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Vẹn vẹn vài giọt huyết dịch liền có cường đại như thế năng lượng, cái kia trước mắt khổng lồ như thế trong thân thể lại ẩn chứa như thế nào năng lượng. Cùng lúc đó, cái kia sinh linh tựa hồ phát giác được xiềng xích tồn tại, đứng tại chỗ. Bất quá cái kia sinh linh tựa hồ cũng không thèm để ý xiềng xích mang đến cho hắn tổn thương, trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Sau một hồi lâu, cái kia sinh linh im lặng mở miệng hỏi, bây giờ đây bên ngoài người mạnh nhất là ai? Là ban cổ, vẫn là luân hồi? Nghe vậy, Minh Hà trong lòng suy đoán, trước mắt sinh linh chỉ sợ rất sớm trước kia liền đã bị phong ấn ở nơi đây. Trong miệng hắn tên, vô luận là bản cổ vẫn là luân hồi, đều là lúc thiên địa sơ khai vô thượng tồn tại. Cái kia sinh linh tựa hồ rất lâu không nhìn thấy sinh linh tiến vào nơi đây, lời nói có chút lo lắng hỏi, đều không phải là, chẳng lẽ lại là tạo hóa, hoặc là vận mệnh, đều không phải là sao? Cái kia chính là âm dương cùng nhân quả. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có bọn hắn. Đúng lúc này, Minh Hà đột nhiên mở miệng nói ra, tiền bối, đều không phải là. Bây giờ Hồng Hoang đại lục người mạnh nhất là Hồng Quân, đạo tổ Hồng Quân. Cái gì? Hồng Quân? Nghe được Minh Hà lời nói, cái kia sinh linh tựa hồ có chút khó có thể tin bộ dáng, âm thanh cũng thay đổi lớn mấy phần. Cảm xúc càng trở nên vô cùng kích động, dãy rủa lấy muốn đi thẳng về phía trước. Thế nhưng, màu vàng xiềng xích bỗng nhiên tản mát ra khủng bố quang mang, gắt gao đem cái kia sinh linh đặt tại chỗ. Mảng lớn huyết dịch dọc theo màu vàng xiềng xích chảy ra, nhỏ xuống. Vùng vây mấy cái về sau, cái kia sinh linh tựa hồ nhận mệnh đồng dạng, trong đôi mắt hỏa diễm cũng mở đi một chút. Sau một hồi lâu, cái kia sinh linh mới mở miệng lần nữa nói ra, thậm chí ngay cả Hồng Quân tiểu gia hỏa kia đều có thể trở thành người mạnh nhất, còn bị xưng là cái gì đạo tổ. Phương thiên địa này, đến tột cùng khi nào mới có thể có ngày nổi danh? Chúng ta kiên trì, đến tột cùng còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ, chúng ta thật sai lầm rồi sao? Tiếng nói nhất chuyện, thân ảnh kia trong đôi mắt hỏa diễm đột nhiên tăng vọt mấy phần, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Không, chúng ta không có sai, cuối cùng cũng có kẻ đến sau. Giờ phút này, đến từ cái kia sinh linh khí tức khủng bố cùng màu vàng xiển xích kịch liệt đụng chạm. Tại đây ba chạm giữa, hình như có vô số hỏa diễm bắn tung tóe mà ra, mà tại ngọn lửa kia bên trong, hình như có từng cái hỏa diễm thế giới và mèo sụp đổ, cuối cùng tiêu tán ở hư vô. Chờ một chút, tăng vọt khí tức trong lúc đó tiêu tán, thân ảnh kia lần nữa nhìn về phía Minh Hà, kích động hỏi, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Phương này thiên địa tên gọi là gì? Minh Hà thành thật trả lời, Hồng Hoang, Hồng Hoang đại lục, Hồng Hoang, Hồng Hoang, ha ha ha, tất cả bay về hư vô, thiên địa khởi động lại sao? Nguyên lai, chúng ta không có bại, đây chính là lưu lại một đường sinh cơ. Thân ảnh kia dần dần trở nên kích động, lại từ từ quay về bình tĩnh. Sau một hồi lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt một lần nữa đánh giá trước mắt Minh Hà cùng Nguyên Phượng hai người. Hắn ánh mắt sáng ngời, chăm chú đánh giá Minh Hà rất lâu. Cuối cùng, hỏa diễm lấp lóe, tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra, "Đột tiểu tử kia, tiếp đó, ngươi cần phải nhìn tốt, có thể lĩnh ngộ mấy phần, liền nhìn ngươi riêng phần mình tạo hóa." Ngay tại Minh Hà cùng Nguyên Phượng sinh lòng nghi hoặc, trước mắt sinh linh vì sao như thế ngôn ngữ thời điểm. "Oan." Trong chốc lát, trước mắt to lớn sinh linh trên thân khí huyết như là núi lửa bạo phát đồng dạng, khủng bố khí tức đột nhiên bạo phát. Tại đây khí tức khủng bố áp chế xuống, đứng ở đằng xa Minh Hà cùng Nguyên Phượng cảm giác được toàn thân trên dưới khó mà động đậy mảy may. Cùng lúc đó, màu vàng xiềng xích tựa hồ cảm giác được mình tôn nghiêm nhận lấy xúc phạm. Chói mắt màu vàng quang mang nháy mắt bắn ra, vô số minh văn tại trên đó nhanh chóng lưu chuyển, hướng đến cái kia bóng người to lớn vùng vẫy mà đi. Mà cái kia sinh linh bỗng nhiên nâng lên song quyền, dùng sức đánh lồng ngực. Rầm rầm. Kinh liệt xiềng xích chấn động ở giữa, một cỗ hai màu đen trắng hỏa diễm phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh hỏa diễm thế gian, hướng đến màu vàng xiềng xích va chạm mà đi. Màu vàng xiềng xích xen lẫn trở thành che khuất bầu trời la võng, mỗi một đầu liên tiếp bên trên đều tựa hồ diễn sinh ra một loại đại đạo chi lực. Xen lẫn đại đạo chi lực xiềng xích như là từng mảnh quang nhận đồng dạng, trong nháy mắt mở ra trước mắt đen kịt thế giới, chém về phía ngọn lửa kia thế giới. Mà hỏa diễm thế giới bên trong, vô số hỏa diễm ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành làm một đạo đạo hỏa diễm tạo thành cự nhân. Những người khổng lồ kia giống giận, huy động trong tay vũ khí, hướng đến màu vàng xiềng xích phóng đi. Chương 252, xin mời giáo chủ, chiếu cấu nguyên vượng. Chương 252, xin mời giáo chủ, chiếu cấu nguyên vượng. Màu vàng xiềng xích cùng hai màu đen trắng hỏa diễm thế giới bỗng nhiên va chạm, hư vô không gian tựa hồ khó có thể chịu đựng, kịch liệt vặn vẹo lên. Nhìn trước mắt chiến đấu, Minh Hà thân hình không núp đích, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Mặc dù không biết trước mắt to lớn sinh linh cùng cái kia màu vàng xiềng xích đến tột cùng là cái gì, nhưng là trước mắt chiến đấu song phương, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, xa xa không phải lúc này mình có thể chống lại. Nói cách khác, trước mắt sinh linh, chỗ có thực lực viễn siêu với mình, mà liên tưởng tới mới vừa cái kia sinh linh lời nói, chắc hẳn đó là để cho mình cùng Nguyên Phượng hai người quan sát trước mắt chiến đấu, từ trung học tập đến một ít gì đó. Chỉ là, nương theo lấy thời gian chuyển rời, Minh Hà phát hiện trước mắt chiến đấu mình đã nhìn không thấu. Viễn siêu bây giờ mình đủ khả năng lý giải phạm chủ. Cường Hoa Châu, giúp ta. Minh Hà trong lòng thì thảo, vô số công đức chi lực từ sau đầu hư không công đức kim luân tràn vào thức hải bên trong Cường Hoa Châu bên trong. Một giây sau, Minh Hà chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tựa hồ trở nên chậm chạp. Liền ngay cả mình đại não tựa hồ tại giờ khắc này cũng biến thành càng thanh tịnh. Trước mắt chiến đấu, mình có thể lần nữa lý giải. Nguyên lai, like, những này màu vàng xiềng xích thật là đại đạo chi lực biến thành. Ân, trong đó nhiều nhất tựa hồ là ngũ hành quy tắc chi lực, còn có âm dương chuyển hóa chi lực. Những này đại đạo xiềng xích tựa hồ đó là thông qua ngũ hành, âm dương chuyển hóa, tiêu giảm những này hỏa diễm lực lượng. Ân, ở trong đó tựa như còn có rảnh rỗi ở giữa chi đạo. Nhìn trước mắt chiến đấu, Minh Hà như là chen làm bọn biển đồng dạng, không ngừng hấp thu dinh dưỡng. Thế nhưng, một bên Nguyên Phượng đã sớm nhắm lại đôi mắt. Chiến đấu mới vừa tiến hành mấy cái hô hấp, Nguyên Phượng liền đã không chịu nổi cái kia chiến đấu bên trong bao hàm đại đạo chi lực. Đạo tâm chấn động, đôi mắt đổ máu. Nguyên Phượng dứt khoát nhắm lại đôi mắt, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Bất quá, vẹn vẹn đây mấy cái hô hấp chiến đấu, liền đã làm cho Nguyên Phượng đối với hỏa diễm đại đạo chi lực lĩnh ngộ tăng lên một cái cấp độ. Cùng lúc đó, tại Minh Hà thôi động Cường Hóa Châu nháy mắt, chiến đấu bên trong to lớn sinh linh tựa hồ lòng có cảm giác. Dữ Tận khuôn mặt khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười. Hắn quát lên một tiếng lớn, thể nội khí huyết điên cuồng vận chuyển. Trước mắt chiến đấu càng kịch liệt đứng lên. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy từng cái hỏa diễm thế giới bên trong sinh linh bị màu vàng xiển xích đánh tan, chiến đấu cũng dần dần tiến nhập hồi cuối. Thẳng đến, cuối cùng một tia màu trắng hỏa diễm tại màu vàng xiển xích quét dưới, hóa thành một mảnh hư vô. Chiến đấu triệt để kết thúc. Cùng lúc đó, to lớn trong không gian vang lên thô trọng tiếng thở dốc, như là lỗ rách cũ kỹ ống thổi đồng dạng, phát ra kéo kẹt âm thanh. Minh Hà trầm mặc không nói, tiến tĩnh chờ đợi. Hắn biết, trước mắt vị này sinh linh tiền bối, vì để cho hắn có thể thấy rõ chiến đấu chi tiết, hao phí không ít tâm huyết. Tận lực tại cái kia màu vàng xiềng xích phía dưới, kiên trì càng lâu. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng phần ân tình này, Minh Hà khắc trong tấm khảm. Lại qua rất lâu, thô trọng tiếng hít thở dần dần biến chậm, biến mất. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Nột tiểu tử kia, ta biết được ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là, có đôi khi, biết quá nhiều, ngược lại không nhất định là chuyện tốt. Chờ ngươi đem một loại đại đạo chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, lại đến đây nơi đây. Ta chắc chắn đem tất cả sự tình, toàn bộ đỡ ra. Các ngươi đi thôi. Minh Hà biết được, giống như là dưới đất như vậy sinh tồn lâu như thế tồn tại. Nếu không muốn nói, tất nhiên cũng sẽ không nhiều nói một câu. Đứng tại chỗ, Minh Hà suy tư một chút. Đôi tay ôm quyền, thi lễ một cái. Vô luận như thế nào, đối phương cũng là hao phí đại lượng tâm huyết, vì chính mình diễn dịch một trận cường đại như thế chiến đấu, mình lẽ ra cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Văn bối Minh Hà cáo tử. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà ống tay áo vung lên ở giữa, cuốn lên một bên Nguyên Phượng, hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa chui vào linh mạch bên trong. Nhìn đến Minh Hà thân ảnh dần dần từng bước đi đến, đen kịt trong không gian sinh linh đôi mắt hỏa diễm lấp lóe, tự lẩm bẩm. Bàn cổ đại ca, đây chính là ngươi lựa chọn sao? Ai hy vọng ngươi lựa chọn không có sai. Đen kịt trong không gian, nương theo lấy khẽ than thở một tiếng, hai màu đen trắng đôi mắt chậm rãi quan bế. Toàn bộ thế giới, ngoại trừ hiện ra màu vàng quang mang xiển xích, rốt cuộc không nhìn thấy mảy may sát thái. Xuyên qua tại linh mạch bên trong, cảm giác bên cạnh lướt qua từng đạo màu vàng xiển xích, Minh Hà đôi mắt linh quang chớp động, không ngừng phân tích lên trước mắt màu vàng trên xiển xích phù văn. Trong khoảnh khắc, trước mắt phù văn tại Minh Hà đôi mắt lập tức hóa thành từng cái tiểu tiểu thế giới. Thế giới bên trong, pháp tắc cùng đại đạo chi lực lưu chuyển. Sụp đổ, trong tổ, lại sụp đổ, lại xây lại. Vòng đi vòng lại, từng cái khác biệt thế giới ở trong đó hiện hiện. Mỗi một hơi thở đều có 1000 loại thậm chí hơn vạn chồng biến hóa. Trước mắt một màn, làm cho hiện tại Minh Hà có chút khó có thể lý giải được cùng hiểu thấu đáo. Hắn chỉ có lợi dụng Cường Hóa Châu gia trì, đem trước mắt tất cả cưỡng ép ký ức trong đầu. Rất nhanh, Minh Hà đem trước mắt tất cả thật sâu khắc ấn trong đầu, mà đối đãi trở về huyết hải sau yên tĩnh linh hội. Pháp lực phun trào ở giữa, thân hình càng nhanh thêm mấy phần. Một bên khác, Niết Bàn Trì đáy ao. Khổng Tiên trợn to đôi mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới linh mạch, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Ngay tại hắn ở chỗ này tu hành trăm năm thời gian, Niết Bàn Trì đáy ao đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt chấn động. Đồng thời, có quần quần tinh thuần linh lực từ phía dưới trào lên mà đến. Khổng Tiên không biết đến tột cùng vì sao sẽ xuất hiện dạng này một màn, nhưng hắn biết được, phía dưới nhất định xảy ra chuyện gì kịch liệt đánh nhau. Nếu không nói, tại sao có thể có kịch liệt như thế chấn động? Cũng may, đây chấn động kéo dài 10 năm lâu. Ngay tại vừa rồi đột nhiên kết thúc. Từ đó trở đi, Khổng Tiên liền rốt cuộc khó mà tĩnh hạ tâm tu luyện. Hắn chỉ muốn biết, lúc này phía dưới Minh Hà cùng Nguyên Phượng lão tổ, phải chăng còn là an toàn. Nhưng là, hắn biết, lấy mình tự lực, tự tiện xông ra đi, bất quá là cho sư tôn cùng lão tổ tăng thêm phiền phức thôi. Thời gian từng chút trôi qua. Trong nháy mắt, lại là trăm năm thời gian trôi mau mà qua. Khổng Tiên cũng khôi phục tu hành trạng thái. Hắn biết, vô luận phía dưới xảy ra chuyện gì, lấy mình bây giờ tu vi, cũng khó có thể giúp đỡ bất kỳ bận dữ. Không bằng thừa dịp nơi đây linh lực nồng đậm, hỏa chi pháp tắc tràn ngập trong đó, tốt đi tu luyện, lĩnh hội đại đạo. Chính vào hôm ấy, Khổng Tiên đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt hướng đến phía dưới linh mạch nhìn lại. Trong thần thức đống nhiên xuất hiện một đạo màu máu đột quang. Lại một cái chớp mắt, Minh Hà thân ảnh đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Đệ tử Khổng Tiên, gặp qua sư tôn, gặp qua lão tổ. Không tệ, khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Chúng ta đi thôi. Minh Hà nhìn trước mắt Khổng Tiên, Minh Hà nhẹ gật đầu. Ống tay áo vung lên ở giữa, biến mất tại niết bàn chỉ phía dưới. Tiếp đó, Minh Hà dự định lấy tự thân công đức chi lực hóa giải Nguyên Phượng toàn thân nghiệp lực về sau, liền trở về huyết hải. Trống trải phần thiên cung bên trong, từng đóa màu vàng hỏa diễm ở một bên cây đèn bên trong yên tĩnh thiêu đốt. Đại điện bên trong, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Nguyên Phượng nhìn trước mắt Minh Hà, cúi xuống cái trán, lộ ra trắng như tuyết cái cổ. Cùng lúc đó, đại điện bên trong vang lên Nguyên Phượng thanh thúy âm thanh: "Xin mời giáo chủ chiếu cố Nguyên Phượng." Chương 253, khiếp sợ Nguyên Phượng, Khổng Tiên quyết tâm. Chương 253, khiếp sợ Nguyên Phượng, Khổng Tiên quyết tâm. Nguyên Phượng đem đầu lâu thật sâu cúi xuống. Khi nàng nghe Minh Hà nói có thể giúp mình hóa giải trên thân vô biên nghiệp lực thời điểm, nàng đích xác có chút chất vấn. Mặc dù nàng biết Khổng Tiên trên thân nghiệp lực đó là trước mắt vị này thân ảnh hỗ trợ hóa giải, nhưng là huyết hải chi chủ lại có thể bao nhiêu ít công đức chi lực? Bất quá là sáng tạo ra hồng hoang văn tự, trợ giúp nữ hoa tạo ra con người, Vu Yêu đại chiến sau xa cách phá toái địa mạch, lại từ Tam Hoàng Ngũ đến nơi đó thu hoạch không ít công đức. Thôi, ân. Nghĩ tới đây, Nguyên Phượng tâm thần khẽ động, hít vào một ngụm khí lạnh. Thật đúng là đừng nói, đây công đức chi lực thật đúng là không ít. Không chừng thật đúng là có thể giúp ta hóa giải vô thượng nghiệp lực. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Nguyên Phượng trong lòng cho rằng, liền tính Minh Hà nắm giữ nhiều như vậy công đức chi lực, cũng không nhất định đủ để trợ giúp bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ chủng tộc hóa giải nghiệp lực. Dù sao toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc nghiệp lực thực sự quá to lớn. Vẹn vẹn tiếp nhận Phượng Hoàng nhất tộc, liền muốn tiếp nhận thiên đại nhân quả, sẽ có tiếp nhận Phượng Hoàng nhất tộc ngày sau liên tục không ngừng nghiệp lực. Nhưng là, dạng này đã rất khá. Một bên khác, hít sâu một hơi, Minh Hà tâm thần khẽ động, sau đầu công đức kim luân đống nhiên xuất hiện trong đại điện. Chói mắt màu vàng quang mang đột nhiên chiếu sáng toàn bộ đại điện. Càng dường như hơn có đại đạo chi âm ở trong đó tiếng vọng, kéo dài không suy. Cảm giác được công đức kim luân xuất hiện tại trong tầm mắt, Nguyên Phượng đầu tiên là cảm giác được một trận chói mắt quang mang lấp loé. Tốt chói a. Ngay sau đó, khi ánh mắt bắt đầu khôi phục, dần dần thấy rõ cái kia công đức kim luân hình dáng sau. Đôi mắt trừng lớn, tiểu diễm môi đỏ mở ra, lộ ra trắng loáng chỉnh tề răng cùng phấn nộn đầu lưỡi. Tê. Người tê. Nguyên Phượng khó mà tin được, lại có người sẽ có nhiều như vậy công đức chi lực. Đây là truyền thuyết bên trong huyết hải chi chủ. Nguyên Phượng mặc dù đủ không ra bất tử hỏa sơn, cũng là biết được huyết hải tồn tại. Nhớ ngày đó, Phượng Hoàng nhất tộc vẫn là hồng hoang tối cường đại tiên thiên tam tộc thời điểm. Nguyên Phượng tại Tây Hải tranh đấu thời điểm, liền tiến vào qua vô biên huyết hải. Tĩnh mịch, dơ bẩn, bốn phía tràn ngập sát lục cùng khí thế ngang ngược. Thế nhưng, dạng này tồn tại, lại có nhiều như vậy công đức chi lực. Một cái cơ hồ cùng bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc đồng dạng, bốn phía tràn ngập nghiệp lực địa phương. Vậy mà ra đời dạng này tồn tại. Đây đây đây, như vậy nhiều công đức chi lực, liền xem như đem ta toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc nghiệp lực đều hóa giải, lại có thể tiêu hao bao nhiêu? Nguyên Phượng thu hồi mình trước đó cái nhìn, nàng đích sắc đánh giá thấp Minh Hà thực lực. Chúng ta vị này Tu La giáo giáo chủ, không phải là đại đạo thân nhi tử a? Bằng không, tại sao có thể có nhiều như vậy công đức chi lực? Ngay tại Nguyên Phượng trở nên khiếp sợ thời khắc, chỉ thấy Minh Hà khớp xương rõ ràng hiểu rõ bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tại Nguyên Phượng đỉnh đầu. Phóng khai tâm thần, không nên chống cự. Tiếp đó, có thể sẽ có chút đau nhức. Ôn hòa âm thanh tại Nguyên Phượng vang lên bên tai, làm cho Nguyên Phượng thu hồi tâm niệm. Minh Hà tức là hít sâu một hơi, điều động sau lưng công đức chi lực, giống như nước thủy triều hướng về Nguyên Phượng phương hướng dũng mãnh lao tới. Cùng Khổng Tiên khác biệt, Nguyên Phượng thể nội có được đại lượng nghiệp lực. Càng thêm khó giải quyết là, tại Nguyên Phượng thể nội như là hỏa ngọc trong suốt xương cốt bên trên, là từng đạo như là xiển xích đồng dạng quấn quanh màu đen nghiệp lực, tựa như ròi bám trong xương, thật sâu cùng Nguyên Phượng xương cốt dung hợp lại với nhau. Muốn đem những này nghiệp lực rút ra, hóa giải, tất nhiên sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng là, thống khổ đại giới sau đó, là triệt để phá kén thành bướm. Nguyên Phượng sẽ đạt được chân chính tự do. Giáo chủ, bắt đầu đi. Nguyên Phượng nhắm chặt hai mắt, thật dài màu đỏ lông mi khẽ run. Mặc dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng là vẫn sẽ biết sợ. Nếu như quá đau, thực sự nhịn không được nói, có thể kêu đi ra. Nhắc nhở về sau, đã hội tụ đến Minh Hà lòng bàn tay công đức chi lực trong chốc lát như là suối phun đồng dạng, trào lên mà ra. Trong khoảnh khắc đột phá Nguyên Phượng huyệt bách hội. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết tại phần tiên cung bên trong vang vọng, một mực kéo dài mấy canh giờ. Cũng may Nguyên Phượng tựa hồ đã sớm ngờ tới lấy ra nghiệp lực quá trình sẽ vô cùng thống khổ, đã sớm xua tán đi tộc nhân. Lại qua mấy cái hô hấp, nương theo lấy một đạo trùng thiên màu máu độn quang xuất hiện ở chân trời, Minh Hà rời đi phần thiên cung. Tại Bất Tử Hỏa Sơn bên ngoài, tìm được Khổng Tuyên, mang theo cùng một chỗ trở về huyết hải đại lục. Cùng lúc đó, phần thiên cung bên trong, Nguyên Phượng sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt to như hạt đậu mồ hôi, bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nộ nghiệp lực thống khổ, sâu tận xương thủy, dù là thân là cường giả nàng, tại thời khắc này cũng bị mất tôn nghiêm, nghẹn ngào hét lớn ra. Nhưng là, giờ phút này Nguyên Phượng lại là vô cùng vui vẻ cùng kích động. Khi cuối cùng một tia nghiệp lực bị rút ra bên ngoài cơ thể trong chốc lát, Nguyên Phượng rốt cuộc cảm giác được, cái kia khốn nhiễu mình rất lâu nghiệp chướng rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tựa như thời khắc bài xích mình, lúc nào cũng đối với mình tràn ngập ác ý thế giới biến mất không thấy. Thay vào đó, là vô biên vô hạn đại đạo thân thiện. Tâm thần dẫn động ở giữa, vô biên linh lực điên cuồng hướng đến Nguyên Phượng thân thể tràn vào. Bất quá trong nháy mắt, tất cả Bất Tử Hỏa Sơn linh lực tựa như nhận lấy cái gì chỉ dẫn đồng đạo, không muốn sống hướng đến phần thiên cung phương hướng trào lên mà đến. Cuối cùng, tại phần thiên cung trên không tạo thành một cái linh lực vòng xoáy. Mà giờ khắc này, phần thiên cung đại điện bên trong, Nguyên Phượng đã sớm bị một cái to lớn linh lực kén quấn quanh, bọc lấy. Bên trong khí tức dần dần trở nên bình tĩnh, cường đại. Có lẽ, qua không được bao lâu, đây to lớn kén liền sẽ hóa kén thành Phượng. Cái kia vô thượng Nguyên Phượng sẽ tái nhập Hồng Hoang đại lục. Trên đường đi, Khổng Tiên tâm tình đều phi thường thấp thỏm bất an. Rời đi Bất Tử Hỏa Sơn về sau, Sư Tôn Minh Hà vẫn không nói, sắc mặt nặng nề vô cùng. Khổng Tiên nghĩ thầm, Sư Tôn nhất định là trợ giúp lao tổ hóa giải nghiệp lực, tiêu hao đại lượng công đức chi lực. Ai? Đều tại ta. Nếu không phải ta thỉnh cầu Sư Tôn tiến về Phượng Hoàng nhất tộc, liền không có bây giờ sự tình phát sinh. Sư Tôn cũng sẽ không bởi vì ta mà đem toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc thu nhập Tu La giáo bên dưới, càng sẽ không hao phí đại lượng công đức chi lực trợ giúp lao tổ. Lần này, Sư Tôn vì ta, nhất định là làm ra to lớn hy sinh. Bằng không, lấy Sư Tôn tính cách, không nên sắc mặt nặng nề mới phải. Thằng đến Minh Hà mang theo Khổng Tiên đi vào Huyết Hải đại lục, cũng lưu lại một câu: "Hảo hảo tu hành." Nhìn đến xa như vậy đi, phản phất có chút mỏi mệt bóng người màu đỏ ngòm, Khổng Tiên đôi mắt chớp động, dấu ở tay áo ở giữa năm đấm dùng sức nắm chặt, âm thầm thể: "Sư Tôn, ngài đối với ta đại ân đại đức, Khổng Tiên vĩnh thế khó quên. Vì nay chỉ có cực kỳ tu luyện, mà đối đãi ngày sau báo đáp cùng ngài." Thằng đến cái kia màu bóng lưng biến mất tại tầm mắt cuối cùng, Khổng Tiên mới thu hồi ánh mắt, hướng đến Triệu Công Minh cư trú phương hướng tiến lên phương hướng mà đi. Nghe nói đại sư huynh thích nhất đánh nhau, bây giờ vì mau chóng để thăng tu vi, cũng chỉ phải cùng đại sư huynh nhiều lãnh giáo một chút. Khổng Tiên hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết nói ra. Ánh năm dưới, một thân trường bảo năm màu Khổng Tiên bóng lưng nhìn lên đến vô cùng tiêu sát. Tu La cung, Minh Hà thân ảnh chợt lóe lên, đi tới trên bồ đoàn, không kịp chờ đợi triệu hồi gia nghiệp hỏa hồng liên. Chương 254, Minh Hà phỏng đoán. Chương 254, Minh Hà phỏng đoán. Yên tĩnh đại điện bên trong, thiêu đốt lên màu máu hỏa diễm nghiệp hỏa hồng liên kẹt kẹt chi ô ô chuyển. Minh Hà trên ánh mắt bên dưới đánh giá trước mắt màu máu hỏa diễm, trong đôi mắt lộ ra một chút kinh ngạc cùng kinh hỉ. Trước mắt nghiệp hỏa hồng liên phát ra khí tức vậy mà biến cường, chuẩn xác hơn nói là thang phẩm. Ngay tại Bất Tử Hỏa Sơn thời điểm, khi Minh Hà công đức chi lực tràn vào nguyên phượng thể nội, cùng đối phương xương cốt bên trên màu đen nghiệp lực xiển xích đụng vào trong nháy mắt, Minh Hà đột nhiên cảm giác thức hải bên trong nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên tản mát ra mãnh liệt lực hút. Cuối cùng, công đức kim luân bên trên công đức chi lực chỉ là tại hóa giải nguyên phượng thể nội còn sót lại nghiệp lực thời điểm tiêu hao một chút. Ngược lại tại hóa giải trọng yếu nhất nghiệp lực xiển xích thời điểm, vậy mà không có tiêu hao một tia công đức chi lực. Tất cả trọng yếu nhất nghiệp lực toàn bộ bị hút vào nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Lúc ấy Minh Hà trong lòng rất là hoảng sợ. Hắn bộ ý thức cho rằng trước mắt nghiệp lực cấp bậc viễn siêu ra bản thân trước đó gặp được, chỉ sợ là chủ động tiến vào trong cơ thể mình, dung nhập nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Cho nên, trở về Huyết Hải trên đường đi, Minh Hà tâm thần một mực đang quan sát thức hải bên trong nghiệp hỏa hồng liên. Để phòng nghiệp hỏa hồng liên bên trong nghiệp lực đột nhiên bạo động, thẳng đến hắn bước vào Tu La cung ngay mắt, nghiệp hỏa hồng liên bên trong nghiệp lực mới bị nghiệp hỏa hồng liên toàn bộ thôn vệ không còn. Cũng chính là lúc này, Minh Hà mới thở dài một hơi. Tại từ trước mắt nghiệp hỏa hồng liên phản hồi bên trong, Minh Hà có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt nghiệp hỏa hồng liên phẩm cấp tăng lên, đã trở thành 15 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Đồng thời, Minh Hà còn có thể cảm giác được, đến từ nghiệp hỏa hồng liên phát ra thật sâu khát vọng, tựa hồ thôn phệ nghiệp lực sau đó, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nói cách khác, trước kia mình gặp phải nghiệp lực, phẩm cấp cũng không đầy đủ hấp dẫn nghiệp hỏa hồng liên chú ý, chỉ có cùng loại với nguyên phượng thể nội, cơ hồ hóa thành thực chất nghiệp lực mới có thể để thăng nghiệp hỏa hồng liên phẩm cấp. Nghĩ tới đây, Minh Hà trong miệng thì thào: "Tại đây Hồng Hoang trong đại lục, có thể có dạng này nghiệp lực tồn tại, đều có nào? Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc sao?" Minh Hà đôi mắt lộ ra một tia khát vọng. Nếu như Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc bên trong có thể có được như thế nghiệp lực cường giả, vậy mình nghiệp hỏa hồng liên còn có thể lần nữa để thăng phẩm cấp. Bất quá, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ vẫn là mau chóng đem huyết chi đại đạo để thăng. Nếu như có thể đem huyết chi đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy mình liền có thể tiếp xúc cái thế giới này chân chính bí mật. Trong đầu hiện ra tại Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới, sinh linh kia đối với mình nói tới lời nói, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ một đầu đại đạo chi lực, mới có thể nắm giữ biết chân tướng sự tình thực lực. Minh Hà thừa nhận, mình vẫn là xem thường đây Hồng Hoang đại lục. Trước kia mình luôn cho là tại đây Hồng Hoang đại lục bên trên, tối cường đại tồn tại không ai qua được đạo tổ Hồng Quân. Nhưng là, tại Minh Hà cảm giác bên trong, Hồng Quân tựa hồ cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ một đầu chân chính đại đạo chi lực. Đồng thời, tại mình cảm giác bên trong, tựa hồ cái kia bất tử dưới núi lửa sinh linh, đối với Hồng Quân thái độ có chút khinh thường. Nói cách khác, mình cùng đông đảo Hồng Hoang sinh linh cho rằng trần nhà. Trên thực tế, ngay cả biết được cái thế giới này chân tướng tư cách đều không có. Minh Hà trong lòng, đối với thực lực đề thăng có càng thêm khẩn cấp tâm tình. Còn có một chút, Minh Hà luôn cảm giác, tại Bất Tử Hỏa Sơn thời điểm, sinh linh kia ánh mắt tựa hồ luôn luôn đang nhìn mình. Chuẩn xác hơn nói, là nhìn mình Cường Hóa Châu. Chẳng lẽ, đây sinh linh biết đây Cường Hóa Châu tồn tại? Đây Cường Hóa Châu, trên thực tế cũng không phải là cùng ta cùng nhau xuyên biệt mà đến, mà là cái thế giới này vốn là tồn tại đồ vật. Được rồi, dù sao vô luận như thế nào, tất cả còn cần lấy năm đấm nói chuyện. Tu luyện a. Đem trong lòng nghi hoặc tạm thời đè xuống, Minh Hà nhắm lại đôi mắt. Mấy cái hô hấp sau, đại đạo pháp tắc tại Minh Hà trung quanh thân thể, như ẩn như hiện, bắt đầu tu hành, nội đạo. Thời gian vội vàng mà qua. Nhân tộc tại bây giờ Nhân Hoàng Liêu quản lý dưới, quốc thái dân an, ca múa mừng cảnh thái bình. Tất cả hướng tốt. Càng là bởi vì lão sư đa bảo duyên cớ, Nhân Hoàng Liêu nhận lấy triệt giáo, hưu giáo vô loại ảnh hưởng. Cái khác Hồng Hoang vạn linh xuất hiện tại nhân tộc lãnh địa hiện tượng càng nhiều đứng lên. Thư sinh dị cùng yêu hồ, thư sinh cùng tinh mỹ, thư sinh cùng nữ quỷ, cùng loại tốt đẹp cũng hoặc là thê thảm tình yêu cố sự, không ngừng tại trong nhân tộc lưu truyền rộng rãi, dẫn tới vô số khuê bên trong tiểu thư rơi xuống nước mắt. Thậm chí, vụ trộm chạy ra khuê phòng, lưu luyến phàm tục trong phố xá, hy vọng gặp phải một cái thuộc về mình thư sinh. Về phần võ phu, văn võ song toàn, tướng mạo tuấn mỹ một mực bị chia làm thư sinh, trong đầu đều dài hơn đầy cơ bắp, một lời không hợp liền mở làm võ phu, tức là nhìn đều sẽ không nhìn nhiều bên trên lướt mắt. Tại nhân hoàng liêu tại vị 900 năm đến, có vô số nhân tộc tu vi đạt được to lớn đề thăng, cường giả xuất hiện lớp lớp, vô luận là tu hành võ đạo, văn đạo, cũng hoặc là kim đan đại đạo nhân tộc cường giả, đều có đạo phi thăng tồn tại. Cũng chính là tại thời khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt thế giới cùng bọn hắn ngày bình thường nhìn đến không giống nhau, không có trở thành tiên nhân trước đó, bọn hắn cho rằng cái thế giới này, đó là lấy nhân tộc làm trung tâm, bốn phía là cái khác vạn tộc, túi đầu xưng thần. Trở thành tiên nhân sau đó, nguyên lai nhân tộc tại hồng hoang vạn linh bên trong, bất quá là một cái từ từ bay lên tân tinh thôi. Nếu như nhân tộc muốn trở thành cái kia chói mắt mặt trời, còn cần càng nhiều thời gian đến phát dục. Mà nhân tộc có thể tại đây hồng hoang vạn linh bên trong không ngừng an ổn quật khởi, đều phải quy công cho thánh nhân nữ hoa cùng huyết hải minh hà. Nếu như không có bọn hắn tồn tại, nhân tộc đã sớm trở thành hồng hoang vạn linh cầu lương. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ trở thành tiên nhân bọn hắn, đứng trước một cái gian nan lựa chọn. Là cùng đại đa số người tộc tiền bối đồng dạng, lựa chọn đi đến huyết hải đại lục, vẫn là tuân theo mình tu hành pháp môn, bái nhập đạo giáo, xiển giáo, triển giáo. Nhân tâm luôn luôn khó mà dự đoán. Tại đây lựa chọn bên trong, có người cho là mình là nhân tộc cường giả, lẽ ra tiến về nhân tộc thánh địa, cùng rất nhiều người tộc tiên hiền cùng nhau bái nhập tu la giáo. Cũng có người cho rằng, bây giờ mình đã đắc đạo thành tiên. Từ đó tại tiên khí tẩy lễ và táo thoát phàm thể, tự nhiên đã tính không được nhân tộc. Cũng tự nhiên có thể lựa chọn tuân theo bản tâm. Vì báo đáp sư môn chi tình, cuối cùng bái nhập nắm giữ thánh nhân huyền môn phía dưới. Phân biệt căn cứ từ mình tại nhân tộc tu hành công pháp, bái nhập đạo giáo, xiển giáo, triệt giáo môn hạ, trở thành ba đời đệ tử, thậm chí tứ đại đệ tử, hoa nở hai mặt. Ngay tại những ngày đắc đạo thành tiên nhân tộc đứng trước lựa chọn đồng thời, hiện nay nhân hoàng liêu cũng rốt cuộc bắt đầu tìm kiếm mình người nối nghiệp con đường. Ngay tại nhân hoàng liêu động có này suy nghĩ đồng thời, phương tây linh sơn bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề triệu tập tất cả đệ tử đến đây yết kiến, quyết định đời tiếp theo ngũ đế chi sư nhân tuyển. Chương 255, địa tạng không thể báo đáp. Chương 255, địa tạng không thể báo đáp. Tây phương giáo thương lượng nhân hoàng chi sư, dược sư Phật cùng địa tạng Phật, cuối cùng bị địa tạng Phật. Trong thời gian này, Minh Hà không để ý đến, quấy nhiễu. Đối phương thành công tìm tới hiện nay nhân hoàng, cuối cùng thu nhân hoàng thuấn làm đệ tử. Nhưng là, tại vị trong lúc đó, lão huynh, bây giờ ngã Phật môn đệ tử bên trong, thuộc về dược sư Phật, địa tạng Phật cùng Di Lặc Phật xuất sắc nhất. Đến tột cùng nên phái người nào tiến về nhân tộc, khi đây ngũ đế chi sư. Chuẩn đề sắc mặt nghiêm túc nhìn đến một bên tiếp dẫn hỏi. Trở thành ngũ đế chi sư liền đại biểu cho đại lượng công đức chi lực sắp tới tay. Điều này đại biểu lấy thực lực để thăng. Cho nên, vô luận là cái nào đệ tử, chỉ sợ đều muốn cơ hội này. Nhưng là, cơ hội này cũng không phải tùy tiện liền có thể đưa ra ngoài. Dù sao, ngươi không thể ánh sáng lấy chỗ tốt không kiếm sống a. Bị chọn làm ngũ đế chi sư người, nhất định phải tại nhân hoàng tại vị ngàn năm bên trong, đem Phật pháp tại trong nhân tộc phát dương quang đại. Cũng chính bởi vì vậy, lựa chọn sử dụng người này nhất định phải thận trọng. Nhất định phải lựa chọn sử dụng một cái gồm cả trí tuệ cùng thực lực tồn tại. Bởi vì tại trong nhân tộc lan ra Phật pháp, có thể sẽ phi thường gian khổ còn muốn có thể chịu khổ, nắm giữ đại nghị lực. Cho nên Chuẩn Đề rất là nghi hoặc cùng tò mò, đạo huynh tiếp dẫn cuối cùng sẽ chọn lấy ai? Rất nhanh, Chuẩn Đề liền biết được đáp án. Khi đông đảo Phật môn đệ tử xuất hiện tại trước mặt sau, tiếp dẫn dường như sấm sét âm thanh tại mọi người bên tai quần quần mà đến. Hiện có đại đạo chiếu cố, có thiên đại cơ duyên hàng lâm ngã Phật môn. Cơ duyên này tại nhân tộc, chính là nhân tộc ngũ đế chi sư. Nương theo lấy tiếp dẫn lời nói tại mọi người vang lên bên tai, đám người nhao nhao đôi mắt chấn động, cúi đầu suy tư. Nhân tộc ngũ đế chi sư, bây giờ hồng hoang đại lục phía trên, thuộc về nhân tộc thân ảnh nhất là Hòa Bát, càng là có tu la giáo với tư cách chỗ dựa. Mọi người đều nói, nhân tộc bây giờ đang tại cuộc khởi. Ngay sau, tất nhiên sẽ trở thành như là Vu Yêu hai tộc cường đại tồn tại. Thậm chí, vượt qua Vu Yêu hai tộc cũng không phải không có khả năng. Nếu như có thể trở thành nhân tộc ngũ đế chi sư, thì tương đương với cùng nhân tộc kết thiên đại nhân quả. Ngay sau, nhân tộc nếu quả thật trở thành hồng hoang tối cường đại chủng tộc, có phần này nhân quả tại người, chắc chắn có liên tục không ngừng chỗ tốt ta. Trong lòng mọi người âm thầm gật đầu, cảm thấy như thế chuyện tốt, tất nhiên không thể bỏ qua. Thế nhưng, khi bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt chú ý đến phía trước nhất ba vị thân ảnh về sau, lại đem trong lòng kích động ép xuống. Được rồi, như thế cơ duyên, làm sao lại rơi vào chúng ta Bồ Tát, là hắn trong tay. Cơ hội vĩnh viễn là thuộc về cái kia ba vị. Mọi người thấy phía trước nhất, không khỏi cúi đầu. Tại đây Linh Sơn Phật môn bên trong, chỉ cần có cái gì thiên đại chuyện tốt, tất nhiên đều là phía trước cái kia ba vị. Ai bảo người ta thực lực cường đại đâu? Mặc dù Phật môn giáo nghĩa là người người bình đẳng, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Bị đại lục phương Tây người xưng là cực lạc chi địa. Nhưng là, chỉ có nội bộ bọn họ người biết. Tại không xâm phạm người khác lợi ích thời điểm, đích xác như thế. Mọi người lẫn nhau giữa vẻ mặt tươi cười, an lành từ bi. Nhưng là, nhất định dính đến cơ duyên và lợi ích. Thật xin lỗi, tại hạ cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Tất cả, cùng tàn khốc hồng hoang đại địa không khác nhau chút nào. Thực lực vi tôn. Bất quá, mọi người trong lòng cũng không dám có quá nhiều ám niệm. Dù sao, bọn hắn lúc ấy bái nhập phương Tây Linh Sơn, không phải là vì tìm tới một cái chỗ dựa, có thể yên tĩnh tu hành sao? Cái này đủ. Muốn quá nhiều, liền động tham si chấp niệm. Bọn hắn đành phải như thế tự an ủi mình. Đúng lúc này, Phía trước ba đạo thân ảnh tựa hồ cũng làm tốt chuẩn bị tư tưởng, thân hình khẽ nhúc nhích. A Di Đà Phật, Phật Tổ, gần nhất ta đối với Phật pháp rất có linh ngộ, chỉ sợ khó mà rời đi Linh Sơn. Cơ duyên này cùng ta vô duyên. Dược sư Phật phất tay, nhàn nhạt Phật quang hướng đến nơi xa đại địa kích xả mà đi. Trong chốc lát, vỡ tan đại địa trong nháy mắt được chữa trị. Đệ tử gần nhất lĩnh hội đại tu phục thuật, thế tất yếu đem ta phương Tây phá toái đại địa từng cái chữa trị. Tiếng nói rơi xuống tôi, dược sư Phật thân hình hướng phía sau lùi một bước. Chỉ là, đang lùi lại đồng thời, hắn đôi mắt chớp động. Đi nhân tộc làm ngũ đế chi sư, thiên đại cơ duyên. Lừa gạt quỷ a. Ta đã sớm nghe nói nhân tộc này đứng phía sau là huyết hải minh hạ, việc này làm sao lại đơn giản như vậy? Càng huống hồ, cái kia Tam Thanh đã sớm truyền đạo nhân tộc. Trước chuyến này đi nhân tộc, sư tôn tất nhiên mang theo để cho chúng ta tiến đến lan truyền Phật pháp suy nghĩ. Đến lúc đó, đạo Phật chi tranh. A a, ta lại không muốn đi bị tội, không bằng lưu tại Linh Sơn, tu bổ địa mạch, thu hoạch công đức tới thực sự. Ngay tại dược sư Phật tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một bên nâng cao bụng lớn, cười tủm tỉm Di Lặc Phật đôi tay ở trước ngực chắp tay trước ngực. Đệ tử ngược lại là cảm thấy việc này cùng nơi đây hữu duyên. Không biết sư tôn nghĩ như thế nào. Nghe được Di Lặc Phật lời nói, tiếp dẫn đôi mắt có chút nheo lại. Trước mắt Di Lặc Phật là hắn đệ tử. Cũng chính là như thế, hắn từ trước đến nay thiên vị mình vị này đệ tử. Càng đem vị này đệ tử xem như đời tiếp theo người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Trước đó tiếp dẫn liền cân nhắc qua, đem việc này giao cho Di Lặc Phật tiến về nhân tộc khi đây ngũ đế chi sư. Thế nhưng, hắn trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Minh Hà vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem cơ hội này tặng cho hắn Phật môn, trong đó tất nhiên có trá. Cho nên, suy nghĩ một lúc lâu sau, tiếp dẫn cuối cùng quyết định, vẫn là từ địa tạng cùng dược sư Phật tiến về. Thế nhưng, mới vừa dược sư Phật chủ động tự tuyệt, bây giờ cũng chỉ còn lại có địa tạng cùng Di Lặc Phật. Tiếp dẫn đối Di Lặc Phật khe khẽ lắc đầu. Di Lặc, vi sư nơi này còn có chuyện quan trọng cần ngươi đi làm. Nhân tộc này ngũ đế chi sư chỉ sợ không có duyên với ngươi. Địa tạng, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ phải đem ngã Phật môn tại nhân tộc chuyển pháp sự tình giao cho ngươi. Hy vọng ngươi khi ngũ đế chi sư đây ngàn năm, có thể đem ta phương Tây Phật pháp chuyển khắp nhân tộc mỗi một hẻo lánh. Địa tạng thuận lý thành trương trở thành Phật môn tuyển ra ngũ đế chi sư. Tiếp đó, tiếp dẫn đem mọi người phân phát, đơn độc lưu lại Di Lặc. Khi đám người đều tán đi sau đó, tiếp dẫn đối Di Lặc nói ra mình lo lắng, cũng giải thích mình vì sao không đem cơ duyên này cho hắn nguyên do. Cho nên, Di Lặc, truyền bá Phật pháp chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy thực hiện. Nếu để cho ngươi tiến về, chuyện này thành còn tốt. Nếu như không thành, tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngươi tại Phật môn danh vọng. Nghe vậy, Di Lặc đôi tay trước ngực chắp tay trước ngực, khóe miệng mỉm cười. Đệ tử đa tạ sư tôn. Chỉ là hắn đôi mắt chớp động, không biết trong lòng chân chính ý nghĩ. Một bên khác, dấu tại sửa sang lại Phật môn kinh luân sau đó, liền lẻ loi một mình đi đến nhân tộc lãnh địa. Trên đường, địa tạng trong lòng hào khí bạt trượng. A Di Đà Phật, Phật Tổ cự tuyệt Di Lặc Phật thỉnh cầu, ngược lại đem việc này giao cho ta trong tay. Ta địa tạng không thể báo đáp. Việc này mặc dù gian, nhưng ta tất nhiên không phụ Phật Tổ tín nhiệm, đem hoàn thành. Ta tất nhiên muốn đem ta phương Tây Phật pháp quang mang chiếu rọi tại nhân tộc mỗi một hẻo lánh. Chương 256, vị huynh đài này, ngươi đây là quá đói sao? Chương 256, vị huynh đài này, ngươi đây là quá đói sao? Địa tạng biết được tiếp dẫn yêu thích nhất mình đệ tử Di Lặc, nhưng hôm nay, vậy mà cự tuyệt đệ tử thỉnh cầu, ngược lại đem việc này giao cho mình trong tay. Địa tạng trong lòng rất là cảm kích tiếp dẫn, vậy mà đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho mình. Đồng thời, hắn cũng biết, tại nhân tộc truyền bá Phật pháp cũng không đơn giản. Hắn địa tạng cũng không phải là đồ đần. Người dược sư kia Phật, từ trước đến nay là một cái vô lợi không dạy sống chủ. Bây giờ, tại như thế thiên đại cơ duyên trước mặt, vậy mà chủ động lùi bước. Ở trong đó, nhất định là có cái khác bí ẩn. Lại thêm, tiếp dẫn trực tiệt khi cự tuyệt Di Lặc thỉnh cầu. Ở trong đó, liền càng ý vị sâu xa. Về phần, địa tạng vì sao còn kết nối dẫn tâm tư lòng cảm kích? Bởi vì, trên mặt đất giấu trong suy nghĩ, tiếp dẫn đó là hắn tất cả. Cùng cái khác Phật môn đệ tử khác biệt. Địa tạng tính mạng, có thể nói là tiếp dẫn cứu được. Từ hồng hoang dã thú trong miệng cứu lại. Từ đó về sau, địa tạng ngay tại trong lòng phát thể. Đời này mình mệnh, đó là tiếp dẫn. Cho nên, dù là hắn biết, chuyện này rất có thể cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hắn vẫn như cũ kết nối dẫn tâm tư cảm kích. Càng huống hồ, trở thành ngũ đế chi sư, vốn là có thể thu hoạch được ngập trời công đức. Trả giá một chút, thế nào? Gian nan như vậy sự tình, Phật Tổ không có giao cho người khác, mà là mình, bản này đó là một loại tín nhiệm. Đối với Phật Tổ tín nhiệm, ta địa tạng tất không thể thua. Nghĩ lại, địa tạng lần nữa thì thảo. Còn nữa, Hồng Hoang đại lục vốn là một cái bốn phía tràn ngập nguy cơ địa phương. Mà nhân tộc, ta nhớ được tựa như là thánh nhân nữ hoa tại Vũ Yêu lượng kiếp trong lúc đó sáng tạo ra đến tân chủng tộc. Tại đây Vũ Yêu hai tộc suy tàn, Hồng Hoang vạn tộc đỉnh lực thời đại. Nhân tộc tình cảnh tất nhiên cũng không dễ vượt qua. Mà ta phương Tây thế giới cực lạc, nhất định có thể hấp dẫn nhân tộc giành trước hướng tới. Với lại, nếu như ta nhớ không lầm nói, nhân tộc bản thân tu hành tựa như là cái gì võ đạo cùng văn đạo. Đây võ đạo cùng văn đạo, ta chưa bao giờ thấy qua Hồng Hoang cái khác chủng tộc tu hành qua. Chắc hẳn cũng không ra thế nào điệp. Phật pháp lại khó truyền bá, cũng sẽ không khó đi nơi nào. Duy nhất độ khó, khả năng đó là đến từ huyền môn. Địa tạng ngày bình thường rất ít rời đi đại lục phương Tây, tự nhiên là không hiểu rõ lắm bây giờ nhân tộc sự tình. Hắn biết được tất cả đều là từ Hồng Hoang đại sự bên trong đại đạo trong lời thể chống rông suy đoán. Tại hắn trong suy nghĩ, cũng chỉ có đạo tổ huyền môn có thể trở ngại hắn Phật môn Phật pháp truyền bá. Thế nhưng là Phật tổ đã thoát ly huyền môn, lập xuống Phật môn. Vậy đã nói rõ Phật môn tất nhiên có khác biệt tại huyền môn chỗ, có chiến thắng tại huyền môn địa phương. Cho nên, giờ phút này địa tạng, mặc dù đoán được chuyến này khả năng có đủ loại khó khăn. Vậy cái này khó khăn, chỉ cần cố gắng, liền có thể vượt qua. Suy nghĩ giữa, địa tạng thân ảnh đã đi tới nhân tộc lãnh địa. Khi hắn hai chân dẫm tại nhân tộc đại địa bên trên, thân hình xuất hiện tại một chỗ trong thành trì nháy mắt. Địa tạng đôi mắt con ngươi phát tán, trở nên mê mang đứng lên. Đây, địa tạng nhìn trước mắt một màn, tâm thần chấn động, tựa hồ có chút cảm xúc kích động. Sau đó, hắn bước nhanh đi mấy bước, thân ảnh không ngừng xuất hiện tại cái này đến cái khác nhân tộc thành trì bên trong. Đây, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Địa tạng đôi mắt không ngừng run rẩy, nhìn trước mắt từng màn, trong lòng thực sự có chút khó mà tiếp nhận, bị đả kích lớn. Trước mắt nhân tộc cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn cho rằng, nhân tộc là mới phát chủng tộc. Mặc dù đã trải qua tam hoàng và mấy ngũ đế thống trị, có lẽ có mình văn minh, thoát khỏi ăn lông ở lỗ thời gian. Nhưng là, cũng hẳn là trải qua bộ lạc chủng tộc, không có giáo hóa, cũng hoặc là đại đa số người tộc không có giáo hóa sinh hoạt. Thế nhưng, trước mắt cái kia từng sợi lên như diều gặp gió khó biết. Trước mắt từng đạo người mặc các loại áo gấm thân ảnh. Trước mắt từng tiếng tràn đầy nhiệt tình cùng kích tình giao hàng gào to âm thanh. Quả thực làm cho địa tạng có chút thế giới quan sụp đổ cảm giác. Đây chính là nhân tộc. Thế nhưng, vì cái gì? Địa tạng bất lực ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt thất thần lẩm bẩm nói. Trước khi đến, hắn tự nhận là phương Tây Linh Sơn thế giới cực lạc, đó là Hồng Hoang đại lục bên trong tốt nhất địa phương. Ở nơi đó, không có Hồng Hoang đại lục tàn khốc phát tác. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có mạnh được yếu thua, nhưng chỉnh thể bên trên là công bằng. Chỉ có tiểu tiểu tranh đấu, nhưng không bao giờ thương tới tính mạng. Tại thế giới cực lạc bên trong, đại lục phương Tây vạn linh không cần lo lắng mặc không đủ ấm quần áo, điền không đầy bụng. Chỉ cần ngày ngày tụng kinh niệm Phật, hoàn thành Linh Sơn mỗi ngày nhiệm vụ, liền có thể kết thúc cuộc đời. Thế nhưng, trước mắt nhân tộc tựa hồ cũng là dạng này. Mỗi người cũng có thể mặc đến ấm, ăn đủ no. Lại có to lớn thành trì thủ hộ lấy bọn hắn an toàn. Thậm chí, tại những này thân ảnh bên trong, địa tạng còn chứng kiến rất nhiều cái khác Hồng Hoang vạn linh thân ảnh. Cái này cùng thế giới cực lạc khác nhau ở chỗ nào? Địa tạng nhìn trước mắt tất cả, tự lẩm bẩm. A, vị huynh đài này, ngươi làm sao? Là quá đói sao? Ta đây có vừa bán đĩa bánh, mới cắn một cái, nếu như ngươi không chế nói, liền cho ngươi. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, địa tạng trong tầm mắt nhìn đến một cái bao tại trang giấy bên trong đổ bật rơi vào mình trong ngực. Sau đó, địa tạng lần nữa nghe được cái kia dần dần từng bước đi đến âm thanh truyền đến. Ai? Thật sự là đáng thương người A, xuyên quần áo rách tung tóe, hở ngực lộ nhũ, ngay cả tóc cũng không có, còn đầu đầy bao lớn. Nhất định là làm chuyện gì, bị người đánh một trận, bị đuổi ra ngoài. Vô duyên vô cớ ngã nhào trên đất, khẳng định là đói bụng lắm. Nghe người kia lời nói, địa tạng túi đầu liếc nhìn mình quần áo, lại ngẩng đầu nhìn một chút hành tẩu tại đường đi bên trên cái khác thân ảnh. Quả nhiên, Nghiên Mặc Tăng Bảo nhìn lên đến, đích xác nhìn lên đến giống như chỉ là vài miếng rách dưới vải. Trên đầu tượng trưng cho trí tuệ cùng viên mãn phúc đức thịt đuối tóc nhìn lên đến đích xác giống như là từng cái bị người đánh sau đó nâng lên bọc. Túi đầu nhìn đến trong tay đĩa bánh, địa tạng giơ lên cắn một cái. Ngay tiếp theo bên ngoài trang giấy cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Nhân tộc này cùng cực lạc chi địa vẫn là có khác nhau. Đứng dậy, địa tạng vừa ăn hôn tạp trang giấy đĩa bánh, một bên ánh mắt đánh giá xung quanh tất cả, tự lẩm bẩm. Chỉ tại cực tây chi địa, căn bản không nhìn nổi trên khuôn mặt như thế rực rỡ biểu lộ. Tu Phật người cho rằng tất cả hữu vi pháp như mộng nguyên bọt nước, cho nên tại Phật giáo người trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, chỉ có bình tĩnh. Thế nhưng trước mắt cái kia từng cái rực rỡ nụ cười, làm cho địa tạng cảm giác dạng này tựa hồ mới là cực lạc. Đúng, cực lạc chi địa cũng không có như thế hoa lệ y phục, càng là không có mỹ vị như vậy đồ ăn. Tiếng nói rơi xuống thôi, địa tạng đem toàn bộ bọc lấy tại trang giấy bên trong nhân bánh ném vào trong mồm, nuốt từng ngụm lớn lấy, cảm thụ được trong đó tư vị. Một bên đám người nhìn đến trước mắt một màn, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Tiểu tử này cũng quá đáng thương, ngươi nhìn xem cho đói, thậm chí ngay cả giấy đều cho ăn sống. Đúng vậy à, thật sự là khó có thể tưởng tượng, bây giờ cái này muốn ngươi đồng ý thả xuống tư thái, liền nhất định không đói chết thế đạo, lại còn có như thế đáng thương người. Nghe bên tai truyền đến từng đạo âm thanh, địa tạng đôi mắt chớp động. Nương theo lấy một đạo màu vàng Phật quang lấp lóe, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc còn như vậy thú vị. Chắc hẳn đây ngũ đế chi sư, tất nhiên càng thêm có thú đến cực điểm. Nhân hoàng, vi sư đến. Chương 257, Bích Tiêu thỉnh cầu. Chương 257, Bích Tiêu thỉnh cầu. Lần này không có Minh Hà trong bóng tối quá nhiễu. Địa tạng rất nhanh liền tại một cái tên là Diêu Khư thành trì bên trong, chờ đến Thuấn Giáng sinh. Cùng rất nhiều người tộc tiên hiền đồng dạng. Thiên địa dị tượng bên trong, Thuấn ra đời. Tại lựa chọn dạy như thế nào Thuấn thời điểm, tại đã trải qua đấu tranh tư tưởng sau đó. Địa tạng cuối cùng lựa chọn để Thuấn đồng thời tiếp nhận nhân tộc bản thân giáo dục cùng Phật pháp tẩy lễ. Tại nhân tộc trong khoảng thời gian này, địa tạng cẩn thận nghiên cứu cùng lật xem nhân tộc thư tịch. Phát hiện nhân tộc bên trong học vẫn có thật nhiều chỗ thích hợp. Đồng thời, một mực có một cái ý niệm trong đầu tại hắn trong lòng lặng lẽ hiện hiện. Nhân tộc mới thật sự là vì người người bình đẳng mà cố gắng. Ở chỗ này, địa tạng phát hiện rất nhiều người tộc cường giả vì nhân tộc lưu lại quý giá tài phú đều là vây quanh để phổ thông nhân tộc cũng có thể vượt qua ngày tốt lành mục tiêu đi. Ví dụ như vì để cho khắp thiên hạ nhân tộc có thể tiếp thụ lấy giáo dục, đại lực thiết lập học đường, vì để cho bách tính có thể đủ tiền trả cơm, có thể mặc đủ ấm. Rất nhiều nhân tộc cường giả vậy mà đem tu vi cùng cả đời tinh lực toàn bộ dùng tại cải tiến cây lương thực cùng chế tác người bình thường cũng có thể sử dụng trận pháp bên trên. Trước mắt tất cả đều để địa tạng trong lòng rất là xúc động. Tại Hồng Hoang cái khác trong chủng tộc, ai sẽ để ý tới những cái kia không có tư chất tu hành giả chết sống? Chỉ có nhân tộc. Cho nên, cùng nói là tuấn đi tiếp thu nhân tộc giáo dục, không bằng nói là địa tạng muốn lấy một cái người đứng xem thân phận, đi quan sát một người sinh hoạt. Mà trên mặt đất dấu trợ giúp dưới, Thuấn cũng rất nhanh trở thành nhân tộc thiên kiêu đệ tử, cuối cùng xuất hiện ở Nghiêu trước mặt. Một ngày này, Đa Bảo cùng địa tạng lần đầu tiên tại nhân tộc gặp, mặc dù không có làm quá nhiều giao lưu, nhưng là Đa Bảo nội tâm vẫn là kinh ngạc vô cùng. Phương Tây Phật môn vậy mà cũng nắm giữ ngũ đế chi sư tư cách. Đa Bảo không có đi tìm hỏi, cùng địa tạng điểm cái đầu, xem như chào hỏi, liền vội vàng chia tay. Thân là huyền môn đệ tử, vốn là đối với Phật môn đệ tử không có hứng thú, thậm chí còn có chút chán ghét. Nếu như hôm nay xuất hiện ở đây không phải triệt giáo đệ tử, mà là xiển giáo đệ tử, chỉ sợ đều có thể trực tiếp đánh lên. Tiếp xuống thời gian, Niêu Thuận Lý Thành Trương công đức viên mãn. Rất nhanh, đời trước ngũ đế đế khốc xuất hiện ở nhân tộc trên không. Niêu không có chút nào do dự, liền cáo biệt Thạch Phù Đa Bảo, cùng đế khốc đi đến huyết hải đại lục. Thân là nhân hoàng hắn, cùng cái khác đông đảo tu chân giả giác nội nhưng khác biệt. Hắn biết, vô luận là Tam Hoàng Chi Sư vẫn là ngũ đế chi sư, tại bọn hắn nội tâm đều không phải là chân tâm thật ý đến đây trợ giúp nhân tộc, có thể là mang theo nhiệm vụ, cũng có thể là muốn lăn lộn chút công đức. Thậm chí, như cùng hắn lao sư Đa Bảo, là muốn mượn nhờ hắn chi thủ, truyền bá huyền môn kim đan chi pháp, phát dương quang đại triệt giáo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Niêu vẫn chỉ là trong đầu có dạng này nghi hoặc thôi. Thẳng đến công đức viên mãn về sau, tất cả đều hiểu rõ. Bây giờ, tại đây Hồng Hoang bên trong, chỉ có huyết hải minh hà tổ sư, Hoa Hoàng cung thánh nhân nữ hoa cùng huyết hải đại lục nhân tộc các tiên hiền là thật tâm thực lòng đối nhân tộc tốt. Về phần cái khác, đều là lợi dụng bọn hắn nhân tộc mà thôi. Hắn thân là nhân hoàng, tự nhiên là đứng tại nhân tộc bên này. Cho nên, Đa Bảo lão sư, xin lỗi rồi. Nhìn đến biến mất ở chân trời Niêu cùng đế khốc, Đa Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Nhắc tới ngàn năm nhân gian sinh hoạt, hắn đối với cái này đệ tử một điểm tình cảm đều không có là không thể nào. Dù sao, ban đầu hắn nhận lấy Niêu làm đệ tử. Thế nhưng là bởi vì người đó a có thể nói, Đa Bảo là mang theo trong lòng nhập tượng, như là một cái lao phụ thân đồng dạng nhìn đến Niêu từng chút lớn lên. Niêu tâm tư, Đa Bảo tự nhiên cũng là đoán được. Một lúc lâu sau, Đa Bảo thản nhiên cười một tiếng, dạng này cũng tốt. Đa Bảo cũng không hy vọng Niêu tình thế khó xử. Dạng này kết cục, tốt nhất rồi. Bích Tiêu, ngươi thấy được sao? Nhân tộc chi sư đường đi ta đã kết thúc. Tiếp đó, ta hẳn cố gắng tu hành, để cao tu vi. Ngày sau đi thời gian này trường hạ bên trong, cầu được ngươi một tia chân linh. Tiếng nói rơi xuống thôi, Đa Bảo thân ảnh cũng biến mất tại nhân tộc trên không. Chỉ để lại đầy đất lá rách, theo gió nhẹ trôi hướng chân trời. Huyết Hải đại lục. Minh Hà nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình, thần sắc tựa hồ có chút thấp thỏm Bích Tiêu, hiếu kỳ hỏi: "Bích Tiêu, ngươi đã ở trước mặt ta đứng đầy mấy canh giờ thời gian, cũng không nói chuyện. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là đến chỗ của ta tu hành?" Nghe được Minh Hà lời nói, Bích Tiêu mang tại sau lưng tinh tế đôi tay chăm chú vặn cùng một chỗ, cúi đầu nhìn đến hai chân, tựa như cặp kia giày bó bên trên có gì ghê gớm đại đạo đồng dạng, để cho người ta si mê. "Không nói nói, vậy ta liền đưa ngươi rời đi." Nhìn đến Bích Tiêu vẫn như cũ không nói lời nào, Minh Hà làm bộ liền muốn vung lên ống tay áo, đem đưa ra Tu La cung bên ngoài. "Chờ một chút, sư tôn, Đồ Nhi có một chuyện muốn nhờ." "Nói đi, chuyện gì?" Đệ tử muốn đi Đông Hải đi tới một lần, nhưng là lấy ta tu vi chờ đến nơi đó, không biết cần tốn hao bao dài thời gian, xin mời sư tôn đem ta đưa đi." "Đông Hải?" Nghe vậy, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, trong lòng suy tư. Bích Tiêu đi Đông Hải làm cái gì? Hắn nhìn đến một mực túi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía mình bộ dáng, trong lòng càng là không hiểu. Lấy Bích Tiêu không sợ trời không sợ đất tính tình, vậy mà xuất hiện bộ dáng như thế, tất nhiên có chuyện gì mình không biết. Lập tức, Minh Hà trong ống tay đôi tay kết động. Rất nhanh, hắn khỏe miệng lộ ra một vẻ quái dị nụ cười. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến, vậy mà làm cho như thế một phen nghiệt duyên. "Thôi thôi, việc này cũng là bởi vì ta động nguyệt lao tơ hồng, bằng không cũng sẽ không để hai người có liên quan. Ta ngược lại muốn xem, ta bị này Đồ Nhi ngoan, chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào. Sư tôn, không biết ngươi có thể đáp ứng không Đồ Nhi điều thỉnh cầu này?" Bích Tiêu nhắm lại đôi mắt, lấy hết dũng khí, đống nhiên ngẩng đầu. Một giây sau, bên hai lại chuyển đến Minh Hà âm thanh. "Tốt, đã đến." Nghe được Minh Hà âm thanh, Bích Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cái gì đến? Một giây sau, bên hai tựa hồ nghe đến sóng biển quần quần âm thanh. Hiếu Kỳ mở mắt ra. Bích Hải Lam Thiên, vương một bộ thật khí phái. "Sư tôn." Bích Tiêu kinh hỉ hô. Minh Hà cơ cơ ống tay áo, phía trước đó là triệt giáo địa bàn, ngươi muốn tìm ai, nắm chặt đi thôi. Sự tình sau khi kết thúc, liền ở chỗ này chờ đợi vi sư cũng nhìn một chút lao bằng hữu. Nghe được Minh Hà trong lời nói ý nhạo báng, Bích Tiêu biết sư tôn đã biết được nàng chuyến này mục đích. Đỏ mặt, hướng đến triệt giáo phương hướng mà đi. Chuyện này không giải thích rõ ràng, thực sự khó mà ổn định lại tâm thần tu hành. Ngay tại Bích Tiêu thân ảnh đi xa sau đó, Minh Hà quay đầu cười nhìn về phía chân trời một đám mây sương mù. Rất nhanh, một đạo thân ảnh chậm rãi tỏa vân trong sương mù hiện hiện. "Minh Hà đạo hữu, đã lâu không gặp." Chương 258, Đa Bảo đại sư Minh chương 258, Đa Bảo đại sư Minh thông thiên đạo hữu, đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt thanh niên bộ dáng thông thiên, Minh Hà vừa cười vừa nói: "Không biết Minh Hà đạo hữu, chuyến này cần làm chuyện gì?" Thông Thiên nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tại triệt giáo trên không bóng người màu đỏ ngòm, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Ngay tại trước đó không lâu, hắn tâm thần khẽ động, cảm giác được hiện nay nhân hoàng đã công đức viên mãn. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Nghiêu Công Đức viên mãn sau sẽ không theo Đa Bảo đến đây chỉ giáo, nhưng là đương sự thực chân chính phát sinh thời điểm, Thông Thiên nội tâm vẫn còn có chút tiếc nuối. Phất tay, lấy đại thần thông đem Đa Bảo mang về triệt giáo về sau, Thông Thiên đối với Đa Bảo tu vi tiến hành một chút chỉ điểm sau đó, mới vừa chuẩn bị nhắm mắt tu hành, đột nhiên cảm giác được một cỗ khủng bố lại quen thuộc khí tức xuất hiện tại triệt giáo trên không. Cảm giác trước mắt bóng người màu đỏ ngòm bên trong ẩn giấu đi khí tức khủng bố, Thông Thiên trong lòng âm thầm tắt lưới. Khoảng cách lần trước gặp nhau, không đến ngàn năm thời gian, Minh Hà thực lực lại có khổng lồ như thế biến hóa. Liền xem như ta đem đạo tổ ban thưởng nội đạo đan hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Về phần Tam Thanh liên thủ, sợ là cũng có chút khó khăn. Có lẽ đạo tổ đã sớm đoán được một ngày này đến, cho nên mới ban thưởng cái kia mấy cây không biết làm gì dùng lông tơ. Chỉ là đáng tiếc, nếu như ngay cả Minh Hà đạo hữu dạng này tồn tại, cuối cùng đều vẫn lạc. Phương thiên địa này, thực sự cũng quá mức không thú vị. Đạo tổ, ngươi làm như vậy, thật đúng không? Ngay tại Thông Thiên nhìn đến Minh Hà tâm tư lưu động thời điểm, Minh Hà ánh mắt cũng ở trên bên dưới đánh giá đối phương. Quả nhiên, vạn pháp đồng nguyên, thành thánh sau đó con đường đều là tương đồng. Minh Hà tại Thông Thiên trên thân có thể rõ ràng cảm giác được, trên người đối phương đại đạo khí tức càng nồng đậm. Nói cách khác, thành thánh con đường mặc dù khác biệt, nhưng là thành thánh sau đó, muốn đem tu vi tăng lên tới cao hơn trình độ, đều phải cảm ngộ đại đạo, cuối cùng đi đến lấy lực chứng đạo con đường. Chỉ bất quá, so sánh với cái khác con đường, ban đầu đó là hành tẩu lấy lực chứng đạo chi pháp sinh linh, tại đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau đó, con đường càng thêm rõ ràng, sẽ không thay đổi đến mê mang. Mà cái khác con đường thành thánh sau đó, lại đổi tu Hỗn Nguyên Đại Đạo sinh linh sợ là cần trải qua một đoạn thời gian rất dài mê mang kỳ, một lần nữa xác minh mình con đường. Xem ra có thể trở thành thánh nhân cương giả, đều không phải là hạng người bình thường, đều có thể nhanh chóng đi ra mê mang kỳ. Mà Minh Hà không biết là, vô luận là trước mắt Thông Thiên, vẫn là đã luyện hóa cái khác Hồng Mông Tử Khí Nữ Hoa, Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh, bọn hắn sở dĩ có thể nhanh chóng thoát khỏi mê mang kỳ, một mặt là bởi vì nắm giữ Hồng Mông Tử Khí, làm cho bọn hắn muốn là lấy thân hiệp phương tiên địa này, đối với đại đạo thân hòa độ tương đối cao. Một phương diện khác là bởi vì Minh Hà xuất hiện. Lúc trước cùng Minh Hà mấy lần trong chiến đấu, bọn hắn đã sớm phát hiện Minh Hà đại đạo chi lực. Tại lập đi lặp lại thất bại bên trong, bọn hắn đã ý thức được Minh Hà con đường mới có thể đi được càng xa, cao hơn. Có tiền nhân tại phía trước dẫn đường, lại thêm có Hồng Mông Tử Khí cái này hắc, bọn hắn mới có thể thuận lợi đi đến lấy lực chứng đạo con đường. Đáng tiếc là bọn hắn không biết là lấy Hồng Mông Tử Khí cảm ngộ ra đại đạo, cuối cùng rồi sẽ là vô thủy chi bình. Chỉ bất quá, đây đều là nói sau. Giờ phút này, Minh Hà cùng Thông Thiên liếc nhau một cái, vừa cười vừa nói: "Ta môn hạ đệ tử Bích Tiêu, giống như tại nhân tộc thời điểm, cùng ngươi đệ tử Đa Bảo có chút gặp nhau. Lần này đến đây, chính là vì hóa giải đệ tử ta trong lòng phiền não." "A, còn có việc này. Ta là vì sao không có nghe Đa Bảo cùng ta đề cập qua?" Nghe vậy, Thông Thiên lộ ra vẻ tò mò, đồng thời trong lòng cũng rốt cuộc phản ứng lại. Khó trách hắn chú ý đến Đa Bảo trở về triệt giáo về sau, vậy mà không còn si mê với luyện khí cùng trận pháp chi đạo, ngược lại bắt đầu bế quan lĩnh hội đại đạo. Hắn còn tưởng rằng Đa Bảo rốt cuộc khai thiếu, biết tu vi mới là căn bản, cái khác đều là con đường tu hành bên trên hộ đạo phương pháp. Nguyên lai, có phải thế không? Là bởi vì trước mắt vị này đệ tử bị kích thích. Hình ảnh nhất truyền, thân là Thông Thiên đại đệ tử, Đa Bảo tự nhiên cũng là tại Phương Trượng đạo bên trên tu hành. Chỉ bất quá, hắn nghe sư tôn ý tứ, giống như có chút không hài lòng lắm phương này Trượng đạo hình dạng cùng kích cỡ, chuẩn bị lấy đại thần thông cải tạo hòn đảo, đem xung quanh hòn đảo toàn bộ dung hợp tiến đến. Đồng thời đã sớm nghĩ ký tên Kim Miết Đảo. Mà giờ khắc này Đa Bảo đang khoanh chân ngồi tại mình động phủ bên trong, tu hành cảm ngộ đại đạo. Nương theo lấy pháp lực tại thể nội phun trào, một cỗ như có như không đại đạo khí tức tại Đa Bảo bên người ngưng tụ. Đúng lúc này, Đa Bảo đột nhiên mở ra đôi mắt, trong mày có chút không vui. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến ngoài cửa truyền âm: "Đa Bảo đại sư huynh." Người này tiếng nói mới vừa rơi xuống, liền thấy động phủ đại môn mở ra, đồng thời Đa Bảo đại sư huynh thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Đa Bảo cau mày, ngữ khí tựa hồ có chút không vui nói ra: "Trường Nhĩ, ta không phải đã nói rồi sao? Không có việc quan trọng không nên quấy rầy ta, ta muốn bế quan." Tựa hồ phát giác được Đa Bảo trong lòng nộ khí, Trường Nhĩ định quang tiên thật dài lỗ tai lập tức cụp xuống, có chút sợ hãi bộ dáng nói ra: "Đa Bảo đại sư mình, không phải sư đệ muốn quấy rầy ngài, thật sự là có người tìm ngài. Sư đệ cùng người kia giải thích qua, ngài đang bế quan, không biết muốn khi nào mới có thể xuất quan. Nhưng là, người này không để ý tới. Còn tại sư đệ thể nội gieo xuống tiếp nổ, nói ta nếu không giúp nàng đem ngươi kêu đi ra, qua không được bao lâu, ta liền sẽ thất khiếu chảy máu, độc phát thân vong." Sư đệ lúc này mới bất đắc dĩ, cả gan đến đây quấy rầy đại sư huynh ngài. "Cái gì? Tại ta tiệt giáo bên trong, lại còn có như thế gan lớn chi đồ. Tới, để ta nhìn xem ngươi thân chúng kịch độc như thế nào." Một giây sau, Đa Bảo đưa tay phải ra, một phát bắt được Trường Nhĩ định quang tiên cánh tay. "Trường Nhĩ sư đệ, ngươi làm sao như thế gầy yếu?" Cảm giác được Trường Nhĩ tinh tế cánh tay về sau, Đa Bảo lơ đãng nói một câu về sau, thể nội pháp lực không ngừng tràn vào Trường Nhĩ thể nội. Rất nhanh, hắn liền tại đối phương thể nội cảm giác được một đoàn không thuộc về Trường Nhĩ khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đa Bảo đôi mắt trừng lớn, lộ ra một tia kinh hỉ. Đây đạo khí tức hắn quá quen thuộc. Hắn vô ý thức nắm chặt Trường Nhĩ định quang tiên cánh tay. "Anh đại sư minh, ngươi bóp thương ta thật có lỗi a, sư đệ. Ta thực sự quá kích động. Người kia giờ khắc này ở cái nào?" "Ngay tại." Nghe được Trường Nhĩ lời nói về sau, Đa Bảo vội vàng thả người nhảy lên rời đi nơi đây. Chỉ còn lại có Trưởng Nhĩ nhìn đến trên cánh tay mình lưu lại hồng hồng ấn ký, cúi đầu. Một vệ phi hồng bò lên trên trắng như tuyết cổ, thẳng đến thật dài tính thai cũng biến thành phấn hồng, từ truyền đến Trưởng Nhĩ thấp giọng nỉ non. Đa Bảo đại sư minh thật sự là thật lớn khí lực a, nếu là có thể cùng Đa Bảo đại sư minh cùng một chỗ tu hành, tất nhiên có thể cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Trưởng Nhĩ định quang tiên cái kia phấn nộn lỗ thai lập tức trở nên đỏ như máu, hô hấp cũng biến thành thô trọng một chút. Sau đó, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng lấy chân trời hô. Không đúng, đại sư minh, ta trúng độc làm sao bây giờ? Ngươi chờ ta một chút ta. Chương 259, địa tạng truyền Phật pháp, thủy thai không ngừng. Chương 259, địa tạng truyền Phật pháp, thủy thai không ngừng. Mãnh liệt gió lạnh quét tại Đa Bảo kiên nghị trên khuôn mặt, khiến cho hắn kích động nội tâm dần dần trở nên bình tĩnh. Tùy theo mà đến, cảm xúc trở nên phức tạp. Tại cảm giác được khí tức kia trong nháy mắt, Đa Bảo liền ý thức được, khí tức kia chủ nhân chính là để cho mình nhớ thương Bích Tiêu. Cho nên, hắn rất là kích động. Kích động là đối phương lại còn sống sót. Nhưng là, tỉnh táo lại về sau, Đa Bảo liền hiểu tới, nguyên lai Bích Tiêu cũng chưa chết. Như vậy nói cách khác, tại trong nhân tộc, mình cùng Bích Tiêu kinh lịch tất cả đều là đối phương tỉ mỉ bày ra tốt. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Đa Bảo liền dùng sức lắc đầu. Không, không có khả năng. Bích Tiêu nhất định là có cái gì nan ngôn chi ẩn, cho nên mới làm như vậy. Bằng không thì nói, Bích Tiêu cần gì phải đến đây triệt giáo tìm ta. Đa Bảo như thế tự an ủi mình, sau đó thân hình chợt lóe, đã đi tới Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói tới địa phương. Ở chỗ này, Đa Bảo thả chậm bước chân, nhìn đến cái kia cách mình càng ngày càng gần màu xanh biết thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu. Cùng lúc đó, cách đó không xa Bích Tiêu cũng đã chú ý đến nơi xa Đa Bảo. Nhìn đến thân ảnh này trong nháy mắt, Bích Tiêu trong lòng đã là thấp thỏm vừa tối thầm thở phào nhẹ nhõm, rất là mâu thuẫn. Nàng không biết là mình nói ra chân tướng sau đó, Đa Bảo đến tột cùng sẽ như thế nào đối đãi nàng, tâm thần thấp thỏm. Nhưng là, lại bởi vì cái này ngày đêm ảnh hưởng tâm tình mình, cũng nhanh muốn trở thành mình tâm ma sự tình, rốt cuộc có thể tại hôm nay giải quyết, mà thở dài một hơi. Bích Tiêu hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên vô cùng kiên định. Hôm nay vô luận như thế nào kết quả ta đều có thể tiếp nhận. Sau đó, Bích Tiêu giơ tay lên, đối cách đó không xa Đa Bảo hô. Đa Bảo thư sinh, đã lâu không gặp. Nghe được cái tiếng như chuông bạc thanh thủy âm thanh, Đa Bảo thân hình dừng lại, cảm giác trong hốc mắt một dòng nước nóng tựa hồ tại lưu chuyển. Ánh mắt trở nên mơ hồ. Hắn khỏe miệng khống chế không nổi dương lên, Bích Tiêu cô nương, đã lâu không gặp. Tựa hồ thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hội tụ thành đây đơn giản hai câu nói. Nhìn đến không biết tên ngọn núi bên trên hai bóng người, Minh Hà đối một bên thông thiên cười nhạt một tiếng. Phất tay, che đậy tại chỗ một màn, không còn đi để ý tới hai người. Nhìn trước mắt hai người bộ dáng, Minh Hà mặc dù không biết tiếp xuống kết cục như thế nào, nhưng tóm lại sẽ không thái quá bi kịch. Với tư cách sư tôn, luôn cảm thấy một mực xem tiếp đi, có chút không tốt lắm. Dứt khoát đồng thời đem che lấp, làm cho thông thiên cũng không thể xem mảy may. Nhìn đến Minh Hà hành động, thấy đang say sưa ngon lành thông thiên nghi hoặc quay đầu. Minh Hà đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Minh Hà khoát tay áo, ha ha. Thông thiên đạo hữu, tiểu bối sự tình, liền để chính bọn hắn đi giải quyết, ai chúng ta những này làm sư phụ cũng không cần quá mức can thiệp. Thông thiên vẫn chưa thỏa mãn lắc lắc thân thể, không nghĩ tới mình đệ tử Đa Bảo lại còn có như thế một mặt. Sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối một bên Minh Hà nói ra. Minh Hà đạo hữu, ta có một cái nghi vấn. Vì sao ngươi đem cái kia ngũ đế chi sư danh ngạch giao cho Phật môn người? Thông thiên biết được thân là Tam Thanh, từ trước đến nay cùng Minh Hà không hợp nhau, hỏi ra lời này đích xác có chút vượt qua. Nhưng là, hắn suy tư rất lâu, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Đông phương tu sĩ, từ trước đến nay xem thường phương Tây. Lại thêm, phương Tây nhị thánh phản huyền bảy Phật, tức thì bị Tam Thanh khinh thường. Mặc dù chẳng biết tại sao đạo tổ không thích Minh Hà, muốn để bọn hắn nhằm vào Minh Hà. Nhưng là, lấy Minh Hà cái kia cao ngạo tính cách, không cần thiết đối với phương Tây Phật giáo lấy lòng. Đem ngũ đế chi sư vị trí chắp tay nhường cho người đạo lý a, nghe vậy, Minh Hà thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ lại ta còn có thể nói, là ta những đệ tử kia không nhìn chúng ngũ đế chi sư công đức, không muốn đi. Ta mới nghĩ đến dùng đây ngũ đế chi sư bố cục. Minh Hà không có trực diện thông thiên vấn đề, cười ha hả nói ra. Thông thiên đạo hữu, trong đó nguyên do, ngày sau ngươi chắc chắn minh bạch. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên thực tế đang nhìn hỗn độn chỗ sâu tự tiêu cung. Thông thiên nhìn đến Minh Hà không muốn nói, cũng không có lần nữa truy vấn, chỉ là nhìn về phía nơi xa đôi mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, thông thiên tựa hồ cảm giác được cái gì, cáo biệt Minh Hà, biến mất tại chân trời. Không cần mấy cái hô hấp, Bích Tiêu thân ảnh xuất hiện tại Minh Hà trước mặt. Nhìn đến Bích Tiêu trên khuôn mặt phát ra nụ cười, Minh Hà không có hỏi. Thời gian khúc mắc, không ảnh hưởng tu hành, chuyến này mục đích liền đạt đến. Đi thôi. Phất tay, Minh Hà mang theo Bích Tiêu quay trở về huyết hải đại lục. Tu La cung ngoài cửa, Bích Tiêu nhìn đến Minh Hà thân ảnh nói ra. Sư tôn, ngươi liền không hiếu kỳ, ta cùng Đa Bảo giữa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, hôm nay có cùng hắn nói những gì sao? Nghe vậy, Minh Hà giơ bàn tay lên tại đối phương trên đầu khẽ bước, vừa cười vừa nói. Chỉ cần các ngươi vui vẻ, ngày sau siêng năng tu hành. Cái khác sự tình, đều là các ngươi việc tư nhi. Ngươi nguyện ý nói, tự nhiên là cùng sư tôn nói. Nghe vậy, Bích Tiêu trên khuôn mặt lộ ra sung sướng nụ cười. Sư tôn, cảm ơn ngươi. Đệ tử cái này trở về tu luyện đi. Nhìn đến đi xa Bích Tiêu thân ảnh, Minh Hà ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nhân tộc, trong lòng càng gấp gáp. Bây giờ thông thiên tu vi càng cường đại, chắc hẳn cái kia Thái Thanh cùng Ngọc Thanh càng là như vậy. Khoảng cách đại chiến thời cơ sợ là không xa. Nghĩ tới đây, Minh Hà thân hình chợt lóe, đi tới Tu La cung bên trong, khoanh chân bắt đầu tu hành. Không cần phút chốc, đại đạo chi âm tại cung điện bên trong vang lên. Nhân tộc, tại Niêu công đức viên mãn, thối bị nhượng chức về sau, thuần rốt cuộc trở thành nhân hoàng. Địa Tạng cũng thuận lợi trở thành ngũ đế chi sư. Từ đó về sau, Địa Tạng rốt cuộc không cần vì thuấn trưởng thành mà lo lắng, cũng không cần vì hắn hộ giá hộ tống, liền triệt để nhàn rỗi. Rảnh rỗi sau đó, Địa Tạng cũng không có như cùng trước mấy đời tam hoàng ngũ đế chi sư như vậy bế quan tu hành, mà là lựa chọn thâm nhập nhân tộc. Hắn muốn đầy đủ người am hiểu tộc văn hóa, đồng thời bắt đầu mình đi vào nhân tộc chân chính mục đích, truyền bá Phật pháp. Rất nhanh, Địa Tạng liền thành dựng lên chỗ triển, bắt đầu tuyên dương Phật pháp. Từ nhỏ tiếp nhận Phật pháp hun đúc, nhân hoàng thuấn tự nhiên không có ngăn cản. Rất nhanh, Phật giáo ngay tại nhân tộc bắt đầu không ngừng lớn mạnh đứng lên. Chỉ bất quá, cũng chính là Phật giáo tại nhân tộc sắp khởi thế thời điểm, rốt cuộc gặp trở ngại. Huyền môn tam giáo, đạo xiển tiệt tam giáo liên thủ chống lại. Cuối cùng, hay là tại nhân hoàng thuấn tự mình ra mặt, đi một chuyến đại tướng quốc tự về sau, mới khiến cho đến cục diện này đạt được lắng dịu. Bất quá, trên mặt nổi là tốt. Vụ trộn, Phật giáo vẫn như cũng bị huyền môn người chống lại. Ma sát nhỏ không ngừng. Nhưng là, thân là nhân hoàng thuấn, nhìn đến một màn này, cũng không tức giận, ngược lại rất là vui vẻ. Vô luận là bất kỳ giáo phái, đều là để nhân tộc cường thịnh hơn công cụ thôi. Các ngươi đấu càng hung ác, ta nhân tộc đạt được chỗ tốt mới có thể càng nhiều. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bởi vì Phật giáo xuất hiện, huyền môn cùng Phật môn không ngừng tại nhân tộc đầu tư, bỏ hết cả tiền vốn đi thu nạp nhân tộc đến đây. Nhân tộc thực lực cùng số mệnh bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Thiệt vui trong tàn. Rốt cuộc, một ngày này, nhân tộc bắt đầu đứng trước hồng hoang khảo nghiệm. Thủy thai. Kỳ thực tại Niêu tại vị thời điểm, nhân tộc liền ý thức được thủy thai xuất hiện. Bất quá, lúc kia, thủy thai không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần phái một số nhân tộc cường giả tiến đến, không dùng đến bao dài thời gian, liền có thể giải quyết. Thế nhưng là khi thuấn tại vị 500 năm sau, to to nhỏ nhỏ thủy thai không ngừng. Thủy thai rốt cuộc hiện lộ mình răng nanh, trở nên tràn lan đứng lên. Chương 260, Ngũ Đế Chi Sư. Chương 260, Ngũ Đế Chi Sư. Tràn lan thủy thai, cuối cùng diễn biến thành ngập trời hồng thủy. Vô biên vô hạn hồng thủy từ trong núi lớn trào lên mà ra, như là hung mãnh giống như dã thú, xông vào trong thiên địa. Vô số hoa màu tại hồng thủy trước mặt, bị vô tình thôn phệ. Bách tính tốt đẹp nguyện vọng cũng tại hồng thủy này phía dưới, bị dìm ngập. Trước lúc này, những cái kia rất nhỏ thủy thai, chỉ cần nơi đó thành trì nhân tộc cường giả xuất thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay đem giải quyết. Thế nhưng, cùng trước mắt hồng thủy so sánh, trước kia thủy thai bất quá là tiểu đà tiểu nháo đồng dạng. Lại thêm, tại trong nhân tộc, càng nhiều vẫn là phổ thông bách tính, có thể tu hành đến cường giả cảnh giới vạn người không được một. Tại đây vô tình hồng thủy trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Bọn hắn đành phải trơ mắt nhìn đến mình ruộng đồng bị hồng thủy bao phủ, trong nhà cũng bị phá tan. Dân chúng bắt đầu trôi dạt khắp nơi. Đại hai sau đó, tất có ổ dịch. Cũng may, từ thần nông sau đó, nhân tộc nuôi dưỡng đại lượng dược sư. Tại thời khắc này, rốt cuộc phát huy tác dụng. Lại thêm, trước mấy đời nhân hoàng lưu lại giàu có bố liếng, nhân tộc mới không có bộc phát ra càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Nhưng là, trước mắt hồng thủy lại là một kiện có chút khó giải quyết vấn đề. Cuối cùng, tại quản lý hồng thủy quá trình bên trong, thuấn phát hiện một nhân tài. Cổn. Rất nhanh, với tư cách nhân tộc quản lý lũ lụt lĩnh đội, cổn thân ảnh bắt đầu không ngừng xuất hiện tại nhân tộc các nơi. Cổn quan sát hồng hoang vô tình phá vỡ mình vốn có con đường, cho rằng là dòng sông hai bên bờ không đủ để ngăn cản hồng thủy. Cho nên, hắn lựa chọn ra cố dòng sông hai bên bờ, dùng cái này đến phòng ngừa dòng sông vỡ đê. Thế là, cổn triệu tập rất nhiều người tộc cường giả, lân cận phá núi lấy thạch. Dùng bùn đất, thạch đầu cùng lăn mục dựng ra từng cái cao ngất đập lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đây đích xác là một biện pháp tốt. Hồng hoang đích xác đạt được ngăn chặn. Thế nhưng, phương pháp này có một cái tai hại. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, hồng thủy lại không ngừng trên mặt đất tăng, đập lớn cũng cần lần nữa gia cố. Kết quả là, hồng thủy càng ngày càng cao, đập lớn cũng càng ngày càng cao. Cần nỗ lực nhân lực vật lực cũng càng nhiều. Rốt cuộc tại cổn quản lý hồng thủy 222 năm, thuận tại vị 897 năm, đang tại quản lý hồng thủy cổn, đang dẫn đầu rất nhiều người tộc cường giả ra cố Trừng Tiểu Sơn cao đê thời điểm. Hồng thủy vỡ đê. Trong chốc lát, khủng bố hồng thủy từ chỗ cao chạy xiết mà xuống, trong nháy mắt đem cổn ngang ảnh nuốt hết, càng đem vô số nhân tộc thành trì bao phủ trong đó. Lần này tổn thất là to lớn. Bị đè nén rất lâu hồng thủy tựa hồ góp nhặt vô số lực lượng, khiến người ta tộc tổn thất đông đảo thành trì. Khiến Nhất Thuấn cảm giác được lo lắng là, phụ trách quản lý hồng thủy cổn, cũng tại đây ngập trời hồng thủy bên trong, đánh mất tính mạng. Trong lúc nhất thời, rắn mất đầu. Tuy nói, lấy hiện tại ánh mắt xem ra, cổn quản lý hồng thủy phương pháp có lẽ cũng không phải là tốt nhất, nhưng là, chí ít cũng là làm cho nhân tộc khỏi bị hơn 200 năm hồng thủy thai hương. Bây giờ, còn có 100 năm thời gian, đã đến 1000 năm. Đến lúc đó mình, liền muốn thối vị nhượng chức. Thế nhưng, nếu như mình tại vị trong lúc đó, không có hợp lý đem nhân tộc hồng thủy quản lý, đến lúc đó, mình chỉ sợ sẽ là cái thứ nhất không có công đức viên mãn, liền muốn thoái vị nhân hoàng, thậm chí tại nhân tộc lịch sử bên trên, mình sẽ trở thành một cái vô năng đại danh tử. Nghĩ tới đây, Thuấn nội tâm liền càng nóng nội. Thậm chí, Thuấn đi thỉnh giáo lao sư Địa Tạng. Thế nhưng, Địa Tạng cũng không có tốt biện pháp. Địa Tạng chỉ có thể tại nhân tộc đứng tại nước sôi lửa bỏng thời điểm, lợi dụng Phật pháp cho bách tính mang đến tâm lý an ủi, để bọn hắn trong lòng mang theo tốt đẹp chờ mong sinh hoạt. Thế là, Thuấn lập tức hạ chỉ, nếu như trong nhân tộc ai có thể đem hồng thủy này hai họa giải quyết triệt để, đó là đời tiếp theo nhân hoàng. Đây một ý chỉ truyền đạt, dẫn tới vô số nhân tộc cường giả nô nước tấp nập báo danh, tiến đến quản lý lũ lụt. Trong lúc nhất thời, tại nhân tộc nhấc lên trị thủy nóng. Cùng lúc đó, huyết hải đại lục, Tu La Cung, Minh Hà lần nữa đem cửa bên dưới đệ tử toàn bộ triệu tập cùng một chỗ, chuẩn bị thương nghị nên phái người nào tiến về nhân tộc, khi cuối cùng này một vị ngũ đế chi sư. Nhìn đến phía trên ngồi ngay ngắn Minh Hà thân ảnh, phía dưới đông đảo tu la giáo đệ tử nhao nhao truyền âm nghị luận đứng lên. Giáo chủ đem chúng ta gọi tới làm cái gì? Chắc là vì ngũ đế chi sư sự tình đi, tính toán thời gian, cũng đích xác là nhanh nên bắt đầu. Ân. Giáo chủ trước đó không phải đem danh ngạch tặng cho cái khác giáo phái sao? Với lại, nghe nói khi đây ngũ đế chi sư, thu hoạch công đức cũng không nhiều, còn không bằng chúng ta tại tu la giáo 200 năm kiếm được. Ai nguyện ý đi a? Không đi cũng không được a, thân là tu la giáo một thành viên, tự nhiên muốn vì giáo chủ phân ưu. Nhìn phía dưới thần sắc khác nhau đông đảo đệ tử, Minh Hà khẽ thở dài một hơi. Hắn biết, từ khi Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu từ nhân tộc sau khi quay về, tu la giáo bên trong liền truyền ra, khi nhân tộc chi sư có chút thua thiệt truyền ngôn, làm cho đông đảo đệ tử không muốn đi khi ngũ đế chi sư. Thế nhưng, nhân tộc này vị cuối cùng ngũ đế, cực kỳ trọng yếu, Minh Hà không có khả năng lại để cho cái khác giáo phái. Nghĩ tới đây, Minh Hà ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Bây giờ, vị thứ tư ngũ đế đã tại vị 897 năm, khoảng cách ngàn năm kỳ hạn không xa. Mà cuối cùng này một vị ngũ đế chi sư, đối với nhân tộc mà nói, có đặc thù ý nghĩa. Cho nên, cần từ các ngươi bên trong, lựa chọn một vị tiến đến phụ tá ngũ đế bên trong vị cuối cùng. Các ngươi, ai nguyện ý đi a? Nghe được Minh Hà lời nói, phía dưới đông đảo thân ảnh nhìn nhau liếc mắt. Tựa hồ tại do dự, có nên hay không đứng ra. Một phương diện, là có chút không nỡ tại huyết hải tu hành. Một phương diện khác, giáo chủ đối bọn hắn ân tình lớn hơn trời. Không đi thôi, thực sự có chút thật xin lỗi giáo chủ. Nghĩ tới đây, bọn hắn trong đôi mắt trở nên kiên định, đồng loạt giơ chân lên, bước về phía trước một bước. Đệ tử nguyện ý. Nhìn đến phía dưới cùng nhau đứng ra đông đảo đệ tử, Minh Hà trong lòng rất là vui mừng. Đây chính là ta tu là giáo đệ tử. Mặc dù không muốn đi, nhưng là vì giáo chủ, vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. Đã như vậy, Minh Hà ánh mắt tại đông đảo thân ảnh bên trong đánh giá phút chốc. Suy tư, đến tuột cùng nên phái ai đi. Đúng lúc này, ầm ầm, nương theo lấy bầu trời một trận nổ vang, một đạo màu vàng gợn sóng từ tu la cung hậu viện một chỗ khuấy động mà ra. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố khí tức hướng về bốn phương tám hướng truyền ra, đám người chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống. Minh Hà nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, trước mắt đám người áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác được cái kia cố quen thuộc khí tức, Minh Hà đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đối phía dưới đông đảo đệ tử phất phất tay nói ra, đã các ngươi không muốn đi, vậy liền không làm khó dễ các ngươi, ta đã có nhân tuyển. Một giây sau, nương theo lấy một đạo sương mù màu máu trên không trung tản ra, Minh Hà thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 261, Phù Tang gặp qua Minh Hà giáo chủ. Chương 261, Phù Tang gặp qua Minh Hà giáo chủ. Màu vàng gợn sóng trong nháy mắt không có qua toàn bộ huyết hải đại lục. Khi màu vàng gợn sóng lướt qua Hỏa Vân cung nháy mắt, khuynh chân ngồi tại Hỏa Vân cung bên trong đông đảo thân ảnh đột nhiên mở ra đôi mắt. Trong đó Hiên Viên cùng Phục Hy lẫn nhau liếc nhau một cái, dùng sức gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỏa Vân cung đại môn mở rộng, hai bóng người biến mất tại cung điện bên trong. Ngoại nhân thị cùng Truy Y thị đám người liếc nhau một cái, hiếu kỳ hỏi: xảy ra chuyện gì? Vì sao Hiên Viên cùng Phục Hy cảm giác được cố khí tức kia về sau, như thế lo lắng bộ dáng? Một bên Thần Nông đang nghe hai người đối thoại về sau, tự lẩm bẩm: cố khí tức kia. Một giây sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta giống như biết, ta tu La giáo chỉ sợ lại muốn nhiều một vị cường giả. Một giây sau, thân hình chợt lóe, cũng rời đi Hỏa Vân cung. Lại muốn nhiều một vị cường giả. Toại Nhân thị, Truy Y Lệ thị, Hữu Sảo thị liếc nhìn nhau, cũng cùng nhau rời đi Hỏa Vân cung. Tu La cung hậu viện, Minh Hà nhìn trước mắt màu vàng gợn sóng đầu mượn, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Ở nơi đó, một gốc tre quất bầu trời phù tang thụ đầu cảnh kịch liệt lắc lư, từng mảnh lá rụng như là màu vàng lông vũ đồng dạng bay xuống tại đại địa bên trên. Không cần mơ mộng, Minh Hà cũng biết, đây tất nhiên là tại phù tang thụ bên trong tu dưỡng thần hồn chi lực Thái Nhất muốn thức tỉnh. Ban đầu, Thái Nhất cùng Đế Tuấn đồng thời bị Minh Hà đặt ở hậu viện này bên trong tu dưỡng. Đế Tuấn tức thì bị Minh Hà sớm đưa đi luân hồi trở thành bây giờ nhân tộc nhân viên. Chỉ có đây Thái Nhất, tựa hồ tại đây phù tang thụ bên trong, thật lâu không nguyện ý thức tỉnh. Nếu không phải còn có thể cảm giác được đối phương không ngừng lớn mạnh lực lượng thần hồn, Minh Hà còn tưởng rằng đối phương không cứu nổi. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà đang thời cơ này thức tỉnh. Đồng thời, tại Minh Hà cảm giác bên trong, đối phương thần hồn chi lực vô cùng tương đại. Căn bản không cần một lần nữa luân hồi chuyển thế, chỉ cần tìm được phù hợp vật liệu cũng hoặc là lấy đại thần thông, tái tạo nhục thân là có thể. Mà giờ khắc này, tựa hồ trước mắt Thái Nhất đang cùng phù tang thụ tiến hành dung hợp. Đồng thời, cái này dung hợp đã tới kết thúc rồi, lập tức liền thành công. Đúng lúc này, Hiên Viên cùng Phục Hy trên không trung lướt qua một đạo cầu đồng đi tới Minh Hà sau lưng. Giáo chủ. Hiên Viên hướng đến Minh Hà thi lễ một cái, sau đó thần sắc có chút lo lắng nhìn trước mắt phù tang thụ. Minh Hà gật đầu, an ủi, yên tâm đi, Thái Nhất đạo hữu lập tức liền muốn thành công. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, trong chốc lát chói mắt kim quang bắn ra mà ra, phản phất một vòng đại nhật ở trước mắt đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo người mặc màu vàng trường bào nam tử xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thái Nhất. Nhìn đến xuất hiện ở trước mắt thân ảnh quen thuộc, Hiên Viên kích động chạy tới, một tay đem ôm lấy. Đại ca. Sau một hồi lâu, Hiên Viên cùng Thái Nhất rốt cuộc buông lòng ra ôm ấp. Tại Hiên Viên dẫn đầu dưới, Thái Nhất hướng đến Minh Hà phương hướng đi tới, đứng ở Minh Hà trước mặt. Một giây sau, tùy một gối xuống bái. Tại Hạ Phù Tang đạo nhân, gặp qua Minh Hà giáo chủ. Ngay tại vừa rồi ôm quá trình bên trong, Hiên Viên đã đem tất cả mọi chuyện chân tướng cùng Thái Nhất nói một lần. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Thái Nhất cuối cùng quyết định, gia nhập Tu La giáo. Đã đại ca đều không gọi Lê Tuấn. Cái kia từ đó lại không yêu đỉnh thái nhất, chỉ có huyết hải phù tang đạo nhân. Tốt tốt tốt. Phù tang đạo hữu, bây giờ ta có một chuyện, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta một chút sức lực? Ngươi có thể nguyện đi khi cái kia ngũ đế chi sư, phụ trợ nhân tộc nhân hoàng. Minh Hà rất là vui vẻ, vừa nói một bên phất tay đỡ tang đỡ dậy. Nghe được Minh Hà lời nói, phù tang vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên. Hiên Viên dùng sức gật đầu. Phù tang quay đầu ôm quyền nói ra, phù tang nguyện ý. Tiếp đó, Minh Hà đối với phù tang nói một chút cần thiết phải chú ý sự tình về sau, liền không lại quấy rầy phù tang cùng Hiên Viên, Phục Hy đám người ôn chuyện, nhanh chóng rời đi. Nhìn đến Minh Hà rời đi thân ảnh, phù tang đôi mắt chấn động không thôi. Nếu như nói, mình vừa mới bắt đầu quyết định gia nhập Tu La giáo là bởi vì đại ca Đế Tuấn duyên cớ. Thế nhưng, khi Minh Hà nhẹ nhàng phất tay liền để mình khó mà kháng cự đứng người lên sau, phù tang thừa nhận, bây giờ Minh Hà thực lực đã sớm không giống ngày xưa. Đã từng cái kia tại Tử Tiêu cung bên ngoài, mình còn có thể đánh cho có đến có trở về. Đã từng cái kia tại Yêu đỉnh vô tận trong tinh thần, mình cùng đại ca liên thủ, còn có thể miễn cưỡng chống cự tồn tại. Bây giờ, đã trưởng thành thành một vị, mình cần ngưỡng vọng tồn tại. Minh Hà giáo chủ, có phải hay không đã đột phá Hỗn Nguyên? Phù Tang đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên, sắc mặt nặng nề hỏi. Hiên Viên biết thái nhất ý nghĩ, gật đầu nói, không sai, đồng thời giáo chủ nói, chờ thêm đoạn thời gian, sẽ cho chúng ta giảng đạo, Hỗn Nguyên chi đạo. T. Phù Tang hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đã đoán được, nhưng là đang nghe Hiên Viên chính miệng nói ra, vẫn còn có chút khiếp sợ không thôi. Nhớ ngày đó, mình cùng đại ca, cuối cùng cả đời lực lượng, cuối cùng rơi vào cùng vu tộc lưỡng bại câu thương cục diện, vẫn không có thành công đột phá Hỗn Nguyên. Đây chính là mình cùng đại ca suốt đời tâm nguyện. Thậm chí, tử vong trước đó, thái nhất đã từng một lần hoài nghi, Hỗn Nguyên chi đạo thật tồn tại sao? Dù sao truyền thuyết bên trong bản cổ đại thần, ai cũng chưa từng thấy tận mắt. Thế nhưng, bây giờ lại có một cái sống sờ sờ Hỗn Nguyên đứng tại mình trước mặt. Phù Tang đôi mắt lại giấy lên mãnh liệt hỏa diễm. Khi nghe được Hiên Viên nói, Minh Hà sẽ đem đây Hỗn Nguyên chi đạo truyền tụ cho mọi người sau đó, trong lòng càng là dâng lên nồng đậm ý kính nể. Cùng lúc đó, khoảng cách Hiên Viên đám người cách đó không xa, tọa nhân thị ba người chứng kiến thái nhất trọng sinh đến bái nhập Tu La giáo toàn bộ. Bọn hắn thế nhưng là chứng kiến qua đã từng vu yêu hai tộc vô cùng huy hoàng thời đại, không nghĩ tới đã từng cái kia để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ vậy mà cúi xuống cao ngạo đầu lâu bái nhập Tu La giáo bên trong. Sau một hồi lâu, tọa nhân thị ngửa đầu nhìn này, khẽ thở dài một hơi. Ta Tu La giáo lại thêm một đại chiến lực, chúng ta cũng hẳn cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày trợ giúp Minh Hà tổ sư. Tại bọn hắn trong lòng, Minh Hà tổ sư giải cứu nhân tộc tại nước lửa bên trong là bọn hắn nhân tộc đại ân nhân, phần ân tình này cho dù là đánh đổi mạng sống cũng khó có thể báo đáp. Đạo huynh nói cực phải, chúng ta còn cần cố gắng nhiều hơn. Đúng, đạo huynh, bây giờ nhân tộc lũ lụt có chút nghiêm trọng, chúng ta là không muốn phái người tiến đến trợ giúp. Nghe vậy, tọa nhân thị lắc đầu. Việc này ta sớm đã cùng tổ sư xin phép qua. Tổ sư nói, việc này tự có hạ nhiệm nhân hoàng xử lý, không ngại. Đã như vậy, chúng ta liền an tâm tu hành, chờ đợi tổ sư triệu hoán a. Hẳn như thế. Tiếng nói rơi xuống thôi, ba người bước nhanh trở về hỏa vân cung, lĩnh hội đại đạo. Bởi vì cồn tử vong, nhân tộc lũ lụt lại một lần nữa trở nên nguy cấp. Dù là bởi vì tuấn ý chỉ, có rất nhiều người tộc cường giả tranh nhau chen lấn đi quản lý hồng thủy, nhưng là vẫn không có mảy may tác dụng. Phản phất, mảnh này ngày liền muốn vong nhân tộc đồng dạng. Mà đúng lúc này, một bóng người từ huyết hải đại lục rời đi, đi tới nhân tộc trên không. Chương 262, cha, cha cho ta. Chương 262, cha, cha cho ta. Tại bái kiến Minh Hà, đạt được Minh Hà chỉ thị sau, Phù Tang liền đi tới nhân tộc đại địa bên trên. Nhìn đến nhân tộc cái kia đếm mãi không hết số lượng, cùng khổng lồ địa bàn, Phù Tang trong lòng hơi động, hơi kinh ngạc. Với tư cách đã từng yêu đình một cái khác chủ nhân, hắn nhưng là biết được đã từng nhân tộc là như thế nào tồn tại. Đã từng nhân tộc nhỏ yếu đến khó lấy tiến vào thái nhất đôi mắt. Nếu không phải là người tộc là thánh nhân nữ hoa sáng tạo, lại thêm lúc ấy nhân tộc huyết mạch có thể khắc chế vu tộc, thái nhất thật là căn bản sẽ không nghĩ đến nhân tộc cái tên này. Thế nhưng là bây giờ, cái kia ở trong mắt chính mình nhỏ bé như con kiến tồn tại, vậy mà trở thành hồng hoang đại lục bên trong số lượng nhiều nhất tồn tại. Liên tưởng tới huyết hải đại lục bên trong nhân tộc, bây giờ nhân tộc thực lực cũng không nhỏ yếu. Nếu như tăng thêm hỏa vân cung mấy vị, đã đủ để cùng ban đầu yêu đỉnh so sánh. Nếu là lại thêm Tu La giáo, đã là bây giờ hồng hoang tối cường thế lực. Giống như trở thành đây ngũ đế chi sư, ngược lại là ta vinh hạnh. Phù Tang thầm cười khổ nói ra. Đồng thời, hắn nghĩ tới Minh Hà giáo chủ đối với hắn dặn dò, vội vàng tại trong nhân tộc tìm hiểu tin tức, tìm kiếm cồn tin tức. Xin hỏi, các ngươi có biết cồn bị chôn ở nơi nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? À, vô luận nói như thế nào, cồn cũng là ta nhân tộc trị thủy anh hùng, tự nhiên là muốn tế bái một cái. Dạng này a, nghe đồn cái kia cồn sau khi chết, thi thể mấy năm bất hủ, bị hiện nay nhân hoàng đặt ở hoàng thành một chỗ, ngày đêm phái người thủ hộ. Đa tạ. Khi biết cồn chỗ, Phù Tang thân hình chợt lóe, rời đi. Ta đi, mới vừa đứng trước mặt ta người kia đâu? Làm sao thấy hoa mắt liền không có ở đây? Ta dựa vào, ta gặp phải cao thủ, hù dọa một trận ồn ào. Rất nhanh, đang thu thập nhân tộc tin tức sau đó, Phù Tang liền tới đến hiện nay hoàng thành. Các ngươi nói cho cùng có trách hay không, đây cồn đều đã chết gần 3 năm, thi thể lại còn không có mục nát. Đây rốt cuộc là làm sao một hồi sự tình? Ngươi sợ cái gì? Nhân hoàng không phải đã nói rồi sao, cồn trong thân thể có đại nguy cơ, cần chờ đợi thời cơ. Chờ cái gì thời cơ? chẳng lẽ lại đây cổn còn có thể phục sinh không thành? Một chỗ đại điện bên ngoài, giữ cửa hộ vệ gì thai thì thầm nghị luận đại điện bên trong cổn thi thể. Đúng lúc này, hoa hài nhi khóc tiếng kêu đột nhiên vang vọng toàn bộ đại điện bên trong. Thứ gì? Giữ cửa hộ vệ đôi mắt trừng lớn, tựa hồ có chút khó mà tin được mình lỗ thai. Bọn hắn liếc nhau một cái, từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một tia sợ hãi, dùng sức nuốt một cái nước bọt, trong đó một vị nói ra, âm thanh tựa như từ đại điện bên trong truyền đến, làm sao có thể có thể? Bên trong tòa đại điện kia chỉ có cổn thi thể, nói gì hài nhi tiếng khóc, chúng ta nhất định là nghe lầm. Bằng không, chúng ta vẫn là đi nhìn một cái đi, vạn nhất bên trong chuyện gì xảy ra đâu. Thương lượng rất lâu, hai người vừa cẩn thận nghe một hồi, phát hiện không tiếp tục chuyển ra hài nhi âm thanh. Hai người giơ lên trong tay vũ khí, cả gan tiến nhập đại điện bên trong. Một giây sau, a, việc lớn cũng tốt, giết người. Hai người thét chói tai vang lên từ đại điện bên trong chật vật chạy ra, thần sắc rất là hoảng sợ. Hoàng cung đại điện, Thuấn nhìn phía dưới đông đảo thần tử đưa tới tấu chương, cau mày, hình như có tan không ra ưu sầu. Sau một hồi lâu, hắn tựa hồ có chút mỏi mệt mở miệng nói ra, nhân tộc thủy thai không ngừng, bây giờ thậm chí đã lan đến gần 365 tòa hạch tâm thành trì. Các ngươi có thể có cái gì tốt biện pháp? Phía dưới đám người hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Nhìn phía dưới gật gù đáp ý, chính là không có đứng ra thân ảnh, Thuấn tâm phiền ý nóng nảy, dùng sức cầm trong tay tấu chương ném trên mặt đất, quát lớn, phế vật, một đám phế vật, muốn ta nhân tộc cứ bạn, thậm chí ngay cả một cái có thể quản lý hồng thủy người đều không có. Sao mà bất hạnh? Sao mà bất hạnh a? Nô hoàng bất giận. Phía dưới đám người vội vàng nói. Đại điện bên trong lập tức lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo lo lắng âm thanh truyền đến. Vậy hạ, việc lớn không tốt. Nhìn đến cái kia vội vàng mà lo lắng âm thanh, Thuấn tựa hồ cũng bị khí cười. Lại là chỗ nào xuất hiện thủy thai? Không, không phải thủy thai, là Ly Dương Cung. Ly Dương Cung xảy ra chuyện. Cái gì? Ly Dương Cung xảy ra chuyện. Thuấn thần sắc kinh hãi, vội vàng đi xuống đài cao. Ly Dương Cung bên trong thế nhưng là để đó cổn thi thể. Nơi đó xảy ra sự tình, liền đại biểu cho cổn thi thể xảy ra vấn đề. Hắn đã từng hỏi lão sư địa tạng, vì sao hắn tại cổn trong thi thể vẫn như cũ có thể phát giác được một tia sinh cơ. Nhưng là, vì sao vô luận dùng cái gì biện pháp, đều không thể cứu trở về. Địa tạng nhìn rất lâu, cuối cùng đối với hắn nói một câu. Trước không cần trôn, trong cái này có huyền cơ khác. Thế là, Thuấn liền đem cổn thi thể đặt ở Ly Dương Cung bên trong ôn dưỡng, mà đối đãi ngày sau cơ duyên đến. Thế nhưng, địa tạng không có cùng Thuấn nói phải. Lúc ấy hắn thôi diễn sau đó, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có nhìn đến. Thậm chí, khi hắn muốn cưỡng ép tiếp tục thôi diễn thời điểm, càng là xuất hiện dự cảnh. Nói cách khác, lấy hắn tu vi, căn bản không có biết chân tướng sự tình tư cách. Cho nên, cuối cùng địa tạng nói một cái mơ hồ nói thật. Đích xác có huyền cơ khác. Chỉ là đây huyền cơ, đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không biết thôi. Rất nhanh, Thuấn cùng đám người mênh mông một mảnh, liền đi tới Ly Dương Cung bên trong. Khi bọn hắn nhìn đến Ly Dương Cung bên trong một màn về sau, trong lòng rất là kinh ngạc. Ngay sau đó, Thuấn thân thể run run, sắc mặt đỏ lên, một tiếng bạo nộ từ Ly Dương Cung bên trong truyền ra. Lớn mật tạp nhân, dám trong hoàng cung công nhiên hành hung. Cha, cha cho ta, định không thể bỏ qua đây tạp nhân. Chỉ thấy cung điện bên trong, vốn hẳn nên để đó cổn thi thể quan tài bên trong, cổn cái kia tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra một vệt giải thoát đủ cười. Nhìn xuống dưới, một đạo to lớn khe xuất hiện tại trên bụng, dọc theo ngực huyết kiếm cốt mài cho đến xương mu liên hợp vị trí, lộ ra bên trong bắt mắt đỏ tươi nội tạng. Quỷ dị là cái kia vết thương như thế to lớn, vậy mà không nhìn thấy một tia huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Cùng lúc đó, tại Thuấn cảm giác bên trong, cổn thật chết, cuối cùng cái kia tơ sinh cơ không còn sót lại chút gì, bị vô danh tặc tử xâm nhập Ly Dương Cung bên trong, mở ngực phá bụng. Ai cũng không biết đến tột cùng cổn trong bụng có gì vật bị cái kia tặc tử lấy ra. Cái kia tặc tử lại cùng cổn có cỡ nào thâm cừu đại hận, chết cũng không buông tha, cũng muốn đem trả tấn. Sau một hồi lâu, Thuấn hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời thở dài. Thôi, thôi, lựa chọn ngày hoàng đạo, đem an táng a. Nương theo lấy khẩu khí này bị phun ra, Thuấn trong lòng ảo tưởng cũng theo đó phá diệt. Hắn vốn cho rằng cổn một mực không có tử vong, một ngày kia chắc chắn một lần nữa phục sinh, mà đến lúc đó nhân tộc lũ lụt cũng biết bởi vậy được giải quyết. Bây giờ xem ra, bất quá là mình người xin nói một thôi. Thuấn thất hồn lạc phách rời đi Ly Dương Cung. Đông đảo thần tử theo sau lưng, hướng đến hoàng cung đại điện trở về, bầu không khí có chút nặng nề. Đúng lúc này, đông, đông đông đông, kinh lôi cổ vang lên. Chương 263, vô chi kỷ chương 263, vô chi kỷ kinh lôi cổ. Thuấn tại vị trong lúc đó phát minh một đại trọng muốn cử động. Phàm nhân tộc hữu đức thế hệ, tự nhận là năng lực chính mình xuất chúng, đức hạnh hơn người, có thể tự gõ vang kinh lôi cổ, tiến cử mình. Đương nhiên, đây kinh lôi cổ cũng không phải tùy ý liền có thể gõ vang. Đầu tiên, gõ vang kinh lôi cổ người muốn có võ đạo tam phẩm thực lực. Nếu không nói, căn bản là không có cách gõ vang kinh lôi cổ. Giờ phút này, nghe trên hoàng thành không truyền đến như là như mưa rơi gấp rút tiếng trống. Thuấn cùng đông đảo thần tử cho mày, lại là một cái không biết sống chết ra hỏa. Từ khi Thuấn truyền đạt, ai có thể giải quyết hồng thủy thai ương cái này ý chỉ sau, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, kinh lôi cổ liền sẽ bị gõ vang. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thuấn vẫn là đầy cõi lòng chờ mong, nhiệt tình triệu kiến. Nhưng là đến đây mỗi người đều là chỉ có tu vi, không có đầu óc, căn bản là không có cách giải quyết hồng thủy này vấn đề. bọn hắn vẫn là kéo dài cồn phương pháp, lựa chọn đi chắn. Bọn hắn cho rằng, hồng thủy cuối cùng vỡ đê là bởi vì chắn phương thức không đúng, hẳn là dùng trận pháp cùng càng kiên cố hơn vật liệu đi chắn. Dạng này mới có thể khiến cho đê đập càng kiên cố hơn, sừng sững không ngã. Còn lại, chỉ cần hàng năm cố định thời gian đi thêm cao đê đập là được rồi. Thuấn tiếp thu bọn hắn đề nghị, cuối cùng toàn bộ đều thất bại. Cho nên, bây giờ Thuấn đã sớm đối với đây vang lên kinh lôi cổ không ôm ấp hy vọng. Nhưng là, quy củ đó là quy củ. Thuấn vẫn là dựa theo lệ cũ, đem gõ vang kinh lôi cổ người mời tiền đến. Hai bóng người, một trái một phải, một cao một thấp. Cao người mặc màu vàng trường bào, quý khí bức người, liền ngay cả Thuấn đều cảm giác đứng tại người này trước mặt, cũng có chút không bằng ảo giác. Thấp người mặc trường bào màu đen, nói thấp, kỳ thực cũng bất quá so bên cạnh người thấp một nửa mà thôi. Trên khuôn mặt còn lưu lại một chút ngây thơ, nhìn lên năm sau linh không lớn bộ dáng. Chỉ bất quá, Thuấn khi nhìn đến người này khuôn mặt sau đó, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút nhi. Luôn cảm giác người này khuôn mặt cùng mới vừa chết đi còn có một chút chỗ tương tự. Liền tốt giống, cổn hài tử đồng dạng. Ngay sau đó, Thuấn lắc đầu. Cổn đàn ông độc thân một cái, chưa từng nghe nói qua có cái gì con cái. Cả đời đều hiến tặng cho nhân tộc, quản lý thủy thai. Chẳng lẽ lại, còn có thể mình sinh không thành? Thuấn lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm vứt bỏ, mở miệng hỏi. Điện hạ người nào? Không biết có chuyện gì? Có bản lĩnh gì a? Nhìn người trước mắt hoàng ba lần liên tục hỏi. Người mặc màu vàng trưởng bảo phụ tang đạo nhân ôn quyền trả lời. Bần đạo huyết hải đại lục tu la giáo phụ tang đạo nhân nay đi qua nhân tộc trên không, trong lòng có cảm giác. Nhìn đến hoàng thành bên trong có một hào quang màu tử kim phóng lên tận trời, rơi xuống về sau, vậy mà phát hiện chết đi nhân tộc nam tử trong bụng nhỉ chỗ gần có một con, liền lấy lợi khí phá vỡ người này phân bụng, đem lấy ra. Sơ lấy thời điểm, kẻ này còn như là trong tã lót hải nhị kích cỡ, bất quá trong nháy mắt liền đã hóa thành trước mắt bộ dáng. Đây là thiên mệnh người, chính là nhân tộc thiên mệnh chi tử. Bần đạo chuyên đến vì nhân tộc đưa lên này đại lễ. Nghe được trước mắt phù tang đạo nhân lời nói, đại điện bên trong thần tử chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh có phải điên rồi hay không. Tên điên, nơi nào có nam tử có thể sinh dục đạo lý, càng huống hồ vẫn là người chết. Bệ hạ, vi thần thỉnh cầu đem đạo nhân này đuổi đi, chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng. Không nói đến chết đi người có thể hay không mang thai, nào có người sau khi sinh một cái chớp mắt liền biến thành như thế bộ dáng. Đúng vậy a, hoang đường, thực sự hoang đường đến cực điểm. Bệ hạ, xin mời nhanh chóng hạ lệnh đem này điên đạo nhân đuổi ra đại điện. Đám người chỉ vào đại điện bên trong phủ tang đạo nhân cùng nhìn lên đến đã trưởng thành bộ dáng đại vũ lớn tiếng quát lớn. Nghe bên tai truyền đến quát mắng thanh âm, phủ tang đạo nhân đôi mắt bình tĩnh, không có chút nào ba động. Chỉ là khi ánh mắt nhìn đến đứng tại bên cạnh mình đại vũ sau đó, trong lòng âm thầm cảm khái. Nhân tộc thật đúng là thâm thụ đại đạo yêu thích. Như thế nguy ngập trước mắt, đời tiếp theo nhân hoàng đúng lúc giáng sinh. Giáng sinh về sau, tức là trưởng thành, đủ để đảm đương chức trách lớn. Thực sự đáng sợ. Trước mắt đại vũ sau khi rơi xuống đất, một bước một cái bộ dáng 18 bước về sau, đã là bây giờ bộ dáng. Đáng sợ nhất là, trước mắt kẻ này có khủng bố năng lực học tập. Vừa giáng sinh thời điểm, còn không thể ngôn ngữ. Bất quá là nghe được phù tang lời nói sau đó, liền có thể mô phỏng. Phù tang trong lòng kinh hãi, tham dò tính dạy bảo đối phương. Bất quá một cách giờ, đối phương liền đã học xong nhân tộc trên cơ bản tất cả văn tự cùng ngôn ngữ. Đồng thời, có mình độc lập suy nghĩ năng lực. Cũng may, cái trạng thái này chỉ là kéo dài một cách giờ. Sau một cách giờ, nương theo lấy hư không bên trong hình như có đại đạo chi lực biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt đại vũ cũng liền trở nên cùng đại đa số người tộc đại hiền đồng dạng. Cũng chính là như thế, phù tăng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhân tộc này không riêng gì có Minh Hà giáo chủ ở hậu phương ủng hộ, nhìn bộ dạng này còn có đại đạo ở sau lưng hắn trợ giúp. Ai lại nói đại đạo chí công, phù tăng liền muốn cùng người gấp. Đối mặt phía dưới đông đảo thần tử tao loạn, Thuấn song trưởng hư ám quát lớn, yên lặng. Sau đó hắn bước nhanh đi vào phù tăng cùng đại vũ trước mặt, kích động hỏi, Thuấn gặp qua phù tăng đạo hữu, không biết tiền bối có biết tại huyết hải đại lục nhân tộc tiên hiền có biết hay không ta nhân tộc bây giờ tai họa, lại có gì chỉ thị? Phù tang đạo hưu nói ra, việc này hỏa vân cung bên trong các vị đạo hưu đích sắc cùng ta nhắc qua. Bọn hắn nói, này hồng hoang thai họa tự có nhân tộc đại năng giáng sinh, giải cứu nhân tộc tại nước lửa. Không cần bối rối. Nghe vậy, Thuấn trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Khi hắn nghe được trước mắt phù tang đạo nhân đến từ huyết hải đại lục thời điểm, lại nhìn một chút một bên đại vũ, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Cố ý hỏi đối phương phải chăng biết được nhân tộc tiên hiển. Đang nghe hỏa vân cung tên về sau, trên cơ bản có thể nhận định đối phương 89 phần 10 là huyết hải phái tới trợ giúp nhân tộc giải quyết tai họa. Mà trước mắt vị này đại vũ, đó là trong miệng hắn nhân tộc đại năng, cũng chính là có thể quản lý hồng thủy thiên mệnh người. Nhưng là hắn vẫn là trong lòng có chút thất vọng, mở miệng lần nữa hỏi, cái kia mang thai tử vong nam tử, thế nhưng là cồn. Phù tang gật đầu. Một giây sau, Thuấn khuôn mặt quét qua ngày xưa nặng nề, sảng khoái tiếng cười vang vọng toàn bộ đại điện bên trong. Ha ha ha, ta nhân tộc được cứu rồi. Rất nhanh, đại vũ liền được Thuấn bổ nhiệm làm tân trị thủy đại thần, dẫn đầu vô số nhân tộc cường giả quản lý hồng thủy. Đối với tàn phá bừa bãi hồng thủy, vẫn là một tấm giấy trắng đại vũ cũng không có nắm nổi, mà là lựa chọn đích thân tới hiện trường, tự mình cảm thụ hồng thủy uy lực. Hắn đầu tiên là từ nhỏ dòng sông hành tẩu, một bên khảo sát, một bên tu hành để thăng tu vi. Hắn hai chân cơ hồ bước qua nhân tộc to to nhỏ nhỏ tất cả dòng sông, quan sát dòng sông đi hướng cùng hoa văn, gắng đạt tới tìm kiếm một cái có thể hợp lý quản lý hồng thủy phương pháp. Mà trong lúc này, Thuấn sợ hãi đại vũ sẽ cùng phụ thân hắn cổn đồng dạng, bị chết tại quản lý thủy thai quá trình bên trong. Thế là, đem mình nữ nhi gả cho đại vũ, gắng đạt tới lưu lại đại vũ huyết mạch, một cái có thể trị lý thủy thai huyết thống. Vừa mới bắt đầu sau khi kết hôn, đại vũ trầm mê ở nữ sắc, ngày ngày hoan ca. Thuấn vì lưu lại đại vũ huyết mạch, cũng không có can thiệp quá nhiều. Rốt cuộc, có một ngày, đại vũ thê tử mang thai, Thuấn rốt cuộc nhịn không được, đem đại vũ đuổi đi quản lý hương thủy. Về sau, đại vũ mấy lần đi qua cửa nhà muốn về nhà cùng thê tử ôn chuyện một phen, nhưng là đều bị thê tử thần thức truyền âm, nghiêm nghị quá lớn. Lũ lụt chữa khỏi sao? Nhân tộc thoát khỏi hồng thủy sao? Đại vũ đành phải mặt lộ vẻ không bỏ rời đi. Hồng thủy còn chưa quản lý thành công, ta lại có gì mặt mũi về nhà? Thế nhưng trong lòng đã sớm đem Thuấn mắng mấy lần. Hắn biết đây nhất định là Thuấn xúi giục. Ta toan. Đại vũ ba qua cửa nhà mà không bảo, say mê tại quản lý hồng thủy, tức thì bị vô số nhân tộc tán dương. Đại vũ tốt lắm, vì mọi người bỏ tiểu ra, quả thật ta nhân tộc anh hùng. Trải qua dài dằng dặc thời gian, đại vũ rốt cuộc nghĩ đến một cái càng tốt hơn quản lý lũ lụt biện pháp. Lấp không bằng khai thông. Một vị tắc nghẽn sẽ chỉ làm hồng hoang càng ngày càng cao, cuối cùng mất đi chống cự năng lực. Dã thú cũng có thể bị thuần phục, hồng thủy tự nhiên cũng có thể. Đại vũ bắt đầu mang nhân tộc đông đảo cường giả khai khẩn con đường, đem cùng bạo hồng thủy phân lưu, cuối cùng trấn an trở thành dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Nương theo lấy từng đầu tân dòng sông được mở mang đi ra, hồng thủy rốt cuộc được giải quyết. Như dã thú hồng thủy cũng đã trở thành có thể tẩm bổ ruộng đồng tiên nước nhỏ. Bất quá, một ngày này, khi đại vũ mang theo rất nhiều người tộc cường giả đi vào một cái tên là Hoài Thủy địa phương, nhưng lại không thể không đem bước chân ngừng lại. Ở chỗ này, hắn gặp quản lý lũ lụt đến nay lớn nhất địch nhân, đó là một cái đại yêu, Vô Chi Kỳ. Chương 264, Thông Minh Vô Chi Kỳ. Chương 264, Thông Minh Vô Chi Kỳ Hoài Thủy. Với tư cách hồng hoang nhất là rộng rãi nhất tứ đại dòng sông chí nhất, hắn chiều rộng phàm nhân truy cứu cả đời cũng khó có thể nhìn đạt được cuối cùng. Ngày xưa Hoài Thủy bình tĩnh như mặt gương, phía dưới vạn vật sinh linh càng là nhàn nhã nghỉ ngơi lấy lại sức, càng là có giao long nhất tộc cùng nhân tộc giao hảo, mưa thuận gió hòa, tứ phương an thái, động lòng người tộc không biết là. Bây giờ Hoài Thủy sớm đã đổi chủ, thay đổi chủ nhân, cái kia giao long nhất tộc đã sớm bị thức tỉnh Vô Chi Kỳ thu làm thủ hạ. Giờ phút này Hoài Thủy bên trên sóng cả mấy liệt, càng là có vạn mét sóng lớn phóng lên tận trời, rơi xuống thì như sấm sét cuồn cuộn, vượt qua hai sông bờ sông, vô tình tràn vào một bên sông núi bên trong, một đường phá vỡ núi hủy thạch, quấy phong vân, hồng thủy tàn phá bờ bãi, làm cho nhân tộc không được yên tĩnh. Mà giờ khắc này đại vũ đám người liền đứng tại đây Hoài Thủy trên không, đối diện tức là một cái đại yêu, yên tĩnh nhìn đến đại vũ đám người, sắc mặt tâm trầm. Này yêu thân như viên hầu, đầu bạc thanh thân, đôi mắt bên trong tức thì bị màu đỏ tươi tràn ngập, trong không khí tràn ngập nồng đậm bạo ngược chi khí. Nhìn đến đại vũ đám người xuất hiện, Vô Chi Kỳ sóng tí run run. Trong chốc lát, phía dưới dòng nước bị hắn nhẹ nhõm điều khiển, vô số sóng lớn cao cao nâng lên, hướng đến đại vũ đám người trào lên mà đến. Đối mặt quần quần vận sóng, đám người vội vàng thôi động trong tay pháp bảo, suýt nữa tránh đi cái kia khủng bố dòng nước công kích. Nhìn đến một màn này, đại vũ sắc mặt âm trầm, biết chuyến này chỉ sợ không thuận, cao giọng quát: "Ta chính là nhân tộc đại vũ, nay phục nhân hoàng chi mệnh, đến đây trị thủy, xin mời đạo hữu tạo thuận lợi, để cho chúng ta đi qua." Nghe vậy, Vô Chi Kỳ màu đỏ tươi đôi mắt bên trong tựa hồ lóe qua một tia dãy rủa, trên thân bạo ngược khí tức cũng theo đó một trận. Nhưng ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, Vô Chi Kỳ lần nữa trở nên táo bạo đứng lên, tức giận quát: "Tiểu tiểu nhân tộc, ngươi cũng xứng? Muốn tử ta chỗ này quá khứ cũng được, lưu lại tiền qua đường, ta tự sẽ thả các ngươi quá khứ." Trong lòng mọi người âm thầm thở dài một hơi. "Muốn tiền, ngươi nói sớm a. Làm cho lớn như vậy chiến trận, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chúng ta mệnh đâu." Đám người thương lượng một phen, cuối cùng từ riêng phần mình trong ngực lấy ra trên người mình đáng tiền nhất bảo vật, đưa qua. Nhìn đến trong tay đối phương bảo vật, Vô Chi Kỳ mí mắt đều không khiên một cái, lạnh giọng nói ra: "Không đủ." Một giây sau ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cô manh liệt dòng nước cuốn lên người kia, đưa về đại vũ trong đội ngũ. "Vô Chi Kỳ, truyền thuyết bên trong hỗn độn tứ hầu chí nhất, Xích Hào Mã Hầu, Akatsuki Âm Dương, sẽ nhân sự. Từ khi bên trên một lượng kiếp, nó tại Vu Yêu lượng kiếp bên trong bị trọng thương, vẫn giấu kín tại đây Hoài Thủy chỗ sâu ngủ say, khôi phục tu vi. 100 năm trước, nó rốt cuộc thức tỉnh. Vậy mà nhìn đến từng đầu tiểu tiểu giao long tại mình đỉnh đầu nhảy nhót. Thế là, tính tình nóng nảy nó, trong nháy mắt xuất thủ, đem thu làm tiểu đệ. Từ đó, Hoài Thủy đổi chủ, đổi tên họ. Thân là hiểu rõ nhất nhân sự, người lương thiện tình lõi đời Vô Chi Kỳ, tại trở thành Hoài Thủy chi chủ trước tiên liền triển lộ ra mình cường đại thực lực. Điều khiển vô biên Hoài Thủy, xâm nhập nhân tộc lãnh địa. Trong chốc lát, Hoài Thủy xung quanh hồng thủy ngập trời, phản phất hóa thành một mảnh đầm nước quốc độ. Bất quá, Vô Chi Kỳ cũng không có đả thương cùng nhân tộc mảy may. Vừa đúng tránh đi nhân tộc chỗ cư trụ. Vô Chi Kỳ cử động lần này chỉ là muốn nói cho nhân tộc: "Hoài Thủy đổi chủ nhân, nhân tộc nên đi cái qua sân khấu, đến đây giao tiếp nghi thức. Vô luận là trở thành che chở nhân tộc thủy thần, vẫn là nhân tộc nước láng giềng. Chỉ ít, nên có lễ tiết cũng nên có a. Dù sao, trải qua Vu Yêu lượng kiếp về sau, còn có thể còn sống sót." Vô Chi Kỳ dựa vào đó là cẩn thận. Hắn biết nhân tộc chỗ dựa là ai, cũng không phải là mình có thể chống nổi. Nhưng là, ta dù sao cũng là một phương cường giả, nên cho mặt mũi tóm lại là muốn có. Nhưng là sự tình cũng không có như cùng Vô Chi Kỳ tưởng tượng như thế tiến hành. Nhân tộc chậm chạp không có phái tới sứ giả đến đây thương thảo liên quan công việc. Đây không phải xem thường ta Vô Chi Kỳ sao? muốn ta Vô Chi Kỳ làm sao nói cũng là đường đường đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, ngươi nhân tộc cũng dám xem thường ta. Vô Chi Kỳ rất là tức giận, muốn cũng rất đơn giản. Vì cái gì nhân tộc không nể mặt ta, không đến thăm xem xét ta? Vô Chi Kỳ nội tâm tràn đầy hỏa khí, thế là Vô Chi Kỳ liền bắt đầu hỏa loạn nhân tộc, hồng thủy ngập trời, tàn phá bừa bãi nhân tộc. Cho dù là dạng này, Vô Chi Kỳ cũng không có thương tới nhân tộc mảy may tính mạng. Mỗi một lần phát hồng thủy thời điểm, đều sẽ sớm nổi lên từng trận yêu phong, đem nhân tộc đưa đến an toàn địa phương. Đây hết thảy, bất quá là Vô Chi Kỳ vì để cho nhân tộc biết, mình mặc dù không muốn thương tổn cùng nhân tộc tính mạng, nhưng là cũng không phải dễ chơi. Các ngươi mau lại đây cùng ta hành lễ. Bây giờ, khi nhìn đến đại vũ đám người rất là thức thời, biểu hiện ra đối với mình tôn trọng, Vô Chi Kỳ nội tâm rất là hưởng thụ, thoải mái. Khó được trước mắt nhân tộc rất là hiểu chuyện, biết cho mình mặt mũi. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, còn cần sung túc mặt mũi. Cho nên Vô Chi Kỳ tại không thương tổn cùng đối phương tính mạng điều kiện tiên quyết, đem đối phương lễ vật cũng cự tuyệt. Đối mặt Vô Chi Kỳ thái độ, đại vũ đám người liếc nhau một cái, thầm nghĩ trong lòng, việc này chỉ sợ tại hôm nay rất khó thiện, sợ là đây Vô Chi Kỳ kẻ đến không thiện. Thế là đại vũ đám người chắp tay thi lễ một cái, tiền bối tạm chờ nhất đẳng, chúng ta nhất định sẽ để cho tiền bối hài lòng. Đại vũ đám người quyết định, chưa ổn định Vô Chi Kỳ lại nói, đừng cho đối phương lại hỏa loạn nhân tộc, về phần sau đó sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cảm giác được đại vũ đám người thái độ, Vô Chi Kỳ cũng rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra trắng bệch răng. Đã như vậy, ta cho các ngươi 100 năm thời gian chuẩn bị. 100 năm về sau, nếu như không thể để cho ta hài lòng, ta chắc chắn giết đến tận nhân tộc hoàng đô. Nói đến đây, Vô Chi Kỳ thử lấy răng, khí tức đột nhiên tăng vọt. Trên thực tế, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Hắn biết nhân tộc phía sau là huyết hải minh hạ, không dám quá phận đắc tội với người tộc, nhưng là lại cảm thấy nhân tộc thực sự có chút xem thường mình, cho nên mới có hôm nay cục diện. Ngay sau đó, Vô Chi Kỳ sợ hãi đại vũ đám người không biết rõ, lại tăng thêm một câu, tốt nhất là để các ngươi nhân hoàng tự mình đến đây. Đại vũ lần nữa rất là thức thời ôm một quyền, thân hình đảo ngược, tạm thời rời đi hoài thủy trên không. Sau một hồi lâu, đại vũ đứng tại phủ tang đạo nhân trước mặt, chắp tay hành lễ. Đỗ Nhi tại hoài thủy gặp phải khó khăn, xin mời lao sư dạy ta. Chương 265, Định Hải Thần Châm. Chương 265, Định Hải Thần Châm. Đại vũ cũng không có trở về hoàng thành bái kiến nhân hoàng tuấn, mà là đứng ở phủ tang đạo nhân trước mặt. Tại hắn trong suy nghĩ, lao sư nhưng so sánh nhân hoàng hữu dụng nhiều. Nếu như lão sư đều không giải quyết được chuyện này, nhân hoàng càng không có năng lực giải quyết việc này. Thế là đại vũ dung vang phủ tang đạo nhân ban thưởng lục lạc trung. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, phủ tang đạo nhân liền xuất hiện tại đại vũ trước mặt. Lão sư, nay hoài thủy bên trong có một đại yêu, người già thanh thân, thanh miệng răng nanh, rất là khủng bố, ngăn trở chúng ta tiếp tục quản lý hồng thủy con đường. Đệ tử khẩn cầu lão sư dạy ta như thế nào phá cục. Nghe vậy phủ tang đạo nhân khẽ gật đầu, hắn thần thức một mực chú ý đại vũ. Mới vừa tại hoài thủy bên trên phát sinh sự tình, hắn càng là tận mắt nhìn thấy. Từ cái kia Vô Chi Kỳ biểu hiện nhìn lại, đối phương hiển nhiên cũng không phải là rất muốn vì khó đại vũ đám người. Bằng không, liền không chỉ là đơn giản cố gắng tài vật. Chủ yếu hơn là, đối phương cuối cùng câu nói kia, để cho người ta hoàng đến. Vì sao nhất định phải làm cho nhân hoàng đến đây? Đối phương câu nói này đáng giá cẩn thận phỏng đoán. Cái kia Vô Chi Kỳ tuy là đại La Kim Tiên tu vi, nhưng là, tại cùng phù tăng thụ hòa làm một thể sau mình, mặc dù không có khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong tu vi, thế nhưng, đối mặt một cái đại La Kim Tiên, vẫn là có thể tay cầm đem bóp. Nếu như mình xuất thủ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Phù Tăng cũng không có xuất thủ, mà là từ trong ngực lấy ra một vật, đưa tới đại vũ trong tay. Vật này tên là Định Hải Thần Châm. Đợi đến ngươi lần nữa nhìn thấy cái kia đại yêu thời điểm, đem đưa ra. Nguy cơ tự nhiên có thể giải. Nhìn trước mắt chỉ có tú hoa châm kích cỡ Định Hải Thần Châm, đại vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Trước mắt bất quá lông tơ kích cỡ tú hoa châm, lại có cường đại như thế lực lượng. Đại vũ sẽ không hoài nghi Phù Tăng đạo nhân lời nói. Thầm nghĩ trong lòng, đây nhất định là truyền thuyết bên trong tiên nhân bảo vật a. Đa tạ lão sư tương trợ. Ôm quyền hành lễ, đại vũ thối lui. Nhìn đến đại vũ đi xa bóng lưng, phù tang trong đầu hiện ra huyết hải bên trong một màn. Lúc ấy, Minh Hà giáo chủ tướng vật này giao cho mình trong tay, đồng thời công bố, ngày sau đại vũ chắc chắn gặp phải tái đi đầu thành thân thủy yêu. Đến lúc đó, chỉ cần đem vật này giao cho đại vũ, nhất định nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ. Mà sở dĩ để đại vũ xuất thủ, không phải phù tang xuất thủ, cũng là vì trợ giúp đại vũ thành lập hy vọng. Trên thực tế, còn có một chuyện Minh Hà không có đối với phù tang nói, chỉ có đây dùng Bất Chu Sơn núi trụ luyện chế thành Định Hải Thần Châm là thông qua đại vũ đôi tay tế ra. Đây Định Hải Thần Châm mới có thể thu nạp nhân tộc khí vận, từ đó diễn biến thành vì ngày sau chí bảo. Giáo chủ không phải thánh nhân, hơn hẳn thánh nhân. Vậy mà suy tính ra trước mắt một màn, đáng sợ. Phù Tăng trong lòng tự lẩm bẩm. Nhớ ngày đó, đại ca hắn Đế Tuấn cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, cũng bất quá là có thể thôi diễn ra đại thế đi hướng thôi. Cụ thể đến một kiện nào đó sự tình, là không thể nào rõ ràng như thế. Mà bây giờ Minh Hà lại có thể rõ ràng thôi diễn xuất cụ thể sự kiện. Quả thực đáng sợ. Liên tựa như đứng tại thời gian trường hà bên ngoài, nhìn đến thời gian trường hà bên trong chuyện phát sinh mà thôi. Nghĩ tới đây, Phù Tăng đạo nhân khẽ thở dài một hơi. Chắc hẳn ban đầu Minh Hà giáo chủ không có đáp ứng đại ca gia nhập yêu đình, đó là biết được Vu yêu hai tộc sớm tối có một ngày sẽ song song suy tàn a. Phù Tăng ngẩng đầu nhìn ngài, trong đôi mắt tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ. Thiên đạo, sớm tối có một ngày, ta yêu tộc sẽ cùng ngươi thanh toán những ngày ân đoán. Ban đầu tất nhiên có thiên đạo quấy nhiễu, nếu không người mang Hà Đồ Lạc Tư Đế Tuấn như thế nào sẽ suy tính ra yêu đình đại hưng, mà không phải yêu đình suy sụp. Đế Tuấn lại như thế nào sẽ không cho mình lưu lại một chút đường lui? Lúc ấy chất nhi nhóm như thế nào lại vẫn lạc tại Vu tộc đại địa? Phục sinh sau phủ tang trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo thủ. Đáng tiếc thực lực quá mức nhỏ yếu, đối mặt thiên đạo không khác lấy trứng chọi đá. Cũng may ngay bây giờ Hiên Viên nói cái kia Minh Hà giáo chủ tựa hồ cũng đúng thiên đạo bất mãn, đồng thời nương theo lấy Tu La giáo càng cường thịnh, thiên đạo sớm muộn cũng có một ngày sẽ như cùng đối đại Vu yêu hai tộc đồng dạng đối đại Tu La giáo, cho nên bọn hắn cùng Minh Hà giáo chủ là mặt trận thống nhất bên trên người. Giáo chủ, hy vọng ngươi có thể thành công. Phù Tăng trong lòng âm thầm đang mong đợi. Khi chú ý đến Đại Vũ thân hình xuất hiện lần nữa tại Hoài Thủy bên trên thời điểm, Vô Chi Kỳ rất là không kiên nhẫn. Nột tiểu tử kia, ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói, để cho các ngươi nhân hoàng tự mình đến đây, làm sao lại là ngươi tới nơi đây? Càng huống hồ, lần này đi nhân tộc hoàng thành nước vạn km xa, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, ngươi làm sao lại trở về? Vô Chi Kỳ nội tâm rất là tức giận. Hắn rõ ràng cùng trước mắt Đại Vũ nói rất rõ ràng, làm sao gia hỏa này chuyển cái đầu liền trở lại? Liền xem như chuẩn bị tài vật, bà bối, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian á, chẳng lẽ lại, nghe không hiểu. Đại Vũ đôi mắt nhìn trước mắt Vô Chi Kỳ, cuối cùng chậm rãi hướng đến đối phương đi đến. Vị đạo hữu này, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta chỗ này còn có một cái vô thượng chí bảo, nghĩ đến ngươi chắc chắn ưa thích, không bằng ngươi nhìn xem như thế nào. Nhìn đến sắc mặt trầm tĩnh, từng bước một đi đến trước mặt mình Đại Vũ, Vô Chi Kỳ lông mày gảy nhẹ, có chút hiếu kỳ, nhưng lại lơ đễnh. Tiểu tiểu nhân tộc có thể có cái gì tốt đồ vật? Bất quá, đã đối phương sắc mặt bình tĩnh như vậy, xem trước một chút lại như thế nào. Thứ gì? Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng lấy ra. Nếu là ta không hài lòng, tất nhiên để ngươi không thể thiếu ra thịt nỗi khổ. Nhìn trước mắt nghe răng niết miệng, miệng đầy màu đỏ tươi chi sắc Vô Chi Kỳ, Đại Vũ hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lão sư, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Nếu không nói, đồ nhi cái này mạng nhỏ liền chơi xong. Một giây sau, Đại Vũ bình thân xuất thủ cánh tay, bàn tay chậm rãi mở ra. Đạo hữu, mời xem. Tế. Trong chốc lát, chói mắt quang mang tại Hoài Thủy trên không bắn ra. Bất quá trong nháy mắt, một cái chừng hai người dài màu vàng trường côn xuất hiện tại Vô Chi Kỳ trước mặt. Vô Chi Kỳ nhìn từ trên xuống dưới trước mắt màu vàng trường côn, đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm khoái trá, hắn bước nhanh tại màu vàng trường côn xung quanh vòng vo mấy vòng, vò đầu bước hai, vui vô cùng. Bà bối tốt. Thân là đã từng yêu đình bên trong một thành viên đại tướng, Vô Chi Kỳ cũng coi là thấy qua việc đời tồn tại. Trước mắt cái này màu vàng trường côn, mặc dù không phải cái gì linh bảo cấp bậc bảo vật, nhưng là luyện chế đây màu vàng trường côn vật liệu tất nhiên không phải phàm phẩm. Đồng thời, thứ đây màu vàng trường côn phát ra khí tức nhìn lại. Mặc dù đây màu vàng trường côn không có linh bảo có một đặc thù pháp môn, nhưng là đây tính chất cũng đủ để cùng linh bảo cấp bậc bảo vật va chạm. Nghĩ tới đây, Vô Chi Kỳ đối một bên Đại Vũ có chút nhìn với con mắt khác. Không nghĩ tới, mình đánh giá thấp trước mắt nhân tộc. Bảo vật này đích xác đủ để cho Vô Chi Kỳ tâm động tình trạng. Thế nhưng, nếu như nhận lời nói, mình cuối cùng mục đích chẳng phải là vô pháp hoàn thành. Nghĩ tới đây, Vô Chi Kỳ có chút tình thế khó xử. Thế nhưng, trước mắt màu vàng trường côn, càng xem càng ưa thích. Cuối cùng Vô Chi Kỳ run rẩy duỗi ra đôi tay, đem cái kia lau màu vàng nắm thật chặt trong tay. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 266, Định Hải. Biến hóa. Chương 266, Định Hải. Biến hóa. Nhân tộc. Một mảnh ngông dương, không nhìn thấy bờ Hoài Thủy bên trên. Nương theo lấy Vô Chi Kỳ đôi tay đặt ở màu vàng trường côn, trên hai gò má nụ cười trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Vô Chi Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố lực hút đến từ cái kia màu vàng trường côn bên trong. Mình vậy mà không thể động. Không. Vô Chi Kỳ thống khổ kêu rên một tiếng, dùng sức vung vẩy đôi tay, muốn đem đây trường côn ném. Thế nhưng, tùy ý hắn dùng lực như thế nào, mình thân thể liền phảng phất bị định trụ đồng dạng, khó mà động đậy mảy may. Đồng thời, tại Vô Chi Kỳ đôi mắt bên trong, nương theo lấy trong cơ thể mình pháp lực bị không ngừng hấp thu, trước mắt màu vàng trường côn thân hình đang không ngừng cất cao. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, trước mắt màu vàng trường côn đã trở thành thương thiên kích cỡ. Mà giờ khắc này mình, liền tựa như bị đặt ở to lớn dãy núi phía dưới giống như con kiến. Mà đúng lúc này, Vô Chi Kỳ rốt cuộc cảm giác được đến từ màu vàng trường côn khủng bố lực hút dần dần biến mất mấy mắt. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, Vô Chi Kỳ chỉ nhìn thấy cái kia như là như dãy núi màu vàng trường côn tại trong tầm mắt dần dần phóng đại. Không. Veng. Veng. Veng. Vô Chi Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố áp lực từ trên xuống dưới, trong nháy mắt đánh trúng hắn thân thể. Tại đây khó mà kháng cự lực lượng dưới, hắn thân hình liên tục bại lui, xuyên qua Hoài Thủy, như là một cái bị ngư dân ném ra xiên cá đồng dạng, đem hung hăng đính tại Hoài Thủy phía dưới nước bùn bên trong. Cùng lúc đó, từng đạo pháp lực màu đỏ ngòm từ màu vàng trường côn bên trong tuôn ra, quang mang giao hội bên trong, cuối cùng hóa thành một cái to lớn trận pháp. Ngay tiếp theo cái kia màu vàng trường côn đem chấn áp tại Hoài Thủy phía dưới. Mà lúc này đây, Vô Chi Kỳ rốt cuộc cảm giác được thân thể khôi phục một chút khống chế. Hắn dùng sức ngẩng đầu, trong thần sắc tràn đầy mê mang cùng không cam lòng. Ta chỉ là muốn một cái danh phận mà thôi. Vì sao có thể như vậy? Hoài Thủy trên không, Đại Vũ nhìn trước mắt bất quá trong chớp mắt phát sinh một màn, thần sắc có chút rung động. Mặc dù hắn rất là tin tưởng mình lão sư, cho rằng trước mắt bảo vật đủ để giải quyết trước mắt nguy cơ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đây giải quyết biện pháp vậy mà như thế đơn giản bạo lực, trực tiếp chấn áp. T. Sau một hồi lâu, Đại Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn đến Hoài Thủy bên trên vẫn như cũ nổi lơ lửng phảng phất đảo nhỏ đồng dạng, lộ ra màu vàng trường côn, tự lẩm bẩm: "Ta cái này lão sư, tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại." Cùng lúc đó, đứng tại cách đó không xa, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng rất nhiều người tộc cường giả, tâm thần hoảng sợ, nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Khi bọn hắn biết được Đại Vũ không có ý định trở về hoàn thành, mà là tiếp tục cùng trước mắt đại yêu tiếp tục thương lượng thời điểm, bọn hắn nội tâm là lo lắng. Nhưng là, xuất phát từ gần nhất đây đoạn thời gian, Đại Vũ biểu hiện xuất sắc, mọi người mới yên ổn nội tâm, yên tĩnh chờ đợi Đại Vũ làm cuối cùng nếm thử. Bất quá, liền tính như thế, bọn hắn vẫn như cũ làm xong chốc lát phát sinh cái gì khó mà kháng cự sự tình, liền lập tức thoát đi nơi đây chuẩn bị. Thậm chí, trong đó mấy cái đã tế ra có thể thuấn di phụ lục. Thế nhưng, trước mắt bình tĩnh Hoài Thủy mặt ngoài tựa hồ tại nói cho bọn hắn, đại yêu đã bị giải quyết hết. Cái kia trong lúc khẽ ngón tay liền có thể đem bọn hắn chạm sát thủy yêu, giờ phút này đã bị cái kia thông thiên kích cỡ màu vàng trường côn đánh rơi tại Hoài Thủy phía dưới. Đồng thời, không có chút nào phản kháng năng lực. Sau một hồi lâu, bọn hắn nhao nhao hít sâu một hơi, khuấy động nội tâm bình tĩnh một chút, mang trên mặt khó mà che giấu nụ cười, bước nhanh hướng đến Đại Vũ phương hướng mà đi. "Niu Ba, Đại Vũ, ngươi là làm sao làm được? Chúc mừng không ngừng bên hai." Dù là mạnh như Đại Vũ dạng này nhân vật, cuối cùng tựa hồ cũng có chút chống đỡ không được, có chút đỏ mặt. Dù sao, mình cái gì cũng không có làm a. Đó là đem cái kia Định Hải Thần Châm đi lên ném đi. Còn lại thời gian đều là đang nhìn Định Hải Thần Châm cá nhân tú thôi. Đại Vũ nhìn đến giờ phút này bình tĩnh vô cùng Hoài Thủy, trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi. Không chỉ có đại yêu giải quyết, liền ngay cả sao động Hồng Thủy cũng cùng nhau được giải quyết. "Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới." Trung trung điệp điệp đội ngũ tại Đại Vũ dẫn dắt dưới, hướng đến Hoài Thủy thượng du tiếp tục đi tới. Sau một hồi lâu, Phù Tang đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại cái kia màu vàng trường côn trên đảo nhỏ, trong đôi mắt cũng khó nén kinh ngạc. Thứ này ngay cả linh bảo cũng không tính, chỉ là bị giáo chủ đơn giản tế luyện một chút, ở trong đó tăng thêm mấy cái trận pháp, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế bi lực. Phải biết, phía dưới Vô Chi Kỳ vô luận nói như thế nào cũng là một cái đại La Kim tiên cảnh cường giả, đặt ở Hồng Hoang bên trong cũng là đủ để xưng bá một chỗ cường giả tuyệt thế. Thế nhưng, cứ như vậy cường đại tồn tại tại giáo chủ trong tay, không, thậm chí giáo chủ liên thủ đều không cần ra, liền được thành thành thật thật chấn áp tại đây Hoài Thủy phía dưới. Sau một hồi lâu, Phú Tăng đạo nhân trong miệng thì thảo: "Định Hải Thần Châm, Định Hải, Huyết Hải Đại Lục." Minh Hà thu hồi mình tâm thần, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Cái kia Định Hải Thần Châm sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm đem Vô Chi Kỳ trấn áp, ngoại trừ bên trong trận pháp cùng luyện chế vật liệu không tầm thường bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân. Cái kia Định Hải Thần Châm bên trong có Minh Hà một bộ huyết thần tử ẩn tàng trong đó. Đây là Minh Hà vì ngày sau dự định. Đây Vô Chi Kỳ hắn giữ lại còn hữu dụng. Sở dĩ không có lập tức xuất hiện, là bởi vì Minh Hà dự định lại mài mài đây Vô Chi Kỳ lệ khí thôi. "Tiểu hầu tử, ngươi mặc dù không phải Tôn Ngộ Không, ta cũng không phải Phật Như Lai, nhưng là cái con khỉ này bạo tính tình, có đôi khi vẫn là cần hiểu được biến báo một chút tốt. Mặt mũi, ngày sau ngươi biết có." Minh Hà đôi mắt lấp lóe, khoe miệng có chút dương lên. Hắn đương nhiên biết trước mắt Vô Chi Kỳ hành động đến tuột cùng là vì cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cảm thấy trước mắt Vô Chi Kỳ quả thực có chút chơi vui. Không hổ là truyền thuyết bên trong sẽ nhân sự xích khảo mã hầu. Hôm nay liền tính không có ta, chỉ sợ nhân tộc cuối cùng cũng có thể bình an vô sự. Đúng lúc này, Minh Hà đôi mắt đột nhiên lóe qua một tia kinh ngạc. Một giây sau, hắn thần thức đi tới thức hải bên trong Cường Hóa Châu bên trong. Tại hắn cảm giác bên trong, cái kia trôi nổi tại Cường Hóa Châu bên trong Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tựa hồ phát ra một tiếng kinh âm. Khi Minh Hà thần thức đi vào Cường Hóa Châu bên trong thời điểm, chỉ thấy giờ phút này Cường Hóa Châu bên trong tựa hồ tái hiện ngày xưa chẳng cảnh, bị màu vàng hải dương chỗ tràn ngập, khắp nơi đều là kim quang, công đức chi lực. Trước mắt kim quang Minh Hà không thể quen thuộc hơn nữa, đều là công đức chi lực. Nơi nào đến nhiều như vậy công đức chi lực? Một giây sau, Minh Hà thân hình chợt lóe, đi tới Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp trước mặt. Chỉ thấy, cái kia vốn là hẳn là bị công đức chi lực bọc lấy bảo tháp, giờ phút này đã mất đi chói mắt màu vàng quang mang, biến thành một tòa tối như mực bảo tháp. Đây Cường Hóa Châu không phải là đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cho phân giải a? Minh Hà rất là kinh ngạc. Chương 267, Đại Vũ quyết định. Chương 267, Đại Vũ quyết định nhân tộc. Trải qua Hoài Thủy sự tình sau đó, Đại Vũ tại nhân tộc danh vọng càng cao, dẫn tới vô số nhân tộc cường giả đi theo phía sau. Tại kinh lịch gần trăm năm thời gian bên trong, Đại Vũ giấu chân trải rộng toàn bộ nhân tộc đại địa, khơi thông đường sông, phân tán hồng thủy uy lực. Tại Đại Vũ đám người cố gắng dưới, như là mánh hổ đồng dạng làm cho người biến sắc hồng thủy bị thuần phục thành nhu thuận mèo nhà. Nhân tộc bên trong đại hưng công trình thủy lợi. Đại Vũ càng là tại nghiên cứu lao sư Phù Tang đạo nhân ban cho thư tịch sau đó. Sau đó, tại chú ý đến rất nhiều bách tính trồng trọt cần chạy đến rất xa địa phương cánh nước, lĩnh ngộ ra một loại tên là sức gió gồm nước đồ vật. Lại thêm từng đạo tiểu tiểu mương nước xuất hiện, khiến người ta tộc nông nghiệp lần nữa đạt được to lớn phát triển. Rốt cuộc, nhân tộc các nơi lũ lụt bị Đại Vũ thuận lợi giải quyết. Cùng lúc đó, nhân tộc tuấn tại mặc cho thời gian cũng đạt tới ngàn năm lâu, công đức viên mãn. Bởi vì tuấn trước đó ý chỉ, lại thêm Đại Vũ bây giờ tại nhân tộc khá cao hy vọng, không có bất kỳ cái gì trở ngại, Đại Vũ thuận lợi trở thành đời tiếp theo nhân tộc nhân hoàng. Trở thành nhân tộc nhân hoàng sau đó, Đại Vũ cũng không có ham hưởng thụ. Hắn phát hiện, nhân tộc cương vực bao la, vậy mà không có một cái nào có thể đem hoàn toàn khắc bản đồ. làm sao có thể? Ta đường đường nhân tộc, cường đại như thế nhân tộc, nếu như chỗ nào xuất hiện lần nữa tai nạn, đều không thể căn cứ địa hình tranh đi kịp thời cứu viện. Ngẫm lại không buồn cười, không đáng thương sao? Dù sao, trị thủy nhiều năm như vậy, đại vũ liền bị hại nặng nề. Ngồi đến một nơi, ngay cả cái tham khảo đều không có, cần hai chân đi đo đạc, đi khảo sát, quá khó khăn. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải mình người mang nhân hoàng chi khí, khả năng đã sớm táng thân tại lần lượt hiểm tượng hoàn sinh trong lúc nguy nan. Đại vũ tự nhiên không phải loại kia mình mắc mưa, liền phải đem người khác dù cướp đi ra hỏa. Vì cho hậu nhân chống đỡ một cây dù, một thanh vô cùng kiên cố dù, thế là đại vũ căn cứ hắn tại nhân tộc trị thủy nhiều năm như vậy kinh nghiệm, một lần nữa đem dấu chân trải rộng toàn bộ nhân tộc đại địa, vẽ ra một bức đủ để bao quát toàn bộ nhân tộc lãnh địa bản đồ. Đây một công trình rất là to lớn, trọn vẹn hao phí đại vũ 7749 năm thời gian, rốt cuộc vẽ ra nhân tộc trí. Từ đó nhân tộc dù là chân không bước ra khỏi nhà, cũng đủ để chi thiên địa chi đại. Tiếp xuống mấy trăm năm, không còn có hồng thủy chi hoạn quấy nhiễu, nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, rất nhanh liền khôi phục được ngày xưa cường thịnh cùng giàu có. Đồng thời, đương theo lấy đoạn thời gian chuyển rời, càng là viễn siêu di vãng. Đây hết thể an ninh một mực tiếp tục đến ngày đó. Đại vũ tại vị 777 năm. Một ngày này, đại vũ ngồi cao màu vàng trên ghế dài, sắc mặt bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng ma sát châu ngồi hai bên lan can. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Nương theo lấy quen thuộc âm thanh ở bên tai băng lên, đại vũ nhìn phía dưới đông đảo đại thần, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Lại là cái bình an vô sự một ngày. Vô vị ngón tay có chút dùng sức, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong lúc đó tại đại điện bên trong băng lên. Chậm. Vậy hạ. Thần có chuyện quan trọng báo cáo. Nghe vậy, đại vũ khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc, khóe miệng có chút dương lên. Quá tốt rồi. Cái nào hùng tâm tráng trí hoàng đế hy vọng cả ngày không có việc gì. Có việc tốt, có việc tốt. Nhưng là, đám đại thần tự nhiên hy vọng quốc thái dân an, dạng này mới có thể an ổn phát triển mình thế lực. Đại vũ song tí buông lỏng, giả bộ sầu lo hỏi. Khúc. Khi nào thượng đấu? Khải bẩm bệ hạ. Nay ta nhân tộc cường thịnh, mở vạn thế chi thái bình. Nói tiếng người. Khúc. Nói điểm chính. Mặc dù nói rất êm hay, nhưng là mỗi ngày nghe cũng có nhảm chán thời điểm. Càng huống hồ, hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Đại vũ khoát tay áo ra hiệu phía dưới đại thần tiếp tục. Hồi bẩm bệ hạ. Bây giờ ta nhân tộc lãnh địa, hồng hoang vạn linh trải rộng trong đó. Thế nhưng, vấn đề tùy theo mà đến. Có chút hồng hoang sinh linh ỷ vào mình tu vi cao, tại nhân tộc lãnh địa khi dễ ta nhân tộc con dân. Ân, mỗi cái thành trì không phải an bài cường giả, phụ trách việc này sao? Nhìn đến con dân bị khi dễ, bọn hắn cũng không biết xuất thủ ngăn cản sao? Nghe vậy, đại vũ tựa hồ có chút bạo nộ. Hồi bệ hạ nói, những cái kia thủ thành các cường giả xác thực cũng xuất thủ. Thế nhưng, thực lực đối phương quá mức cường đại. Ta nhân tộc những cái kia thực lực cực mạnh cường giả, liền toàn bộ đều phi thăng huyết hải thánh địa. Căn bản không người có thể ngăn cản những cái kia tu vi vượt qua tiên nhân cấp bậc dị tộc a. Thân cả gan, hoặc là bệ hạ để ta thánh địa một chút các tiền bối đến đây thủ hộ chúng ta, hoặc là liền muốn hạn chế những này dị tộc thân ảnh xuất hiện tại ta nhân tộc đại địa bên trên. Tiếng nói rơi xuống thôi, cái kia phía dưới thân ảnh quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng hô: "Mời bệ hạ vì ta nhân tộc làm chủ." Cùng lúc đó, một bên những người khác đang nghe lời này sau đó, cũng là nhao nhao quỳ xuống lạy, trăm miệng một lời hô: "Mời bệ hạ làm chủ." Nhìn phía dưới thân ảnh, đại vũ đôi mắt chớp động ở giữa đứng lên đến. Nhân tộc ngày sau tất nhiên là muốn trở thành hồng hoang cường tộc, muốn cùng bạn linh câu thông, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Không có khả năng không cho bọn hắn xuất hiện tại nhân tộc đại địa bên trên. Càng là không có khả năng để nhân tộc tiền bối cùng các tiên hiền rời đi thánh địa, đến đây bảo vệ bọn hắn. Cái này cũng lộ ra bọn hắn hậu bối thật không có năng lực a. Cho nên, tốt nhất biện pháp đó là hạn chế đến đây nhân tộc cái khác bạn linh tu vi. Nếu như có thể đưa chúng nó tu vi hạn chế tại cảnh giới tiên nhân trở xuống, cùng ta nhân tộc không khác nhau chút nào. Lại xuất hiện dạng này sự tình, cũng không cần sợ hãi. Thậm chí còn có thể dùng cái này tôi luyện ta nhân tộc vũ lực. Nghĩ tới đây, đại vũ âm thầm gật đầu, cảm thấy việc này có thể đi. Thế là đối phía dưới mọi người nói, đều đứng lên đi. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tất nhiên sẽ không để cho cái kia dị tộc tại ta nhân tộc lãnh địa khi dễ ta con dân. Nô hoàng mỹ vũ, nô hoàng thánh minh. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, đại vũ bước chân lần nữa rời đi hoàng cung, trải rộng toàn bộ nhân tộc thành trì. Bất quá, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, hắn là vì tìm kiếm như thế nào khắc chế cái khác bạn tộc phương pháp. Rốt cuộc, một ngày này, đại vũ hành tẩu tại nhân tộc thành trì thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào thanh âm. Nhanh nhanh nhanh, đi nhanh một chút. Chấm liên không dự được. Đại vũ hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số nhân tộc hướng đến thành bên trong quảng trường phương hướng tiến đến. Đại vũ biết, khẳng định lại là có hiếu chiến nhân tộc chuẩn bị trên lôi đài giao đấu. Dạng này sự tình tại nhân tộc luôn luôn phát sinh, đại vũ cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Dù sao, tại không có chiến đấu thời đại, thời khắc bảo trì chiến đấu mới có thể để cho nhân tộc thực lực tăng cường. Đại vũ trong lòng phiền muộn, nhìn hắn tình cảnh, quyết định đi xem một cái nhân tộc ngân huệ lang, làm dịu hạ tâm tình. Rất nhanh, đại vũ liền tới đến dưới lôi đài. Nhìn đến lôi đài bên trên hai bóng người, đại vũ liền biết thắng bại. Bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, một cái là võ đạo bát phẩm tu vi, một cái khác là võ đạo ngũ phẩm, kém trọn vẹn tam phẩm, căn bản không so được. Đúng lúc này, tại đại vũ ánh mắt nhìn soi mói, một đạo khí tức càng thêm cường đại thân ảnh xuất hiện trên lôi đài. Vì cam đoan tỷ thí công bằng, tiếp xuống ta sẽ sử dụng trận pháp, đem bọn ngươi tu vi bảo trì tại cùng một trình độ. Đằng sau lời nói, Đại Vũ đã nghe được không tới, tại hắn trong đầu một mực hiện lên người kia lời nói. Trận pháp, đem tu vi hạn chế tại cùng một trình độ. Đúng, đó là trận pháp. Đại Vũ mừng rỡ trong lòng. Hắn rốt cuộc biết nên làm gì bây giờ. Chỉ cần tại nhân tộc lãnh địa thành lập một cái to lớn trận pháp, đem tất cả tiến vào nơi đây những dị tộc khác tu vi hạn chế tại tiên nhân cảnh giới phía dưới không liền có thể lấy sao? Nghĩ tới đây, Đại Vũ thân hình chợt lóe, đi tới nhân tộc lãnh địa trên không. Hắn đôi mắt nhìn đến nhân tộc rộng lớn thành trì, cuối cùng quyết định tiến về huyết hải một chuyến, cùng chư vị nhân tộc tiên tổ cùng tam hoàng thương lượng một phen. Tại trở về hoàng thành, an bài xong tương ứng công việc sau đó, hắn đi tới lão sư Phù Tang đạo nhân trước mặt, nói ra mình tình cầu. Phù Tang không chút do dự vung tay lên, mang theo Đại Vũ tiến về huyết hải đại lục. Huyết hải đại lục, cường hóa châu bên trong, vô tận hải dương màu vàng nóng bên trong, một bộ trường bào màu đỏ ngọn quanh chân ngồi trên không trung, không nhúc nhích. Phản phất từ khi từ xưa tới nay, đạo thân ảnh này ngay ở chỗ này đồng dạng. Mà tại hắn trước mặt, là một tòa màu đen nhánh bảo tháp, quay tròn chuyển không ngừng. Không biết lại qua bao lâu, đột nhiên trước mắt hải dương màu vàng nóng như là đốt lên nước sôi đồng dạng, kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia rốt cuộc mở ra đôi mắt. Chương 268, khai quật cường hóa châu chức năng mới. Chương 268, khai quật cường hóa châu chức năng mới. Trải qua hơn trăm năm thời gian, Minh Hà đã đem trước mắt thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tế luyện thành công. Chuẩn xác hơn là, đem trước mắt huyền hoàng chi khí tế luyện thành công. Nguyên lai, thiên địa này huyền hoàng linh lung tháp, tại cường hóa châu tác dụng dưới, cuối cùng biến thành nguyên thủy nhất trạng thái. Một đoàn huyền hoàng chi khí, cùng vô số khai thiên công đức. Còn có đó là trước mắt cứng rắn vô cùng màu đen bảo tháp. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bản thân có cường đại phòng ngự, cũng là bởi vì trong đó huyền hoàng chi khí, lại thêm vô tận công đức chi lực, làm cho người sử dụng khỏi bị nghiệp lực gia thân, mới thành tựu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp uy danh. Mà như thế, cái kia huyền hoàng chi khí đã bị Minh Hà triệt để luyện hóa, không ngừng du tẩu tại mình thể nội kinh lạc bên trong. Tại huyền hoàng chi khí tầm bộ phía dưới, Minh Hà có thể cảm giác được mình cái kia tựa hồ đã lâu không gặp đến tăng trưởng nhục thân chi lực lần nữa được tăng lên. Nhìn trước mắt trôi nổi công đức chi lực, cùng còn lại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp sắc không, Minh Hà đem trước mắt công đức chi lực thu nhập công đức kim luân bên trong. Rất nhanh, tại Minh Hà cảm giác bên trong, sau đầu công đức kim luân tại như thế đông đảo công đức chi lực tràn vào dưới, kịch liệt run run, tựa hồ tại phát sinh cái gì thủy biến. Cảm giác trong chốc lát về sau, phát hiện trong đó diễn biến còn cần một đoạn thời gian. Minh Hà liền đem ánh mắt nhìn về phía trong tay đen kịt bảo tháp bên trên. Suy tư một lát sau, Minh Hà đôi mắt chớp động, làm ra một cái quyết định. Phất tay, nguyên đổ, A Tị hai thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Từ khi hắn tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau đó, hắn cũng cảm giác được, nếu như không có sát lục đại đạo gia trì, trước mắt nguyên đổ, A Tị song kiếm, đối với hắn trợ giúp tựa hồ cũng có chút không đủ. Đã có cường hóa châu nơi tay, Minh Hà liền muốn thử một chút, có thể đem nguyên đổ, A Tị song kiếm phẩm chất để thẳng một cái. Trước mắt đen kịt bảo tháp mặc dù đã mất đi huyền hoàng chi khí, nhưng là bản thân chất liệu liền không thể khinh thường. Nếu như thế, Minh Hà ngón tay vung lên, đem nguyên đổ, A Tị song kiếm cùng đen kịt bảo tháp đặt ở cùng một chỗ. Cường hóa châu bắt đầu cường hóa. Cường hóa phương hướng, đem dung hợp trở thành một thành, cũng ở trong đó khắc xuống Chu Tiên kiếm trận. Bắt đầu cường hóa bên trong. Nhìn đến xuất hiện ở trước mắt màu xám kiểu chữ, Minh Hà trong lòng thở dài một hơi. Trước mắt cường hóa châu quả nhiên có dạng này năng lực. Minh Hà cho rằng, trong tay bảo vật ở chỗ tinh không ở chỗ nhiều, cho nên hắn quyết định đem nguyên đồ cùng A Tị dung hợp trở thành một thanh. Đồng thời, thử nghiệm đem mình từ thượng thanh thông thiên nơi đó đạt được Chu Tiên kiếm trận dung nhập trong đó. Vừa mới bắt đầu có ý nghĩ này thời điểm, Minh Hà trong lòng cũng đang do dự, đến tột cùng có thể thành công hay không. Dù sao, thông thiên Chu Tiên kiếm trận cũng phải cần 4 thanh khí tức tương thông bảo kiếm mới có thể bố trí xuống. Mình muốn tại một thanh lợi kiếm bên trong khắc vào Chu Tiên kiếm trận, đến tột cùng có thể đi hay không? Bây giờ xem ra, đích xác có thể, chỉ là không biết cuối cùng luyện chế lại một lần kiếm, đến tột cùng sẽ là như thế nào bộ dáng. Minh Hà rất là hiếu kỳ. Cùng lúc đó, nhìn đến ở trước mắt quang mang giao hòa cùng một chỗ nguyên đồ, Á Thị, Bảo Tháp, Minh Hà đôi mắt lộ ra một chút dị dạng. Đã đây cường hóa châu có thể để thăng bảo vật phẩm chất, vậy ta phải chăng có thể nếm thử tái hiện bản cổ phủ? Nghĩ tới đây, Minh Hà đôi mắt lộ ra nồng đậm khát vọng. Tại đây Hồng Hoang đại lục, nếu là có thể nắm giữ bản cổ khai thiên phủ, cái kia còn có gì có thể sợ đồ vật? Liền xem như phiến thiên địa này, cũng có thể bổ làm hai. Sau đó, quang mang kia trở nên mờ đi mấy phần. Chỉ là, cái kia khai thiên phủ cuối cùng chia ra làm ba, hóa thành thái cực đồ, bản cổ phiên cùng Đông Hoàng Trung. Bây giờ mình chỉ có Đông Hoàng Trung nơi tay. Nếu như muốn một lần nữa bản cổ phủ, liền muốn từ Thái Thanh cùng Ngọc Thanh trong tay cướp đi thái cực đồ cùng bản cổ phiên, thực sự có chút khó. Nghĩ tới đây, Minh Hà mặt lộ vẻ khó xử. Ngay sau đó, Minh Hà lại tự lẩm bẩm. Bất quá, ta đã đoạt lấy bọn hắn một lần, còn sợ không có lần thứ hai sao? Minh Hà biết, thái cực đồ cùng bản cổ phiên cùng Đông Hoàng Trung đã thoát ly tiên thiên linh bảo cấp bậc, đạt đến tiên thiên chí bảo trình độ. Thái Thanh cùng Ngọc Thanh tất nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem hai món chí bảo này đưa cho mình. Bất quá, tóm lại vẫn còn có chút hy vọng không phải? Dù sao, các ngươi cũng đánh không lại ta a. Minh Hà đột nhiên nghĩ đến, chốc lát Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đám người hoàn toàn tiếp thu đạo tổ Hồng Quân ban thưởng độ vật, nhất định sẽ mời mình tiến về hỗn độn một trận chiến. Tới thì, đã là hung hiểm, cũng là kỳ ngộ. Nếu như có thể thuận lợi nói, hắn liền có thể thu hoạch được mình muốn độ vật. Nghĩ tới đây, Minh Hà khỏe miệng có chút dương lên. Đúng lúc này, Minh Hà đôi mắt hơi nhíu lên, thân thức rời đi cường hóa châu, trở lại bản thể, mở ra màu máu đôi mắt. Một giây sau, thân hình đi tới ngoài cửa. chỉ thấy đứng ngoài cửa đông đảo thân ảnh. Minh Hà phóng tầm mắt nhìn tới, đều là nhân tộc thân ảnh. Phía trước nhất đứng đấy nhân tộc ba vị tiên tổ cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, càng làm cho Minh Hà cảm giác được có chút ngạc nhiên là, hắn vậy mà thấy được còn không có trưởng thành đứng lên Nhân Hoàng Đại Vũ. Bấm ngón tay tính toán, Minh Hà đã biết được đối phương ý đồ đến. Thấy được Minh Hà thân ảnh xuất hiện, đám người nhao nhao hướng đến Minh Hà phương hướng, ôm quyền hành lễ. Gặp qua giáo chủ, Minh Hà phất phất tay, lạnh nhạt nói ra: "Ta đã biết các ngươi ý đồ đến. Đích xác, bây giờ nhân tộc đại hưng, tất nhiên không thể thiếu những dị tộc khác sinh lòng hướng tới. Ở trong đó cũng nhất định sẽ xuất hiện một chút không có mắt dị tộc xúc phạm nhân tộc. Nếu như thế, ở chỗ này, ta truyền cho các ngươi nhất pháp, có thể lợi dụng nhân tộc khí vận trấn thủ nhân tộc đại địa, để tất cả đến đây nhân tộc dị tộc tu vi tự động tiêu giảm đến tiên nhân phía dưới. Chỉ bất quá, pháp này cũng có hại bưng. Lấy bây giờ nhân tộc khí vận chi lực, chỉ có thể làm đến ước thúc đại la kim tiên cảnh giới phía dưới dị tộc. Nếu như thực lực quá mức cường đại, khó mà ước thúc mảy may." Nghe được Minh Hà lời nói, rất nhiều người tộc nhao nhao liếc nhau một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau ôm quyền nói ra: "Xin mời giáo chủ chỉ giáo. Tuy muộn nhưng đến, các vị đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Hôm nay trong nhà có chút việc, đổi mới hơi trễ, thực sự thật có lỗi." Chương 269, Cửu Châu chương 269, Cửu Châu nghe được Minh Hà lời nói, rất nhiều người tộc trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi. Có thể đơn thuần lấy nhân tộc khí vận chi lực, liền có thể làm đến bước này, đã để trong lòng bọn họ rất là rung động. Phải biết, tại bọn hắn nghe được Đại Vũ đề nghị thời điểm, trong lòng ý nghĩ đầu tiên đó là: "Pháp này rất hay." Có thể ngay sau đó, mặt lộ vẻ khó xử: "Phương pháp kia tốt thì tốt, thế nhưng đi đâu đi làm diện tích che phủ như thế sự rộng lớn trận pháp, lại đi nơi nào làm có thể tiếp nhận đây cường đại trận pháp trận bàn? Hàng năm chỉ là duy trì khổng lồ như thế trận pháp, lại cần bao nhiêu linh thạch? Đối với bọn hắn đến nói, cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình." Hòa Vân cung đám người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Phục Hy cùng Hiên Biên liếc nhau một cái về sau, trong đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. "Hà Đồ Lạc Thư, giáo chủ có thể làm đến chuyện này, tại đây huyết hải đại lục bên trên cũng chỉ có giáo chủ một người." Tại bọn hắn trong suy nghĩ, đã từng điêu đình liền có được đủ để đem 33 trọng thiên bao trùm khổng lồ trận pháp Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Nếu như có thể nói, hoàn toàn có thể đem Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận dùng để bảo hộ bây giờ nhân tộc. Thế nhưng bố trí xuống Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cần một kiện hạch tâm chi vật, Hà Đồ Lạc Thư. Bất quá tại trở về huyết hải sau đó, Phục Hy cũng đã đem Hà Đồ Lạc Thư trả lại cho Minh Hà. Bây giờ nếu như muốn hoàn thành việc này, còn cần phiền phức giáo chủ Minh Hà. Thế là bọn hắn liền mang theo rất nhiều người tộc đi tới nơi đây. Khiến bọn hắn không nghĩ tới là, thông qua mới vừa giáo chủ lời nói có thể biết được, việc này hoàn toàn không cần Hà Đồ Lạc Thư đi bố trí xuống Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, chỉ cần nhân tộc khí vận liền có thể tế luyện ra chấn thủ nhân tộc chi vận. T, cái này cũng được, giáo chủ thật là thần nhân vậy, pháp này rất hay. Nghe sau lưng rất nhiều người tộc trong miệng tiếng thán phục, Phục Hy cùng Hiên Viên nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía huyết hải trên không, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Là vậy, bọn hắn làm sao đem quên đi, giáo chủ chỗ huyết hải đại lục vốn là một cái to lớn trận pháp, mà huyết hải bao la, cùng nhân tộc cương vực so sánh, chừng nhân tộc không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một trọng đại lục lấy ra đều chừng một cái nhân tộc cương vực chi đại. Cương đại như thế trận pháp, đủ để chứng minh giáo chủ trận pháp chi đạo cao thâm. Lại thêm, bây giờ Tu La giáo tàng kinh các tầng cao nhất cái kia vốn không biết giáo chủ từ chỗ nào đạt được thượng thanh trận pháp. Giáo chủ tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ đã đến một cái đăng phong tạo cực tình trạng. Như vậy, người trước mắt tộc nguy cơ, tại giáo chủ trước mặt, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Về phần trận pháp này khó mà ước thúc đại la kim tiên cảnh giới bên trên cường giả, đó là nhân tộc có thể cân nhắc sự tình sao? Thật có loại cấp bậc kia cường giả xuất hiện tại nhân tộc cương vực, thật coi bọn hắn những thánh địa này nhân tộc các tiên hiền làm bài trí. Tiểu bối xuất thủ, bọn hắn còn ngượng nghịu mặt mũi xuất thủ. Cùng cấp bậc đối thủ xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ để bọn hắn gieo gió gặt bão. Càng huống hồ, tại Hồng Hoang đại lục bên trên đại la kim tiên cảnh cường giả, cái nào không biết nhân tộc là Minh Hà cùng nữ hoa bảo kê? Xuất thủ nhằm vào, không phải muốn chết sao? Tiếp đó, Minh Hà đem tế luyện chi pháp ban cho bây giờ nhân tộc. 3 năm sau đó, trở về nhân tộc Đại Vũ thân ảnh đi tới nhân tộc hoàng thành tuyệt đối mét không trung, sát mặt nghiêm túc túi đầu nhìn đến nhân tộc cương vực, cao giọng nói ra: "Ta là nhân tộc Nhân Hoàng Đại Vũ, người thời nay tộc quốc thái dân an, tứ hải bình thanh, mở vạn thế chi thái bình. Nhưng bây giờ nhân tộc vạn bang triều bái, chấm lo lắng bách tính chi an nguy. Nay thượng cáo nhân tộc tiên hiển muốn lập xuống cựu đỉnh, chấn ta nhân tộc chi khí vận. Từ đó nhân tộc tại tắc cựu đỉnh tồn, cựu đỉnh tại tắc nhân tộc hưng, vạn tộc thần phục, cựu đỉnh tu." Nương theo lấy Đại Vũ âm thanh rơi xuống, chỉ thấy bây giờ huyết hải đại lục Hỏa Vân cung trên không đống nhiên hiện ra nhân tộc khí vận chi hải. Khí vận chi hải bên trong, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Địa Thị, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên cùng Chuyên Húc, Đế Cốc, Nghiêu, Thuấn thân ảnh đồng thời xuất hiện, nghiêm nghị quát: "Xá!" Trong chốc lát, tất cả nhân tộc khí vận kịch liệt cuộn, cuối cùng ngưng tụ thành 9 đạo tam túc 2 thai màu vàng cự đỉnh, hóa thành từng đạo lưu quang, rời đi Hỏa Vân cung, xuất hiện tại Đại Vũ đỉnh đầu. "Đây là Cửu Châu đỉnh, từ đó ta nhân tộc đại địa khi có Cửu Châu." "Đi." Nhìn đến hướng trên đỉnh đầu tản ra vô cùng ấm áp quang mang khí vận chi đỉnh, Đại Vũ ngón tay vung lên ở giữa, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng đến nhân tộc bốn phương tám hướng tán đi. Cuối cùng lấy bên trong một mai đỉnh làm trung tâm, cái khác 8 cái đỉnh vì bắt quái hình dạng, phân biệt không có vào thật sâu bên trong lòng đất. Ầm ầm. phảng phất địa long xoay người đồng dạng, đại địa phát ra trận trận bù bù. Ở sâu dưới lòng đất, chín cái cự đỉnh trong lúc đó tản mát ra vô cùng nồng đậm màu vàng quang mang. Tựa hồ lẫn nhau giữa có được đặc thù cảm ứng đồng dạng, nương theo lấy quang mang bắn ra, trong nháy mắt hình thành một cái màu vàng to lớn bắt quái. Bắt quái lấy ở giữa cái viên kia cự đỉnh làm trung tâm, khí tức lần nữa tăng vọt, bất quá trong nháy mắt, phóng lên tận trời. Tại toàn bộ nhân tộc trên không trung hình thành một cái to lớn bắt quái trận pháp. Màu vàng bắt quái cao tốc xoay tròn, tựa hồ có vạn vật khí tức ở trong đó hiện hiện. Bắt quái sinh vạn vật. Một màn này kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ, tất cả màu vàng quang mang mới một lần nữa ẩn vào đại địa, ẩn vào hư không, biến mất tại mọi người trước mặt. Mọi người ở đây nhìn đến trên bầu trời phát sinh tất cả, trong lòng rung động thời điểm. Đông đảo hành tẩu tại nhân tộc lãnh địa Hồng Hoang vạn linh đột nhiên cảm giác trên bờ vai trầm xuống, ngay sau đó, đông đảo tu vi cường đại dị tộc cảm giác được tu vi bị áp chế tại cảnh giới tiên nhân phía dưới. Cảm giác được một màn, bọn hắn lẫn nhau giữa tâm tư dị biệt. Trong đó có chút yêu thích hòa bình chủng tộc, cảm giác biến hóa này thực sự hay lắm. Bọn hắn đến nhân tộc vốn là vì học tập cùng giao lưu, yêu thích nhân tộc tất cả, không thích chiến đấu. Bây giờ có càng tốt hơn bảo hộ sau đó, rốt cuộc không cần lo lắng chỗ tối ẩn tàng nguy cơ, thật sự là quá tốt rồi. Mặt khác một chút yêu thích tranh đấu. Đến đây nhân tộc là vì tàn sát nhân tộc, thu thập tinh huyết, luyện chế ma đạo chi vật. Lúc đầu, bọn hắn có thể nương tựa theo mình viễn siêu nhân tộc tu vi, tùy ý làm vậy. Bây giờ, khi tu vi bị áp chế đến cảnh giới tiên nhân sau đó, liền cần càng thêm cẩn thận. Nói không chính xác lúc nào liền sẽ lật thuyền trong mương. Nhân tộc này đối với chúng ta quá không hữu hảo. Ngươi dạng này là kỳ thị chúng ta. Ta không phục. Không phục có thể rời đi nhân tộc. Lan. Nhân tộc cũng không nuông chiều bọn hắn. Trong đầu của bọn họ đến tột cùng đánh tính toán gì, nhân tộc đã sớm rõ ràng. Trước kia trở ngại bọn hắn tu vi cường đại, cần xem bọn hắn sắc mặt. Thân phận hôm nay chuyển hoán, rốt cuộc không muốn chịu đựng mảy may. Đây là ta nhân tộc đại địa, vì sao muốn nuông chiều các ngươi dị tộc? Khách nhân tới có rượu ngon, nếu là địch nhân kia đến, tự nhiên có trường thương. Tại kinh lịch biến hóa này về sau, nhân tộc lực ngưng tụ cùng lòng tự tin càng cường đại. Nhân tộc khí vận chi lực lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đại đa số nhân tộc đều vì mình thân là nhân tộc một thành viên mà kiêu ngạo. Có người hoan hỉ, liền có người buồn lo. Tại nhân tộc phát sinh biến hóa như thế thời điểm, tại bây giờ đổi tên là Cựu Châu đại địa nói, xiển, tiệt, Phật bốn cái giáo phái cũng là để cho khổ không ngừng. Chương 270, một ngày này, rốt cuộc đã đến sao? Chương 270, một ngày này, rốt cuộc đã đến sao? Tại nhân tộc bị Hồng Hoang vạn linh quấy nhiều thời điểm, nói, xiển, tiệt, Phật bốn cái giáo phái nương tựa theo mình giáo phái bên trong có cảnh giới tiên nhân trở lên cường giả che chở. Đích sắc hấp dẫn vô số nhân tộc gia nhập. Đồng thời, vì hấp dẫn càng nhiều nhân tộc, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, thân hình không ngừng xuất hiện tại từng cái nhân tộc cùng dị tộc bên trong chiến trường. Nương tựa theo mình cường đại thực lực, giúp người tộc hóa giải lần lượt nguy cơ, cứu vớt nhân tộc tại nguy nan giữa. Trong lúc này, bọn hắn đích xác hấp dẫn vô số nhân tộc con dân cảm kích. Mặc dù rất nhiều người tộc tư chất hoàn toàn không đủ để gia nhập từ giáo, nhưng là cái kia liên tục không ngừng tiền hương hỏa cũng là một bút to lớn tài phú a dù sao, tại nhân tộc không có tiền thế nhưng là nửa bước khó đi. Thân là giáo phái cũng cần tiền tài để duy trì ngày thường tiêu xài chi tiêu. Cho nên, bọn hắn ước gì nhân tộc cùng dị tộc phát thêm sinh một chút tranh đấu, bọn hắn có thể nhân cơ hội thu mua nhân tâm, thu hoạch được lợi ích. Nhưng hôm nay, hữu đỉnh lập xuống, dị tộc cũng không dám lại làm cản. Nhân tộc quốc thái dân an, sinh hoạt giàu có. Ngoại trừ những cái kia chân chính ưa thích đạo xiển tiện Phật nhân tộc, không còn có dư thừa nhân tộc đến đây. Đại đa số nhân tộc vẫn như cũ tín ngưỡng mình nhân hoàng. Biến hóa này đồng dạng bị tại phía xa thánh địa thánh nhân cảm giác được. Linh Sơn, Chuẩn Đề hùng hùng hổ hổ, những này nhân tộc thật sự là đáng ghét, cần dùng ngươi thời điểm, liền tin phục ngươi, không cần quay đầu liền đem ngươi ném qua một bên. Quá thực tế. Tiếp dẫn ánh mắt phun trào, cử động lần này phía sau tất nhiên có Minh Hà đạo hữu trợ giúp. Như vậy, nhân tộc đích sắc rốt cuộc không sợ bị dị tộc xúc phạm. Nếu là ta Linh Sơn cũng có thể nắm giữ bố trí xuống như thế đại trận năng lực, lại làm sao lưu không được phương Tây tu sĩ đâu. Tại đại trận này phía sau, tiếp dẫn tựa hồ thấy được Minh Hà cái bóng. Trong lòng âm thầm bội phục Minh Hà thủ đoạn. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh lão tử khí tức phun trào, đột nhiên mở ra đôi mắt. Minh Hà, ngươi thật sự là không cho chúng ta lưu lại một điểm đường sống a. Có đây cựu đỉnh, nhân tộc khí vận sẽ trở nên vô cùng ngưng tụ. Chỉ cần nhân tộc nội bộ không phát sinh chiến loạn, ai có thể từ ngươi trong tay được chia một chén canh. Hít sâu một hơi, Thái Thanh trong đôi mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt. Bất quá, dạng này cũng tốt. Chờ đánh bại ngươi, đây hết thảy đều là chúng ta. Thái Thanh nhìn trước mắt đã tiếp cận hư ảo ngộ đạo đan, khóe miệng lộ ra một vẻ nhe răng cười. Một ngày này, không xa. Côn Lôn Sơn, Ngọc Thanh Nguyên thủy thể nội pháp lực phun trào ở giữa, sau lưng đại đạo hiện hiện. Cái kia tản ra vô tận khí tức khủng bố đại đạo hóa hình hiển nhiên đã vượt qua 7 vạn trượng độ cao. Rốt cuộc đem lão sư ban cho ngộ đạo đan hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ ta thực lực rốt cuộc được cho chân chính thánh nhân. Trước lúc này, bọn hắn chỉ là mượn nhờ Hồng Mông tử khí tiện lợi, đem tu vi cùng cảnh giới gắng gượng tăng lên tới Thiên đạo thánh nhân trình độ. Nhưng là, đối với đại đạo cảm ngộ, nhưng không có đạt đến. Mà bây giờ tại hoàn toàn luyện hóa Liễu Ngộ đạo đan về sau, cảm ngộ cũng rốt cuộc đuổi theo. Được cho lên xe trước sau mua vé bổ sung. Nguyên Thủy đôi mắt nhìn về phía nơi xa Bất Chu Sơn chi đỉnh huyết hải đại lục, lộ ra một chút vẻ chờ mong. Minh Hà, cho ngươi thêm một đoạn thời gian nhẹ nhõm. Chờ đại ca cùng tam đệ hoàn toàn luyện hóa Ngộ đạo đan về sau, đó là thân ngươi tử đạo tiêu thời điểm. Đến lúc đó, thù mới hận cũ, chúng ta cùng tính một lượt. Trong chốc lát, Ngọc Hư cung bên trong khí tức trở nên cuồng bạo đứng lên. Tựa hồ báo tố sắp xảy ra đồng dạng. Kim Miết Đạo, Trong khoảng thời gian này, Thông Thiên rốt cuộc đem lấy Phương Trượng đảo làm trung tâm, xung quanh đảo nhỏ làm vụ, bày ra vô thượng đại trận, đem trước mắt hòn đảo cải tạo thành vì bây giờ bộ dáng. Bởi vì hình dạng giống như là một cái ẩn nút lao miết, cho nên đặt tên là Kim Miết đảo. Ngay tại cựu đỉnh lập xuống, nhân tộc khí vận chấn động ngay mắt, hắn lòng có cảm giác. Sau một hồi lâu, ánh mắt xa xa nhìn về phía huyết hải đại lục phương hướng, trong đôi mắt lộ ra một chút lo lắng. Minh Hà đạo hữu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mặc dù Tam Thanh bây giờ đã chia nhà, nhưng là Thượng Thanh Thông Thiên vẫn không có quên huynh đệ mình ba người là cùng một bản nguyên biến thành. Hoa hồng lá xanh bạch liên ngẫu, Tam Thanh vốn là một nhà. Không có khả năng bởi vì tiểu tiểu lý niệm cũng hợp, liền triệt để mỗi người đi một ngả, trở mặt thành thủ. Cho nên, bọn hắn vẫn là ước định, muốn tại đem nội đạo đan hoàn toàn luyện hóa về sau, cộng đồng vây quét Minh Hà. Thế nhưng, tại Thông Thiên trong suy nghĩ, Minh Hà đạo hữu địa vị rất cao, cao đến gần với Tam Thanh tình huynh đệ. Cũng chính bởi vì vậy, Thông Thiên nội tâm mâu thuẫn, tình thế khó xử. Bất quá, hắn không có khả năng ngỗ nghịch hai vị huynh trưởng yêu cầu, cuối cùng vẫn muốn cùng nhau thảo phạt Minh Hà. Dù là Thông Thiên cực lực trì hoãn luyện hóa ngộ đạo đan tiến độ, một ngày này cũng sắp, mình không có khả năng tiếp tục trì hoãn đi xuống, lại kéo dài thêm, hai vị huynh trưởng liền sẽ hoài nghi mình. Nghĩ tới đây, Thông Thiên khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hỗn độn chỗ sâu. Đạo tổ, Minh Hà đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ngươi vì sao muốn như thế nhằm vào hắn? Hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu cung. Ngay tại nhân tộc khí vận hóa thành cựu đỉnh mấy mắt, đạo tổ Hồng Quân đột nhiên mở ra đôi mắt, khóe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn. Minh Hà, ngươi đáng chết. Đem nhân tộc khí vận ngưng tụ trở thành cựu đỉnh, nhân tộc khí vận lại lần nữa đạt được ngưng tụ, càng làm cho hắn cảm giác được phẫn nộ là, tại có cựu đỉnh gia trì về sau, lúc đầu tay không tấc sắt nhân đạo chi lực tựa hồ tại giờ khắc này nắm giữ vũ khí đồng dạng. Vậy mà muốn đột phá thiên đạo áp chế, lộ ra mình phong mang. Đây quả quyết là đạo tổ Hồng Quân không thể tiếp nhận. Nhân đạo xuất hiện, vậy ta thiên đạo làm mất đi đối với Hồng Hoang tuyệt đối thống trị lực. Không được, đây hết thảy tuyệt đối không có thể phát sinh. Nhất định phải tại bọn hắn còn chưa phát hiện hiện tượng này thời điểm, mau chóng đem Minh Hà xóa đi. Thái Thanh, các ngươi quá chậm. Nếu như nhân đạo hiện hiện, thân là nhân tộc tiên hiền đám người nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ nương tựa theo nhân đạo tu vi phóng đại. Đến lúc đó, càng thêm không dễ làm. Duy nhất biện pháp, đó là thừa dịp Minh Hà còn chưa phát hiện, đem Minh Hà chân linh gạt bỏ tại Hồng Hoang trong đại lục. Nhanh, lại muốn nhanh lên. Tiếng nói rơi xuống thôi, đạo tổ Hồng Quân lần nữa nhắm lại đôi mắt. Sau đó, hỗn độn trong hư vô, tựa hồ phát ra trận trận tiếng oanh minh, cùng từng tiếng không cam lòng gầm thét. Huyết Hải đại lục. Minh Hà không có tu hành, mà là ánh mắt không ngừng đánh giá hỗn độn chỗ sâu. Tựa hồ tại nhìn cái gì thú vị sự tình. Tại hắn bên hai, phản phất có thể nghe được đến từ trong hư vô truyền đến từng trận không cam lòng thanh âm. Thân là bây giờ nắm giữ nhân tộc khí vận Minh Hà, tựa hồ có thể đoán ra, đó là cái gì? Nhân đạo gầm thét. Đó là nhân đạo không nguyện ý bị thiên đạo tiếp tục áp chế không cam lòng gầm thét. Minh Hà cũng không có nghĩ đến, cựu đỉnh lập, vậy mà lại dẫn tới nhân đạo thực lực tăng cường. Bất quá, bây giờ còn không phải nhân đạo xuất hiện thời điểm. Minh Hà muốn đem hắn với tư cách đòn sát thủ, dùng để đối phó đạo tổ đòn sát thủ. Chờ một chút, chờ một chút. Nhanh, cũng nhanh nương theo lấy Minh Hà thấp giọng thì thào, phản phất cái kia trong hư vô nhân đạo nghe được đồng dạng. Tiếng giống giận dữ dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tại cựu đỉnh lập xuống sau đó, nhân tộc lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thậm chí, bởi vì thực lực áp chế nguyên nhân, đưa tới vô số yêu thích hòa bình vạn tộc đến đây. Có bọn hắn gia nhập, nhân tộc trở nên bách hoa tề phóng. Một ngày này, ngàn năm kỳ hạn đã đến. Đại Vũ công đức viên mãn, thối bị nhục trước. Bất quá, cùng trước mấy đời nhân hoàng khác biệt là, Đại Vũ không có tiếp tục lựa chọn nhường ngôi phương thức, mà là trực tiếp đem nhân hoàng chi vị chuyển cho mình nhi tử mở. Từ đó, nhân tộc từ công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ. Hạ triều mở ra, cũng chính là một ngày này. Khoanh chân ngồi tại Tu La cung Minh Hà đột nhiên mở ra đôi mắt, màu đỏ tươi trong đôi mắt lộ ra nồng đậm chờ mong cùng chiến ý một ngày này, rốt cuộc đã đến sao? Chương 271, Tam Thanh Khiêu Khích chương 271, Tam Thanh Khiêu Khích Minh Hà lão tặc, cút ra đây. Minh Hà, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Bất Chu Sơn bên trên, có vô số mây đen hướng đến đỉnh núi phương hướng tụ lại. Trong không khí tựa hồ cũng có chút ẩm ướt ý gió nổi lên. Ngay tại Huyết Hải Đại Lục bên trên tu sĩ đâu vào đấy tiến hành ngày xưa tu hành thời điểm, đột nhiên một đạo sen lẫn vô biên phẫn nộ âm thanh từ Huyết Hải Đại Lục bên ngoài bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, nồng đậm tiên địa linh lực tựa hồ tại giữa thiên địa khuấy động, phản phất từng mảnh phất phới mây đen, hướng đến Huyết Hải Đại Lục trào lên mà đến. Trong chốc lát, Huyết Hải Đại Lục trận pháp tại đây khí tức khủng bố khuấy động dưới, trong nháy mắt kích hoạt. Ngày xưa ẩn nấp đứng lên, chưa bao giờ bị mọi người thấy đại trận màu đỏ ngòm xuất hiện ở trên không. Một màn này dẫn tới phía dưới Huyết Hải Đại Lục chúng sinh khiếp sợ ánh mắt. Đây là ai? Vậy mà dẫn tới Huyết Hải Đại Lục uy lực toàn bộ kích phát ra đến. Là người nào lớn mật như thế, cũng dám tại Huyết Hải Đại Lục ngoài cửa kêu gào? Hắn không sợ chết sao? T. Dùng như thế dũng khí tồn tại, tất nhiên là mấy vị kia thánh nhân chí nhất. Giáo chủ của chúng ta lại trêu chọc thánh nhân. Nhìn tình huống này, quả là thế. Mau nhìn, là Tam Thanh. Đám người ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, nương theo lấy như sóng lớn quần quần pháp lực tiêu tán, lộ ra mây đen sau ba đạo thân ảnh. Tam Thanh, lại là Tam Thanh. Giáo chủ của chúng ta cùng Tam Thanh đến tột cùng có gì loại khó mà hóa giải oán hận, vậy mà làm cho đối phương muốn giáo chủ tính mạng. Huyết Hải Đại Lục bên trên, mọi người thấy cái kia đại trận màu đỏ ngòm bên ngoài sừng sững ba đạo thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong đó một chút vốn cũng không thuộc về Tu La giáo, chỉ là tại huyết hải đại lục bên trên tu hành hồng hoang sinh linh nhao nhao túi đầu xì xào bàn tán đứng lên. Nhìn hôm nay bộ này tư thế, chờ một lúc chỉ sợ thật muốn đánh nhau. Chúng ta muốn hay không rời đi nơi đây? Tuyệt đối không nên đánh lên. Liền xem như đánh lên, cũng không cần ở chỗ này đánh, ta vừa giao 100 năm tiền thuê nhà a. Nếu là huyết hải không có, ta đi đâu không đi? Đúng à, nếu là huyết hải đại lục không có, chúng ta đi đâu đi tìm như thế tốt địa phương tu hành? Những cái kia thánh nhân mới sẽ không để ý chúng ta chết sống. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, tại thời khắc này đột nhiên tâm tình có chút hạ xuống. Bởi vì huyết hải đại lục xuất hiện, làm cho bọn hắn nắm giữ một chỗ có thể an tâm tu hành nơi ở chỗ này, đám người bị cấm chỉ đánh nhau. Cho nên, mọi người có thể không có gì khác tu hành. Lại thêm, nơi này thiên địa linh lực nồng đậm vô cùng. Mặc dù cần giao tiền thuê nhà, thế nhưng, so sánh với trước mắt tu hành điều kiện, những cái kia công đức chi lực, muốn thật không nhiều. Cho nên, bọn hắn không hy vọng huyết hải đại lục không có. Cùng lúc đó, tất cả tu la giáo đệ tử đang nghe huyết hải trên không âm thanh về sau, cũng nhao nhao từ động phủ bên trong đi ra. Khi nhìn đến người đến là Tam Thanh sau đó, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tu La Cung phương hướng. Đệ tử khác, hôm nay đây Tam Thanh lá gan không nhỏ a, cũng dám đến cùng giáo chủ kêu gạo. Triệu Công Minh, thật sự là không biết sống chết. Bọn hắn chẳng lẽ quên bị sư tôn chi phối thời gian sao? Chờ một lúc đừng lại bị sư tôn đặt tại trên mặt đất cầu xin tha thứ. Triệu Công Minh vén tay áo lên, trong đôi mắt lộ ra một chút khinh thường. Tại hắn nhận biết bên trong, trước mắt Tam Thanh không biết bị sư tôn ra sức đánh bao nhiêu lần. Lần trước càng là chạy đến đối phương cửa nhà, lừa gạt rất nhiều bảo vật. Hôm nay, đối phương vậy mà tự thân lên môn, còn dám nhục mạ sư tôn. Thật sự là không biết sống chết. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn rất lâu, lắc đầu nói, việc này không quá bình thường. Lấy Thái Thanh tính tình, không có khả năng làm ra như thế khinh suất sự tình. Đối phương lần này đến đây nhất định có chỗ ỷ bảo. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì? Đây Hồng Hoang đại lục bên trên, ngoại trừ đạo tổ, còn có ai có thể là sư tôn đối thủ? Nhiên Đăng cũng nói, đôi mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm lo lắng. Đúng vậy a, ngoại trừ đạo tổ. Thế nhưng, Tam Thanh đứng sau lưng đó là đạo tổ a. Đúng lúc này, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú cùng chờ mong phía dưới, Tu La Cung đại môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Một bộ trường bào màu đỏ ngòm từ bên trong chậm rãi đi ra. Một bước một cái tàn ảnh. Bất quá mấy bước, một màn kia màu máu liền đi tới huyết hải đại lục trên không. Ta ngược lại thật ra ai, vậy mà như thế cả gan làm loạn, không biết sống chết. Nguyên lai là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị đạo hữu. Làm sao, lại ngại trong tay mình bảo vật quá nhiều, không biết làm sao sử dụng. Muốn cho ta đưa bảo vật đến. Minh Hà đôi mắt bình đạm, trong lời nói tràn đầy dễ dàng cùng trêu tức. Đối mặt Minh Hà chế giễu, trước mắt Tam Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lộ ra một vẻ tức giận. Sau đó, Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, "Minh Hà, hy vọng các ngươi một hồi miệng còn có thể như vậy khí phách, có dám hay không cùng ta huynh đệ ba người làm qua một trận?" Một bên Thái Thanh lão tử đồng thời phụ họa nói ra, "Minh Hà đạo hữu, có thể nguyện tiến về hỗn độn chỗ sâu một trận chiến." Thượng Thanh Thông Thiên cũng do dự ôm quyền nói ra, "Minh Hà đạo hữu, xin chỉ giáo." Nhìn trước mắt ba đạo thân ảnh, Minh Hà khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ bực bội. "Làm sao? Đạo tổ hắn lao nhân ra bàn cho các ngươi bà bối, các ngươi rốt cuộc luyện hóa thành công?" "Cái gì?" Trong chốc lát, Minh Hà lời nói giống như một đạo sấm sét đồng dạng tại Tam Thanh nội tâm nổ vang. "Hắn làm sao biết? Làm sao ngươi biết?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy đôi mắt nhắm lại, nghiêm nghị quát, "Đây còn có muốn sao? Trước đó các ngươi nhìn thấy ta, liền như là chuột thấy mèo đồng dạng, sợ ta trên người các ngươi cắn xuống một cái thịt. Thế nhưng, hôm nay vậy mà chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, không phải liền là nói rõ các ngươi đã có lực lượng sao? Về phần, này đến ký là ai cho? Còn phải hỏi sao?" Minh Hà thần sắc lạnh nhạt nói ra. Nhìn trước mắt bình tĩnh tự nhiên Minh Hà, Thái Thanh lão tử trong lòng giật mình, thầm nghĩ trong lòng, đã đây Minh Hà biết tất cả mọi chuyện, vậy hôm nay chẳng phải là không sẽ cùng bọn hắn đi hỗn độn đi tới một lần. Đã như vậy, không bằng liền. Nghĩ tới đây, lão tử đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía dưới huyết hải đại lục. Hắn quyết định lấy ngày đó Minh Hà bức bách bọn hắn phương pháp, bức bách Minh Hà. Đúng lúc này, Minh Hà lời nói lần nữa tại hắn vang lên bên tai. "Thái Thanh, ta khuyên ngươi từ bỏ cái này nguy hiểm ý niệm. Nếu như ngươi làm như vậy nói, ta không những sẽ không đáp ứng các ngươi điều kiện, ngược lại sẽ tiến về các ngươi đạo tràng. Dù là bước lên bị đại đạo phản vệ đại giới, cũng muốn đem các ngươi đạo tràng hủy hoại chỉ trong chốc lát." Đối mặt Minh Hà không che giấu chút nào uy hiếp, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đám người trong lòng phẫn nộ. "Ngươi, Minh Hà, ngươi không nên quá phận." Không để ý đến bọn hắn phẫn nộ, Minh Hà tiếp tục nói, "Muốn cho ta đáp ứng các ngươi tiến về hỗn độn một trận chiến, rất đơn giản. Ta cần các ngươi trong tay tiên tiên chí bảo. Chỉ cần ta thắng sau trận chiến này, các ngươi đáp ứng đem Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên đưa cho ta. Ta liền bồi các ngươi một trận chiến. Bằng không nói, các ngươi ngay tại huyết hải đại lục bên ngoài chờ xem." Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà phất tay nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện tại dưới chân, khoanh chân ngồi xuống. "Minh Hà, ngươi liền không sợ chúng ta liều chết cũng muốn hủy ngươi huyết hải đại lục sao?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy uy hiếp nói. "Kiến thức." Một bên Thái Thanh lắc đầu. "Loại lời này cũng chỉ có thể nói một chút thôi. Thật làm cho bọn hắn liều lĩnh hủy huyết hải đại lục, nhiều như vậy sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia khủng bố nghiệp lực, liền tính bọn hắn là thánh nhân, cũng khó có thể tiếp nhận. Khoảng chỉ cần đây Minh Hà đáp ứng bọn hắn tiến về hỗn độn, đến lúc đó đạo tổ nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Minh Hà tất nhiên sẽ mất mạng ở trong hỗn độn. Dứt khoát đáp ứng hắn cũng được. Đáp ứng một người chết hứa hẹn, là không cần thực hiện." Nghĩ tới đây, Thái Thanh khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi nói ra, "Minh Hà đạo hữu, ngươi điều kiện, ta đáp ứng. Hiện tại, có thể cùng chúng ta tiến về hỗn độn đi tới một lần." Chương 272, ba vị đạo hữu, xin chỉ giáo. Chương 272, ba vị đạo hữu, xin chỉ giáo. Nghe phía trên bầu trời Tam Thanh cùng Minh Hà đối thoại. Phía dưới đông đảo cũng không phải là tu La giáo tu sĩ, từng cái sinh lòng chờ mong, lộ ra khoái trá. Minh Hà giáo chủ, ngươi có thể nhất định phải đáp ứng đối phương a. Đúng a, đáp ứng hắn. Dạng này, liền có thể bảo toàn huyết hải đại lục. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, nếu như Minh Hà cùng Tam Thanh chỉ là ở trong hỗn độn đại chiến một trận, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến đây huyết hải đại lục. Tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tu hành. Về phần cuối cùng ai thắng ai thua, cùng bọn hắn có liên can gì? Dù sao đạt đến Minh Hà những cường giả kia cảnh giới, cũng sẽ không tử vong. Đến lúc đó, đây huyết hải chủ nhân ý nguyên vẫn là Minh Hà, một chút ảnh hưởng cũng không có. Liên tính cuối cùng là Minh Hà thua, đối phương cũng chỉ sẽ đem tính tình phát cho mình đệ tử. Bọn hắn đồng dạng không nhận ảnh hưởng chút nào. Nhưng là, nếu như Minh Hà không đáp ứng đối phương điều kiện, nhìn điệu bộ này, Tam Thanh sợ rằng sẽ cầm huyết hải đại lục khai đao. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, thánh nhân một kích, ở đâu là bọn hắn những sâu kiến này có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, Triệu Công Minh nhìn đến phía trên thần sắc lạnh nhạt Minh Hà, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Sư tôn, làm tốt lắm. Thật sự là, các ngươi cái gì mặt hàng a, liền dám khiêu chiến ta sư tôn. Ta sư tôn dựa vào cái gì vươn ngón tay điểm các ngươi? Tự nhiên là phải bỏ ra một chút đại giới. Chỉ là, nghe nói đây Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên thế nhưng là tiên thiên chí bảo, toàn bộ Hồng Hoang cũng không có mấy món. Không nghĩ tới, đây Thái Thanh vậy mà như thế gọn gàng đáp ứng. Ai? Không đúng. Ở trong đó không phải là có cái gì lừa dối a? Triệu Công Minh mặc dù tốt đấu, nhưng cũng không phải là đồ đần. Khi nhìn đến Thái Thanh vậy mà biết rõ mình không phải sư tôn đối thủ về sau, còn đáp ứng cầm trong tay tiên thiên chí bảo đưa cho đối phương. Đây đủ để chứng minh, ở trong đó tất nhiên là có vấn đề. Thế là, Triệu Công Minh đem ánh mắt nhìn về phía một bên Nhiên Đăng. Quả nhiên, nhìn đến Triệu Công Minh thần sắc về sau, Nhiên Đăng mặt âm trầm nói ra. Với tư cách lúc đầu Tử Tiêu Cung 3000 khách chi nhất, đây Thái Thanh là có tiếng cẩn thận. Thế nhưng, hôm nay vậy mà như thế gióng trống khua chiêng xuất hiện ở đây. Đã nói lên, đối phương có sung túc chuẩn bị. Triệu Công Minh vội vàng nói. T. Sau đó, Triệu Công Minh hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô chỉ phía trên. Chẳng lẽ là cái kia? Nhiên Đăng bất lực gật đầu. Triệu Công Minh thần sắc đột biến. Không tốt. Không thể để cho sư tôn đáp ứng hắn. Pháp lực phun trào ở giữa, Triệu Công Minh liền muốn đi nói cho Minh Hà. Một giây sau, bị Nhiên Đăng một phát bắt được. Giáo chủ đại nhân mưu tính sâu xa. Chúng ta có thể nhìn ra, giáo chủ hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra. Chúng ta vẫn là không cần quấy nhiễu giáo chủ quyết định. Thế nhưng là, Triệu Công Minh biết Nhiên Đăng lời nói rất có đạo lý, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng, đây chính là vị kia a. Cùng lúc đó, trên không trung, Thượng Thanh Thông Thiên đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Minh Hà. Hy vọng nhiều đối phương có thể nhìn mình liếc mắt. Hắn không dám cho Minh Hà thần thức truyền âm. Dù sao, chỉ cần truyền âm, một bên Thái Thanh cùng Ngọc Thanh liền có thể cảm giác được. Giờ phút này hắn chỉ muốn dùng ánh mắt nói cho Minh Hà, không nên đáp ứng. Đúng lúc này, Minh Hà tựa hồ chú ý tới Thượng Thanh Thông Thiên nhìn chăm chú, ánh mắt cùng Thông Thiên liếc nhau một cái về sau, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một vẻ nhẹ nhõm ý cười. Đã như vậy, vậy liền chiến. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, Minh Hà thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, thanh minh bên trên vang lên Minh Hà âm thanh. Tam Thanh, còn không mau mau đi theo. Các ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Nhìn đến Minh Hà cử động, Nguyên Thủy trên khuôn mặt lộ ra một vẻ ý cười. Đáp ứng tốt. Sau đó, hắn pháp lực phun trào, chiến ý dần dạo, đuổi theo. Minh Hà, ngươi không nên quá khoa trương. Thái Thanh lão tử tức là nhìn đến Minh Hà không có chút nào do dự đáp ứng về sau, thần sắc trở nên phức tạp. Ta đáp ứng rõ ràng như thế, lấy Minh Hà tính cách không có khả năng nhìn không ra trong đó có vấn đề. Thế nhưng, đối phương vì sao sẽ như thế khi đáp ứng? Biết rõ trong này là cả bẫy, còn muốn đi đến bảo. Chẳng lẽ Minh Hà tên này có cái gì át chủ bài? Thái Thanh rất là xoắn xuýt. Khi biết Minh Hà nhìn ra bọn hắn ý đồ về sau, lo lắng đối phương không đáp ứng. Đối phương đáp ứng, ngược lại do dự, đối phương có phải hay không có cái gì chuẩn bị. Sau đó, khi nhìn đến Nguyên Thủy thân ảnh về sau, cắn răng nói ra: "Thôi, dù sao cuối cùng nếu như vô pháp chiến thắng Minh Hà, đạo tổ tự nhiên sẽ xuất thủ. Hôm nay, nhất định là ngươi Minh Hà bỏ mình thời điểm." Sau đó, thân hình chợt lóe, hướng đến hỗn độn chỗ sâu tiến đến. Thông Thiên nhìn đến đi xa ba đạo thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. "Minh Hà đạo hữu, rõ ràng thấy được ta ánh mắt, vì sao còn muốn như thế lỗ mãng? Nếu như hôm nay ngươi thật bị chết tại ta trong tay, ta ngày sau lại nên như thế nào tự xử a?" Thông Thiên nhớ tới mình rời đi Côn Lôn Sơn, đi vào Đông Hải thời điểm, gặp phải Minh Hà. Minh Hà đối với mình nói tới trong lời nói tràn đầy quan tâm. Nhưng hôm nay, mình lại muốn đối với đối phương xuất thủ. Đây không phải luật bản, mà là đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử đại chiến. "Thôi, thôi, nếu có cơ hội, ta tất nhiên sẽ tìm một con đường sống, thả ngươi rời đi." Nhìn đến huyết hải đại lục trên không lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh, phía dưới đông đảo tu sĩ trong lòng viên kia một mực treo lấy tâm rốt cuộc buông xuống. Huyết hải vô sự, lại có thể an tâm tu luyện rồi rất nhanh, đám người nhao nhao trở về đạo phủ, tiếp tục lấy ngày xưa tu hành. Tu La cung bên ngoài, Nhiên Đăng cùng Triệu Công Minh, Tam Tiêu đám người ngừng chân hồi lâu sau. Nhiên Đăng ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, sau một hồi lâu, đột nhiên nhíu mày trong lòng nói ra: "Văn đạo nhân đâu? Ra như thế đại sự tình, làm sao không thấy nàng đi ra? Chẳng lẽ lại, văn đạo nhân đó là giáo chủ chuẩn bị ở sau?" Nghĩ tới đây, Nhiên Đăng trong lòng thở dài một hơi, đối mọi người nói: "Tất cả giải tán đi, giáo chủ không tại đây đoạn thời gian, chúng ta hẳn giữ gìn huyết hải trật tự, an tâm chờ đợi giáo chủ trở về. Tại nhiên đăng chủ chỉ dưới, Tu La giáo đám người bỏ xuống trong lòng hiếu kỳ, một lần nữa trở về mình động phủ cũng hoặc là cương vị, bắt đầu đâu vào đấy tu hành cùng sinh hoạt. Chỉ là bọn hắn nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút không yên ổn tĩnh. Hỗn độn bên trong, vô số hỗn độn chi khí cuồn cuộn nhấp nô, tạo thành đây một mảnh tràn ngập màu xám thế giới. Vòng đi vòng lại, đơn điệu mà buồn tẻ. Mà liên tại một ngày này, bình tĩnh hỗn độn thay đổi ngày xưa yên tĩnh. Hỗn độn chi khí kịch liệt run run ở giữa, một vệt màu máu xuất hiện tại đây thế giới màu xám bên trong, vạch phá hỗn độn vân hải, hướng đến nơi xa kích xạ mà đi. Mà cách hắn không xa vị trí, ba đạo màu xanh thân ảnh theo đuổi không bỏ. Minh Hà trong thần thức cảm giác sau lưng tam thành, khóe miệng có chút dương lên. Một ngày này hắn đã đợi rất lâu, rốt cuộc đã đến. Một giây sau, Minh Hà nhìn về phía trước trôi nổi một khối thiên thạch vũ trụ, một cước bước ra, vững vàng rơi vào phía trên. Dừng bước, quay người yên tĩnh nhìn về phía đối diện chạy nhanh đến ba đạo thân ảnh, lạnh nhạt nói ra: "Ba vị đạo hữu, xin chỉ giáo." Chương 273, thủ đoạn đều xuất hiện chương 273, thủ đoạn đều xuất hiện địa phủ, Mại Hà trên cầu. Hậu thổ ngẩng đầu nhìn Minh Hà đám người đi xa bóng lưng, trong đầu hiện ra mới vừa Minh Hà đối nàng lời nói. Không sai, Minh Hà sở dĩ chậm như vậy xuất hiện tại Tu La cung ngoài cửa, cũng là bởi vì hắn tại cái này khoảng cách đi một chuyến địa phủ. Hậu thổ đạo hữu, thời cơ đã đến. Đến lúc đó, mong rằng đạo hữu tương trợ. Sau một hồi lâu, hậu thổ trong đôi mắt ánh mắt bắt đầu tập trung. Yên tâm đi, Minh Hà đạo hữu. Cùng đạo tổ một trận chiến, ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Vì vu tộc, càng là vì ngươi. Hồng Hoang đại lục, phương Tây Linh Sơn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Chuẩn đề, đạo huynh. Tiếp dẫn chân mày hơi nhíu lại, đích xác là Minh Hà đạo hữu cùng Tam Thanh. Chẳng lẽ lại, bọn hắn lại cùng ta nhóm đi làm cái gì ước định? Nhìn đến Tiếp dẫn khẳng định cái kia mấy bóng người thân phận về sau, Chuẩn Đề vội vàng đứng dậy, hung dữ nói ra: "Thực sự quá khách khí rồi. Lần trước nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư sự tình, bọn hắn liền vụng trộm tại Ba Hoàng cung bên trong định ra danh ngạch, liên thông biết chúng ta một tiếng đều không có. Bây giờ lại cùng ta nhóm vụng trộm đi hỗn độn bên trong đi làm cái gì? Bọn hắn căn bản liền không có đem chúng ta hai cái thánh nhân để vào mắt. Lần này, ta nhất định phải đi cùng nhìn xem, bọn hắn đến tụt cùng cùng ta nhóm đi làm cái gì." Tiếp dẫn đã thành thói quen Chuẩn Đề ồn ào, không có nhận tâm tình đối phương ảnh hưởng, sắc mặt bình tĩnh nhìn đến phương xa. Chuẩn Đề, Hồng Hoang vốn là mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Chúng ta tu vi không bằng Tam Thanh, đối phương tự nhiên không đem chúng ta để vào mắt. Chỉ là, ta nhìn đây khí bầu không khí giống như cũng không phải là đi thương lượng cái gì, ngược lại có chút giống muốn đi chiến đấu bộ dáng. Chuẩn Đề, ngươi nói đúng, chúng ta theo sau nhìn xem. Tiếp dẫn quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề nói ra, sau đó trong lòng đem cái kia nửa câu sau cũng không nói ra miệng nói ra. Bạn nhất thật đánh nhau, chúng ta đứng tại Minh Hà đạo hữu một bên, cũng coi là cùng Minh Hà đạo hữu kết giao một phần thiện ý. Tiếng nói rơi xuống thôi, hai đạo màu vàng độn quang biến mất ở chân trời, hướng đến hỗn độn mà đi. Hỗn độn chỗ sâu, Hoa Hoàng cung. Khi Minh Hà cùng Tam Thanh thân ảnh xuất hiện ở trong hỗn độn ngay mắt, thánh nhân nữ Hoa liền cảm giác được bọn hắn cường đại khí tức. Từ động phủ bên trong đi ra, xa xa nhìn chăm chú lên nơi xa. Nữ Hoa không có chọn rời đi Hoa Hoàng cung trợ giúp Minh Hà, bởi vì nàng biết, mỗi khi Tam Thanh cùng Minh Hà chiến đấu, hỗn độn chỗ sâu bị kia liền sẽ ngăn cản mình. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, khi nữ Hoa thân ảnh mới vừa tại đỉnh viện xích đu ngồi xuống, liền thấy một đạo màu vàng kim quang mang từ đằng xa kích xạ mà đến, trong nháy mắt đem Hoa Hoàng cung bao phủ. Nhìn đến cái kia lau màu vàng kim, nữ Hoa nuốt ở trong tay áo song quyền nắm chặt, trên mặt cười khổ. "Đạo tổ, Minh Hà đạo hữu đến tột cùng như thế nào trêu cho ngươi, để ngươi như thế nhằm vào cùng hắn?" Một bên khác, Thử Tiêu cung bên trong, đến mai không hết lôi đình ở trong đó tràn ngập, đem toàn bộ đại điện tràn ngập. Mà cái kia lôi đình bên trong, đạo tổ Hồng Quân khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, đôi mắt chăm chú nhìn phía xa chiến trường. Sau một hồi lâu, hắn khẽ miệng lộ ra một vẻ phảng phất không thuộc về mình dữ tợn. "Minh Hà, một ngày này rốt cuộc đã đến. Chỉ là dị số, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên tự lẩm bẩm: "Hồng Quân, xem ra ngươi nhìn chúng cái này tiểu côn trùng cũng không có gì đặc biệt sao? Vậy mà không có tính ra đến, hôm nay là hắn tự kỳ." Lúc này, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh từ cỗ thân thể này bên trong truyền ra: "Thiên đạo, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Cái kia Minh Hà, ngươi là muốn nói cái kia Minh Hà không có nhìn lên đến đơn giản như vậy đúng không? Có thể thì tính sao? Ta chính là Thiên đạo, tại đây Hồng Hoang bên trong, ta đó là tối cường." Trong chốc lát, mãnh liệt quy tắc chi lực trong đại điện trong chốc lát bộc phát ra. Ầm ầm, từng trận tiếng nổ bên trong, hung hồn khí tức trong nháy mắt xuyên thấu Tử Tiêu cung, đem xung quanh hỗn độn vân hải xé rách. Biết bao bá đạo, Minh Hà cũng không có lựa chọn xâm nhập quá sâu hỗn độn. Mặc dù hắn sớm đã làm xong đối sách hóa giải Tam Thanh liên thủ công kích, nhưng là, vừa nghĩ tới sau đó có thể sẽ đối mặt đạo tổ Hồng Quân, Minh Hà đáy lòng vẫn là không có quá lớn nắm chắc. Chốc lát xuất hiện mình khó mà khống chế sự tình, liền trốn vào Hồng Hoang. Tại Hồng Hoang trong đại lục, Hồng Quân kiêng kỵ nhân quả phản vệ, lực lượng nhất định sẽ bị hạn chế, không thể không kiêng nể gì cả phát huy. Đến lúc đó, mình cũng có thể nhiều một ít phần thắng. Càng huống hồ, mình chuẩn bị ở sau, vốn là tại Hồng Hoang trong đại lục. Minh Hà, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết sao? Nguyên Thủy chú ý đến Minh Hà vậy mà nhanh như vậy liền ngừng lại, không có tiếp tục hướng hỗn độn bên trong thâm nhập, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai ý vị. "Đừng nói nhảm, muốn đánh liền đánh." Lang nha lằng nhằng như cái nương môn. Đốt. Nương theo lấy nghiêm nghị quát, Minh Hà ngón tay vung lên, hình như có tinh thần xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Ông, Hà Đồ Lạc Thư. Nguyên lai Hà Đồ Lạc Thư tại ngươi trong tay. Nhìn đến Minh Hà trên thân xuất hiện Hà Đồ Lạc Thư, Thái Thanh lão tử trong lòng khiếp sợ không thôi. Khó trách Vũ Yêu Lượng kiếp sau đó, hắn bụng trộm chạy tới Bắc Minh, vậy mà không có tìm được Côn Bằng thân ảnh. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Côn Bằng tự biết mình đắc tội Vũ Yêu hai tộc, bụng trộm giấu ở chỗ nào. Hiện tại xem ra, nguyên lai là đã sớm bị Minh Hà chạm sát. A a, ta đã sớm nên nghĩ đến. Khó trách Đế Tuấn bị ngươi cứu, trở thành nhân tộc nhân hoàng hiên viên. Thì ra là thế. Bất quá thì tính sao? Nguyên Thủy, tại lão tử nhắc nhở dưới, Nguyên Thủy đưa tay ở giữa, bản cổ phiên xuất hiện ở giữa không trung. Cơ mặt run run, hình như có diệt thế thần lôi ở trong hỗn độn nổ vang. Từng đạo màu xanh kiếm khí tại bản cổ phiên xung quanh trôi nổi, trong nháy mắt chặt đứt hỗn độn chi khí. Cùng lúc đó, lão tử ngón tay bấm niệm pháp quyết, một vệ tâm dương ngư từ hắn ống tay áo giữa bay ra. Bất quá trong nháy mắt, cái kia âm dương ngư đón gió liền dài, hóa thành một cái âm dương đại trận, đem tam thanh đám người bao phủ. Thông Thiên, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh cùng nhau nhìn về phía một bên Thượng Thanh. Nhìn thấy một màn này, Thông Thiên trong đôi mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, xa xa một chỉ. Chu Tiên kiếm trận mở, ầm ầm. Trong chốc lát, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên bốn thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong hỗn độn. Nương theo lấy Chu Tiên kiếm trận trận đồ ở trong hỗn độn chậm chậm triển khai, toàn bộ hỗn độn vân hải bắt đầu cấp tốc cuộn, tựa hồ khó có thể chịu đựng cái kia khủng bố kiếm khí, phát ra từng tiếng gào thét, hướng đến bốn phía tiêu tán đảo vong. Nhìn đến cái kia tràn đầy ý sát phạt Chu Tiên tứ kiếm, Minh Hà trong đôi mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Nếu như đem Chu Tiên tứ kiếm cùng Nguyên Đồ Á Tị dung hợp, nên sẽ là cỡ nào chẳng cảnh. Minh Hà lắc đầu, hắn cũng không biết, bởi vì bây giờ cường hóa châu bên trong, Nguyên Đồ Á Tị còn không có hoàn toàn luyện hóa thành công. Đây cũng là hôm nay, hắn vì sao vừa lên đến liền tế ra Hà Đồ Lạc Thư mà không phải Nguyên Đồ Á Tị nguyên nhân. Hắn muốn kéo dài thời gian, tranh thủ tại cùng đạo tổ trước khi đại chiến, đem Nguyên Đồ Á Tị hoàn toàn cường hóa thành công. Cho nên, nhìn trước mắt tràn ngập sát ý Nguyên Thủy, Minh Hà cười nhạt một tiếng. Các ngươi coi là dạng này, liền có thể chiến thắng ta? Không có ý tứ. Tế Đông. Chương 274, vậy liền hao tổn a chương 274, vậy liền hao tổn a. Hôm nay hỗn độn tựa hồ thay đổi ngày xưa yên tĩnh. Hỗn độn vân hải kịch liệt cuộn cuộn, hướng đến bốn phương tám hướng tản mạn ra. Tựa như cái kia vân hải ở giữa, có cái gì khủng bố sự tình phát sinh. Đúng lúc này, giữa thiên địa phát ra một trận êm tai chuông vang âm thanh. Trong chốc lát, tiêu tán vân hải đình chỉ cuộn cuộn. Giữa thiên địa ngoại trừ đây âm thanh thanh thúy tiếng chuông rốt cuộc nghe không được bất kỳ âm thanh. Toàn bộ thiên địa giờ khắc này thật giống như bị một cô vô hình lực lượng định trụ. Không biết đi qua bao lâu, một đạo tràn đầy khiếp sợ âm thanh xuất hiện ở trong hỗn độn. Cái gì? Đông Hoàng Trung. Thanh âm kia tựa hồ giải tỏa thời gian cùng không gian xiển xích, hỗn độn vân hải phun trào tốc độ tựa hồ biến nhanh mấy phần, muốn nhanh chóng rời xa phiến khu vực này, cũng như chạy trốn phân tán bốn phía ra. Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người chỉ vào Minh Hà đỉnh đầu vàng rực Đông Hoàng Trung, vẻ khiếp sợ khó mà xóa đi. Từ khi Thái Nhất tại Vũ Yêu Lượng tiếp bên trong tự bạo mà chết, Đông Hoàng Trung liền không cánh mà bay. Lúc ấy, càng là dẫn tới vô số hồng hoang sinh linh trèo núi biệt dã, liên quan biển và biên. Liền ngay cả trên mặt đất một chỗ ngoan thạch cũng không có buông tha, chính là vì tìm kiếm cái kia mất đi Đông Hoàng Trung. Tam Thanh thân ảnh tự nhiên cũng tại những cái kia trong đội ngũ. Thế nhưng, đám người tìm mấy cái hội nguyên, vẫn không có tìm tới. Cho tới giờ khắc này, nhìn đến Đông Hoàng Trung xuất hiện tại Minh Hà trong tay. Trước mắt Tam Thanh mới biết được, nguyên lai Đông Hoàng Trung sớm đã bị Minh Hà tìm được. Thật sự là thật lớn khí vận. Đến tột cùng ai mới là bản cổ chính tông, phiến thiên địa này thân nhi tự a? Thái Thanh nội tâm rất là đắng chát. Đồng dạng, khi nhìn đến đây Đông Hoàng Trung trong mắt, hắn rốt cuộc minh bạch Minh Hà vì sao muốn để bọn hắn mấy cái đem Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên xem như đánh cược. Nguyên lai là muốn tái tạo bản cổ khai thiên phủ. A a, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tái tạo khai thiên phủ nào có dễ dàng như vậy? Há có thể là vô cùng đơn giản dung hợp là được rồi. Bất quá, giờ phút này cũng không phải là truy đến cùng việc này thời điểm. Nhìn đến Minh Hà đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, Thái Thanh thần sắc dần dần trở nên nặng nề đứng lên. Đông Hoàng Trung nơi tay, Minh Hà phòng ngự khi lại một lần nữa để thăng một cái cấp bậc. Lại thêm Hà Đồ Lạc Thư, Minh Hà hoàn toàn có thể ở trong hỗn độn điều động tinh thần chi lực dùng để công kích bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn có lại nhiều khí lực, cũng khó có thể đánh bại Minh Hà. Bất quá, chúng ta còn có chuẩn bị ở sau. Thái Thanh thần thức cảm giác trong tay áo ẩn tàng cái kia một sợi lông, ánh mắt bên trong lộ ra một chút điên cuồng. Minh Hà, chịu chết đi. Trong chốc lát, Thái Thanh huy động Thái Ức Phất Trần, hướng đến Minh Hà rơi xuống. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đồng dạng tế ra bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận hướng đến Minh Hà phương hướng mà đi. Mấy cái hô hấp sau đó, Chu Tiên kiếm trận đem Minh Hà thân ảnh chăm chú vây quanh. Địa phong thủy hỏa ở trong đó không ngừng diễn hóa, tựa hồ chuẩn bị đem Minh Hà luyện hóa trở thành vô tận sát phạt chi khí bên trong một phần tử. Một bên khác, bàn cổ phiên đứng ở Minh Hà ngay phía trên. Nương theo lấy cờ mặt lay động, 12.9600 đạo hỗn độn kiếm khí hướng đến phía dưới Minh Hà cọ rửa mà đi. Cùng lúc đó, Thái Cực Đồ hóa thành to lớn âm dương ngư một mực đem Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba đạo thân ảnh bảo phủ, bảo hộ. Thái Thanh trong tay Thái Ức Phất Trần lấy hư không vì bản vẽ, hỗn độn chi khí làm mực nước, không ngừng viết lấy từng cái đạo văn. Nương theo lấy đạo văn xuất hiện, tựa như cái này đến cái khác thế giới tại hư không bên trong xuất hiện. Rơi xuống, từng cái tản ra màu xám khí tức đạo văn hướng đến Minh Hà thân ảnh rơi xuống. Trong chốc lát, Minh Hà thân ảnh phảng phất bị vô số cái khác biệt thế giới tính trước cắt. Lộn xộn sát lục kiếm khí, ngang ngược hỗn độn kiếm khí, còn có đếm mãi không hết đạo văn tại Minh Hà bên thai gào thét, gầm thét. mà đứng tại trung tâm phong bạo minh hà, ngón tay nhẹ nhàng bung lên ở giữa, màu vàng đông hoàng trung phát ra trận trận bù bù. Chấn. Tại cái kia khí tức cuồng bạo bên dưới tựa hồ muốn sụp đổ thế giới, tại thời khắc này trong lúc đó ổn định, phản phất có từng đạo quy tắc chi lực đem một mực trói chặt lại. Ngay sau đó, minh hà lần nữa phất tay, trên thân hà đồ lạc thư tản mát ra mãnh liệt tinh thần quang mang. Bất quá mấy cái hô hấp, nơi xa hỗn độn chi hải cuộn cuộn, vô số đạo ngôi sao màu bạc chi lực từ phương xa kích xạ mà đến. Những này tinh thần chi lực tại hà đồ lạc thư dẫn đạo dưới, điên cuồng tràn vào minh hà thể nội. Minh hà hai con mắt màu đỏ ngòm tựa hồ cũng bao trùm lên một tầng ánh sáng màu bạc. Quang mang chớp động ở giữa, chỉ thấy minh hà khớp xương rõ ràng ngón tay ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đi. Quát lạnh một tiếng âm thanh bên trong, một đạo từ tinh thần chi lực ngưng tụ đại trận lấy hà đồ lạc thư làm trung tâm hướng đến bốn phía nhanh chóng khuấy động mà đi. Trong nháy mắt, liền hóa thành một cái to lớn trận pháp, đem toàn bộ hư không bao phủ. Ngay tiếp theo tam thanh thân ảnh cùng nhau bị bao phủ trong đó. Đây là cái gì? Hắn bị vây ở trận pháp bên trong, vậy mà không nghĩ tự vệ, còn muốn phản đánh. Thái Thanh ba người nhìn đến đỉnh đầu tinh đấu trận pháp, hơi kinh ngạc. Tại bọn hắn trong mắt, dù là có Đông Hoàng Trung cường đại lực phòng ngự, Minh Hà thân hình tựa hồ cũng hưu chiêu không chịu nổi bọn hắn liên thủ công kích. Dù sao, mặc dù Đông Hoàng Trung là tiên thiên chí bảo, nhưng là bản cổ phiên cũng là tiên thiên chí bảo. Lại thêm một cái sát phạt chi lực cũng không yếu tại tiên thiên chí bảo Chu Tiên kiếm trận. Minh Hà có thể miễn cưỡng trèo chống liền xem như rất mạnh mẽ. Khi nhìn đến Minh Hà cơ sở Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, bọn hắn coi là Minh Hà sẽ tăng cường phòng ngự. Không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà chủ động phản kích đứng lên. Thực sự buồn cười. Không biết sống chết. Đúng lúc này, Minh Hà băng lãnh âm thanh ở trong hỗn độn vang lên lần nữa, rơi xuống. Trong chốc lát, màu bạc tinh thần chi lực hóa thành từng cái thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch, hướng đến Thái Thanh ba người rơi xuống. Thái Thanh đành phải ra sức vận chuyển Thái Cực Đồ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tựa hồ có chút song phương đều lâm vào ngắn ngủi cháy bỏng. Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nhìn đến một màn này, trong đôi mắt lóe qua từng tia lo lắng. Đây Thái Thanh đám người thực sự khinh người quá đáng. Minh Hà đạo hữu, ngươi thật có thể chứ? Có thể, cứ như vậy một mực tiếp tục giữ vững. Minh Hà ngẩng đầu nhìn Đông Hoàng Trung phát ra cực nóng kim quang, thể nội âm thầm thu mấy phần pháp lực. Nhìn đến Đông Hoàng Trung quang mang đứng tại thì ám thì lượng trạng thái về sau, mới nhìn Thái Thanh đám người chậm rãi mở miệng nói ra. Thái Thanh, các ngươi sẽ không cho là dạng này liền có thể chiến thắng ta đi. Chờ ta từ đây Chu Tiên kiếm trận bên trong ra ngoài, tất nhiên muốn hung hăng đưa người đánh nổ. Trước mắt Chu Tiên kiếm trận cùng bản cổ phiên căn bản đối với hắn không tạo được quá lớn tổn thương, mà hắn sở dĩ giả bộ tựa hồ có chút nhịn không được bộ dáng, là vì kéo dài thời gian. Cường hóa châu bên trong cường hóa, còn cần một chút thời gian. Nếu như giờ phút này nhanh chóng đem trước mắt Thái Thanh đám người đánh bại, vậy hắn tại đối mặt đạo tổ thời điểm, trong tay liền thiếu một kiện sát phạt lợi khí. Minh Hà, ngươi đừng muốn cản rỡ, chờ ngươi đi ra. Hôm nay chúng ta tất yếu đưa ngươi luyện hóa trở thành hư vô. Nguyên Thủy mặt lộ vẻ khinh thường nói ra. Hắn đã nhìn ra, Minh Hà đã là nọ mạnh hết đà. Đánh bại Minh Hà chỉ là thời gian vấn đề. Giờ phút này Minh Hà, bất quá là xính miệng lưỡi chi lực thôi. Minh Hà cười ha ha, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ vui mừng. Vậy liền hao tổn a. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Ngay tại Minh Hà cảm giác được tựa hồ có chút nhàm chán đến cực điểm, phân ra một bộ phận tâm tư dò xét cường hóa châu bên trong tình hình thời điểm. Minh Hà đôi mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu hướng đến nơi xa nhìn lại. Qua mấy cái hô hấp về sau, Thái Thanh mấy người cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, đôi mắt bên trong là khó mà che giấu ngoài ý muốn. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Rất nhanh, tại mọi người trong tầm mắt, hai đạo kim quang từ Hồng Hoang đại lục phương hướng hướng đến nơi đây cấp tốc mà đến. Chương 275, tiếp dẫn suy đoán chương 275, tiếp dẫn suy đoán đạo hình, nhanh lên nữa. Đây Tam Thanh cùng Minh Hà nhất định là con ta nhóm đi gặp đạo tổ đi. Chúng ta nếu là đi trễ, liền cái gì cũng chia không tới. Thân hình mới vừa rời đi Hồng Hoang đại lục, xuất hiện ở trong hỗn độn, chuẩn đề liền đội vàng thúc giục tiếp dẫn. Sợ có chuyện tốt gì, mình dậy trễ liền chỗ tốt gì đều không mất được. Nghe được chuẩn đề lời nói, tiếp dẫn trong lòng phảng phất an hoàng liên đầu dạng, đắng chát khó chịu. Đúng vậy à, ta Tây Phương giáo có thể có được hôm nay huy hoàng, cái nào không phải chúng ta bỏ đi mặt cứ tới. Chuẩn đề, mượn ngươi công đức kim liên dùng một lát. Trong chốc lát, tiếp dẫn bước về phía trước một bước, đứng ở công đức kim liên bên trên. Thất thần làm gì? Nhanh a, tốt. Nhìn đến tiếp dẫn như thế bộ dáng, chuẩn đề trong lúc nhất thời có chút thần sắc hoảng hốt. Tiếp dẫn cùng hắn khác biệt, từ trước đến nay bình tĩnh, tâm tư kín đáo. Cho dù là lần trước tại Tử Tiêu cung bên ngoài, bị Tam Thanh người xem thường, nói bọn hắn không có tư cách nắm giữ Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư thời điểm, cũng không thấy được tiếp dẫn có chút cảm xúc. Thế nhưng hôm nay, hắn vì sao đang tiếp dẫn trong đôi mắt nhìn đến vẻ kích động? Không sai, đó là kích động. Thật sự là kỳ quái. Chuẩn đề không nói, chỉ là một vị thôi động dưới chân công đức kim liên, bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhìn đến không ngừng lùi lại hỗn độn chi khí, tiếp dẫn bình tĩnh đáy mắt chớp động lên gợn sóng. Dọc theo con đường này, hắn suy tư rất lâu, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Đối với hôm nay Thái Thanh cùng Minh Hà cử động, cũng có chút suy đoán. Vị này Minh Hà đạo hữu, từ khi xuất đạo đến nay, từ trước đến nay cẩn thận, tính trước làm sao. Càng là tại lần lượt hành động bên trong, thu hoạch đại lượng công đức chi lực. Bây giờ, càng là tại nhân tộc cùng hộ dưới, có được cực lớn khí vận. Theo đạo lý đến nói, dạng này cường giả, chỉ cần mình không tìm đường chết, tại đây Hồng Hoang bên trong tất nhiên là đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân. Cũng chính bởi vì vậy, tiếp dẫn trong đầu hiện ra một cái đáng sợ ý niệm. Bây giờ Minh Hà phong quang hơn xa năm đó Vu Yêu hai tộc, càng rất xa hơn xa Tiên Tiên tam tộc. Nhưng là, Minh Hà tu hành là cái gì? là lấy lực chứng đạo chi pháp. Tiếp dẫn nhớ kỹ, Minh Hà trong tay rõ ràng có một sợi hồng mông tử khí. Thế nhưng, cho tới bây giờ, Tiếp dẫn cũng không có tại Hồng Hoang hư không trên đại đạo cảm giác được Minh Hà khí tức. Phải biết, bao quát Tam Thanh, Nữ Hoa ở bên trong Thiên Đạo Lục Thánh, bọn hắn nguyên thần đều là ký thác vào hồng mông tử khí bên trên. Mà hồng mông tử khí đó là Hồng Hoang đại lục. Nói một cách khác, nếu như bọn hắn ngày sau một mực tại Hồng Hoang đại lục bên trên, như vậy hồng mông tử khí đó là một cái miễn tử kim bài. Bọn hắn mỗi một lần tử vong đều có thể lợi dụng tại hồng mông trong tử khí nguyên thần trọng sinh. Thế nhưng, chốc lát bọn hắn ngày sau quyết định rời đi Hồng Hoang đại lục phạm vi, đi truy tầm cao hơn đại đạo, liền tất nhiên phải bỏ qua hồng mông tử khí. Nhưng là, cái này phải xem đạo tổ tâm tình. Bởi vì, đạo tổ đó là thiên đạo, mà trong tay bọn họ hồng mông tử khí, đại biểu đó là thiên đạo thánh nhân. Nếu như thiên đạo không đồng ý, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Đây cũng là Tiếp dẫn muốn phản huyền vị Phật nguyên nhân. Ngày sau nếu như hắn muốn tu vi tiến thêm một bước, truy cầu cao hơn cảnh giới, khó tránh khỏi muốn đi ra một đầu cùng đạo tổ không giống nhau đường. Dạng này, mới có thể không cần nhìn đạo tổ sắc mặt, cũng không cần chiếm dụng ngày này đạo thánh người vị trí. Thế nhưng, còn có một chút, Tiếp dẫn vẫn muốn không rõ. Cái kia Minh Hà rõ ràng có thể một mực điệu thấp làm việc. Vì sao bây giờ vậy mà vì Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư vị trí, tình nguyện cùng Tam Thanh trở mặt? Đây là Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, Tiếp dẫn một mực không nghĩ minh bạch sự tình. Đây hoàn toàn không phù hợp Minh Hà tính cách. Hắn lại không thiếu công đức chi lực, tu vi lại mạnh như vậy, mọi người lại đều là huyền môn bên trong người. Minh Hà làm gì đem Tam Thanh đắc tội như vậy chứ đâu? Với lại, Tam Thanh còn nhiều lần tại thua với Minh Hà về sau, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ngóc đầu trở lại, nhằm vào Minh Hà. Đây hết thảy đến tuột cùng là vì cái gì? Thằng đến mới vừa, hắn rốt cuộc nghĩ đến một cái khả năng. Đây hết thảy đều là đạo tổ Hồng Quân nhu đồ. Hắn muốn mượn lấy Tam Thanh tay, diệt Minh Hà. Mà sở dĩ muốn tiêu diệt Minh Hà, Tiếp dẫn suy đoán, đây tất nhiên là bởi vì Minh Hà bây giờ tu vi đã nhanh muốn uy hiếp đến đạo tổ. Liên tưởng đến, Hồng Hoang nhiều năm như vậy, vì sao cũng chỉ có đạo tổ một người là người mạnh nhất? Đạo tổ lại vì sao muốn lấy thân hợp đạo? Nghĩ đến, muốn đột phá thiên đạo thánh nhân, truy cầu cao hơn cảnh giới, tất nhiên muốn lấy thân hợp đạo. Hoặc là nói, muốn đến thiên đạo thánh nhân bên trên cảnh giới, liền muốn chiến thắng đạo tổ. Cảnh giới kia, liền như là đây hồng mông tử khí thành tiểu thiên đạo thánh nhân đồng dạng, là có số lượng hạn chế. Minh Hà uy hiếp đến đạo tổ, đạo tổ phải thừa dịp lấy Minh Hà còn chưa hoàn toàn trưởng thành đứng lên thời điểm, đem bóp chết. Khi Tiếp dẫn có ý nghĩ này về sau, hắn càng muốn nhanh chóng tìm tới Minh Hà đám người. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, Minh Hà hôm nay là như thế nào phá cục. Cũng hoặc là, xác minh hắn ý nghĩ, Minh Hà cùng đạo tổ hắn lão nhân ra đụng tới, đến tột cùng sẽ là như thế nào kết cục. Tiếp dẫn cũng phải vì Phật môn hảo hảo mưu đồ tương lai, là vĩnh viễn thần phục tại đạo tổ phía dưới, vẫn là tìm kiếm càng tốt hơn con đường. Ngay tại Tiếp dẫn trong lòng suy tư thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt hỗn độn vân hải tốc độ tựa hồ biến nhanh. Là bọn hắn tốc độ biến nhanh. Không, là vân hải hướng đến bọn hắn phương hướng nhanh chóng rời xa. Phản phất phía trước có cái gì khủng bố sự tình đồng dạng. Tiếp dẫn đội vàng hướng Chuẩn Đề nói ra. Chuẩn Đề, nhanh. Hướng đến Vân Hải đến phương hướng tiến đến, Minh Hà đạo hữu bọn hắn tất nhiên ở nơi đó. Quả nhiên, nương theo lấy hỗn độn Vân Hải ở trước mắt không ngừng trở nên mỏng manh, bên hai chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Tựa hồ có vô số đại đạo quy tắc chi lực va chạm, lại tựa hồ có vô số cuồng phong đang gào thét. Nghe được thanh âm này mấy mắt, Chuẩn Đề dừng bước, có chút sắc mặt do dự nhìn đến Tiếp dẫn. Đạo huynh, xem ra cái kia Minh Hà cùng Tam Thanh là đến hỗn độn bên trong đánh nhau. Bằng không, chúng ta vẫn là không đi đi. Khi biết không phải đến mưu đồ chuyện tốt sau đó, Chuẩn Đề vô ý thức đánh mất hứng thú. Trong đầu nhớ tới Tam Thanh cùng Minh Hà thực lực cường đại, quyết định vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Vạn nhất bị đối phương hiểu lầm, đã ngộ thương bọn hắn làm sao bây giờ? Tiếp dẫn đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa Vân Hải, lạnh nhạt nói ra: "Đến đều tới, vẫn là đi nhìn một cái đi. Minh Hà đạo hữu đám người chiến đấu, đáng giá chúng ta học tập. Chẳng lẽ ngươi không muốn để thăng tu vi?" Nghe vậy, Chuẩn Đề do dự một chút, khi nhìn đến Tiếp dẫn cái kia kiên định ánh mắt về sau, minh bạch đối phương thái độ, cắn răng nói ra: "Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút." Dưới chân công đức kim liên lần nữa bắn ra. Khi trước mắt hỗn độn vân hải biến mất không thấy gì nữa, hai người rốt cuộc thấy rõ phía trước một màn. Chỉ thấy, cái kia hỗn độn trong hư vô, tản ra ngân sắc quang mang trận pháp đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng. Đại trận phía dưới, hai cái đội ngũ xa xa đối diện. Một phe là Tam Thanh, đỉnh đầu âm dương thái cực đồ, đang ra sức ngăn cản giống như tinh thần đồng dạng lóng lánh thiên thạch công kích. Một bên khác, là Minh Hà. Chu tiên kiếm trận, định trụ địa phong thủy hỏa, tái diễn tiên địa, vô tận sát phạt kiếm khí đem Minh Hà thân ảnh bao phủ. Phía trên, càng là bàn cổ phiên cùng thái ớt phất trần công kích. Mà giờ khắc này Minh Hà, người mang Hà Đồ Lạc Thư, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, ra sức chống cự. Ân, Hà Đồ Lạc Thư, Đông Hoàng Trung. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đôi mắt trừng lớn, tâm thần hoảng sợ. Đây, thứ này làm sao tại Minh Hà đạo hữu trong tay? Ngay tại Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề trở nên khiếp sợ thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy âm thanh. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, hai người các ngươi nhanh chóng cút ngay cho ta. Chương 276, phản kích. Chương 276, phản kích. Nhìn đến xuất hiện ở trước mắt Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, Nguyên Thủy nội tâm cũng có chút bực bội. Ngày bình thường coi trọng cân cước hắn, nhất xem thường đó là trước mắt hai bóng người. Đường đường thánh nhân, một điểm thánh nhân bộ dáng cũng không có. Người ta chiêu thu đệ tử đều là nương tựa theo mình giáo phái cường đại lực hấp dẫn. Bọn hắn đâu? Đi tự mình độ hóa. Đó là thánh nhân nên làm sự tình sao? Một điểm thánh nhân cao quý bức cách đều không có. Cho nên, Nguyên Thủy vẫn cho rằng, trước mắt hai vị, cho bọn hắn thánh nhân mất thể diện. Giờ phút này nhìn đến bọn hắn, lập tức quát mắng đối phương rời đi. Một bên khác Thái Thanh khi nhìn đến đối phương sau khi xuất hiện, tâm thần bỗng nhiên nắm chặt. Cùng Nguyên Thủy khác biệt, lão tử biết rõ, trước mắt tiếp dẫn cũng không phải là nhìn qua đơn thuần như vậy không biết xấu hổ. Đối phương, cái nào một lần không biết xấu hổ, cuối cùng không đều thu hoạch to lớn lợi ích. Nói câu khó nghe, cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh nhân chi vị, đều dựa vào không biết xấu hổ đạt được. Bằng không, về sau cũng sẽ không xuất hiện Hồng Vân bị Côn Bằng đánh giết một chuyện. Khi nhìn đến hai bóng người xuất hiện trong nháy mắt, Thái Thanh cũng âm thầm dùng nhiều mấy phần khí lực, cẩn thận đề phòng đối phương. Tiếp dẫn đạo hữu, nơi đây cũng không có các ngươi cơ duyên, xin mời nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm trận bên trong Minh Hà, nhìn trước mắt xuất hiện tiếp dẫn hai người, đôi mắt chớp động, suy tư điều gì. Trước mắt tiếp dẫn hai người xuất hiện, thật sự là quá tốt rồi. Có bọn hắn hai người tại, Tam Thanh tất nhiên sẽ cẩn thận đề phòng. Đề phòng tiếp dẫn hai người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy, liền có thể kéo dài càng nhiều thời gian. Tại ta có lợi. Thế là, Minh Hà mở miệng chậm rãi nói ra. Tiếp dẫn đạo hữu, không biết đến hỗn độn bên trong chuyện gì. Minh Hà dứt khoát cùng tiếp dẫn chuyện phiếm đứng lên. Mà giờ khắc này khoảng cách Minh Hà đám người rất xa chỗ tiếp dẫn hai người, đối mặt song phương hoàn toàn khác biệt thái độ về sau, hướng đến Minh Hà thi lễ một cái. Tiếp dẫn gặp qua Minh Hà đạo hữu, gặp qua các vị đạo hữu. Chúng ta trong lúc rảnh rỗi, muốn tới này hỗn độn bên trong thăm dò một phen, tìm kiếm đại đạo cơ duyên. Chưa từng nghĩ, vậy mà gặp các vị đạo hữu tại đây. Thật sự là hữu duyên. Không biết các vị đạo hữu thế nhưng là tại đây thảo luận đại đạo. Tiếp dẫn không để ý đến Thái Thanh cùng Ngọc Thanh lời nói, thần sắc lạnh nhạt nói ra. Cũng đem đối phương chiến đấu cố ý nói thành là đấu pháp luận đạo. Nhìn đối phương giả vờ giả vị thần thái, Minh Hà trong lòng cười thầm, chuẩn bị cùng đối phương tiếp tục nói chuyện phiếm, dùng cái này đến kéo dài thời gian. Đúng lúc này, một bên Nguyên Thủy bỗng nhiên thay đổi bản cổ phiên, hướng đến tiếp dẫn hai người xung phong mà đi. Luận đạo, nếu như hai người các ngươi còn không rời đi, vậy ta liền muốn cùng các ngươi hảo hảo luận đạo một phen. Cái này, Ngọc Thanh đạo hữu, ngươi làm sao vô lễ như thế? Tiếp dẫn nói ra. Nguyên Thủy, ngươi khinh người quá đáng. Chuẩn đề tế lên trong tay công đức kim liên liền muốn cùng Nguyên Thủy tranh đấu một phen. Khinh người quá đáng, ta liền khi dễ các ngươi thế nào? Hai người các ngươi tâm lý đánh cho tính toán gì, còn muốn ta nói đi ra không? Nhanh chóng cho ta lăn, nếu không, lập tức đem các ngươi đánh giết, đưa đi thấy bạo tổ. Cùng lúc đó, Thái Thanh cùng Thượng Thanh cũng thần sắc đề phòng nhìn đến tiếp dẫn hai người, một bộ một lời không hợp liền muốn xuất thủ bộ dáng. Nhìn thấy tràng cảnh này, Minh Hà vội vàng xen vào nói, Ngọc Thanh đạo hữu, ngươi cũng quá mức bá đạo chút, người ta tiếp dẫn, chuẩn đề đạo hữu chỉ là tại đây đi ngang qua, đến đây cùng ngươi chào hỏi. Ngươi làm sao không tiếp thụ người hảo ý, ngược lại trả đũa đâu? Minh Hà, ngươi không nên quá phép lối. Chờ ngươi trước từ Chu Tiên kiếm trận bên trong đi tới lại nói tiếp. Hiện tại, chúng ta sự tình, không mượn ngươi xem bảo. Nguyên Thủy khinh thường liếc Minh Hà liếc mắt. Giờ phút này, tại hắn trong suy nghĩ, Minh Hà đã là cá trong chậu. Bị luyện hóa, bất quá là thời gian vấn đề. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem bản cổ phiên từ Minh Hà trên thân chuyển rời đến tiếp dẫn hai người. Nghe vậy, Minh Hà thấp giọng khẽ cười một tiếng. Khá lắm ba đạo đến cực điểm Nguyên Thủy. Xem ra, hôm nay đạo tổ quả thật sẽ ra tay. Đúng lúc này, Minh Hà đôi mắt chấn động, lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tại hắn cảm giác bên trong, cường hóa châu bên trong đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Cường hóa thành công. Đã như vậy, Minh Hà khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra trắng bệch rằng, hướng đến Thái Thanh, Ngọc Thanh đám người nhìn lại. Hôm nay, chuyện này ta còn thực sự muốn nhúng tay vào định. Phá cho ta. Nương theo lấy Minh Hà quát to một tiếng, chỉ thấy Minh Hà khí tức đột nhiên tăng gọn, đỉnh đầu màu vàng đông hoàng trùng trong nháy mắt trở nên lóng lánh vô cùng. Phản phất hóa thành một cái cực nóng mặt trời đồng dạng. Liền ngay cả giờ phút này Hồng Hoang đại lục bên trên, đều ngắn ngủi xuất hiện hai cái mặt trời, dẫn tới Hồng Hoang vạn linh sinh lòng hiếu kỳ. Ầm ầm, một cỗ khủng bố khí tức lấy Minh Hà làm trung tâm hướng đến bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái kia nhìn như vô cùng cường đại Chu Tiên kiếm trận, tại đây khí tức khủng bố quét sạch mấy mắt, phản phất một mảnh vải rách đồng dạng bị vô tình xé rách. Không phải tứ thánh không thể phá, có thể định địa phong thủy hỏa Chu Tiên kiếm trận tại thời khắc này bị vô tình xé mở một lỗ lớn. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đỉnh đầu màu vàng đông hoàng trung bắn ra, chạm mắt tới là Thái Ất Phất Trần hóa thành vô tận đạo văn. Tại cùng đông hoàng trung va chạm mấy mắt, như là đông tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã. Thái Ất Phất Trần từng chiếc râu dài, tức thì bị đông hoàng trung màu vàng quang mang trong nháy mắt đánh lui, cuốn ngược lấy bay về phía nơi xa. Đây, không có khả năng. Ngọc Thanh, Thái Thanh đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn công kích lại bị Minh Hà như thế nhẹ nhõm liền hóa giải. Hắn vội vàng chào hỏi Nguyên Thủy hỗ trợ. Nhìn đến Minh Hà sắp thoát ly Chu Tiên kiếm trận bao phủ, Nguyên Thủy rốt cuộc vô tâm đi để ý tới tiếp dẫn hai người. Ngón tay vung lên ở giữa, bàn cổ phiên lần nữa hướng đến Minh Hà đỉnh đầu rơi xuống. Cơ mặt không do mà bay, trong nháy mắt có 129.600 đạo hỗn độn kiếm khí hướng đến Minh Hà đâm tới. Cút trở về cho ta. Nguyên Thủy thể nội pháp lực phun trào, sau lưng đại đạo hóa hình bỗng nhiên cao ngất. Giờ khắc này, Nguyên Thủy vận dụng toàn lực, thế muốn đem Minh Hà một lần nữa bức về Chu Tiên kiếm trận bên trong. Nhìn đến Nguyên Thủy sau lưng chừng 78.000 trượng cao đại đạo hóa hình, Minh Hà trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ ra một chút khinh thường. Liền đây, con tưởng rằng đạo tổ hắn lão nhân ra cho các ngươi thứ tốt gì, để cho các ngươi nhẫn nhịn thời gian dài như vậy. Nguyên lai cũng chỉ có chút thực lực ấy. Thật đúng là không đáng chú ý đâu, Minh Hà nhàn nhạt nói ra, sau đó song trưởng nắm tay, thể nội khí huyết cuộn, khuấy động. Trực tiếp một bước hướng về phía trước bước ra, hướng đến vô tận hỗn độn kiếm khí dùng sức đánh tới. Phá cho ta. Vâng. Trong nháy mắt, Minh Hà thân ảnh bị vô tận hỗn độn kiếm khí nuốt hết. Một giây sau, từng đạo hỗn độn kiếm khí như là phá toé mặt kính đồng dạng, hướng đến bốn phương tám hướng vỡ nát tan đi. Cùng lúc đó, một đạo chừng 88,000888 trượng cao màu máu đại đạo hóa hình ra hiện tại hỗn độn trong hư vô, cao ngất mà nguy nga. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia các ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng đâu.